Lý Mộ Nhiên khẩn trương nhìn chăm chú lên Cùng Kỳ. Giờ này khắc này, cũng chỉ có thể dựa vào Cùng Kỳ bản thân tiềm lực đi hóa giải nuốt vào Minh Hà chi thủy, Lý Mộ Nhiên tắc thì lực bất tòng tâm. Ma hồn cũng ở một bên chú ý một màn này, hắn nói ra, ít nhất Cùng Kỳ không có chàng mặc bụng nát, điểm ấy Minh Hà chi thủy, đối với nó mà nói có lẽ không đủ để chí mạng, có thể thuận lợi thừa nhận xuống. Bất quá, phải chăng thật có thể hóa giải nó trong cơ thể cấm chế, tiểu muốn nhìn cơ duyên của nó như thế nào. Cùng Kỳ trải qua một phen thống khổ tranh ôm quần cuộn sau, khí tức thời gian dần trôi qua vững vàng xuống. Đông nhiên, Cùng Kỳ mở ra miệng khổng lồ, hoa nhổ ra một miệng lớn màu nâu đen tụ huyết huyết khối. Lý Mộ Nhiên thấy thế đại hỉ, tuy nghèo kỳ huyết khí lô la không ít, nhưng nó tản mát ra nguyên khí chấn động lại tăng lên không ít, trong lúc mơ hồ không kém với chân thân trung kỳ tu sĩ. Minh Hà chi thủy quả nhiên có thể hóa giải Cùng Kỳ trong cơ thể bộ phận cấm chế chi lực. Lý Mộ Nhiên cao hứng nhẹ khẽ vuốt vuốt Cùng Kỳ lưng, cũng quán chú đại lượng tinh thuần nguyên khí, trợ Cùng Kỳ dẹp loạn trong cơ thể quần quần khí huyết. Ma hồn cũng là liên tục gật đầu, nói ra, ân, không tệ, mặc dù chỉ là hóa giải cực nhỏ một bộ phận cấm chế chi lực, nhưng cuối cùng trò chuyện thắng với không. Cái này cấm chế chi lực cũng đương thật lợi hại, mặc dù uống xong một ngụm Minh Hà chi thủy, cũng gần kề có thể hóa giải cực nhỏ một chút cấm chế chi lực. Xem ra muốn cấm chế hoàn toàn hóa giải, chỉ dựa vào Minh Hà chi thủy là không thể nào làm được. Lý Mộ Nhiên đối với cái này đã hết sức hài lòng, hắn nói ra, tổn thất khí huyết, có thể thời gian dần qua thông qua điều dưỡng mà khôi phục lại. Như với cuối năm, các loại Cùng Kỳ khôi phục nguyên khí, liền có thể lại uống xong một điểm Minh Hà chi thủy, hóa giải càng nhiều nữa cấm chế chi lực nhiều lần mấy lần xuống, tin tưởng cấm chế chi lực cũng có thể hóa giải không ít, đến lúc đó Cùng Kỳ thực lực cũng sẽ sâu sắc tăng lên. Ma hồn cũng thập phần đồng ý Lý Mộ Nhiên nói, hắn chỉ vào Cùng Kỳ nhổ ra những tụ huyết kêu huyết khối nói ra, cái này cấm chế chi lực quả nhiên rất mạnh, chính là nhổ ra tụ huyết, cũng ẩn chứa cực kỳ đáng sợ một cô đến tinh khiết chi dương hỏa nguyên khí, hơn nữa cái này cổ nguyên khí thập phần cuồng bạo, chỉ sợ rất nhanh muốn tự bạo ra. Lý Mộ Nhiên gật đầu, hắn tự tay tại trong tay háo tìm tòi, trong tay liền nhiều ra mấy miếng phụ lục, hắn đem cái này mấy miếng phụ lục ném ra trước người, rồi mới 10 ngón liên đạn đánh ra từng đạo pháp quyết. Đem những phù lục này từng cái kích phát. Phù lục hóa làm một cái thâm bất khả trắc lỗ đen vòng xoáy, đem những tụ huyết kia tầng tầng bao khỏa, hình thành một tầng tầng lỗ đen không gian. Bố trí xuống những lỗ đen này không gian sau, Lý Mộ Nhiên lại lấy ra không ít phù lục, tại lỗ đen không gian bên ngoài bố trí lại một đạo phòng ngự phụ trận. Làm xong những này, Lý Mộ Nhiên nhưng lo lắng, hắn tay háo vung lên đem bổn mạng cổ trùng huyễn ảnh cổ kể hết tế ra, hóa thành hơn 100 cái Lý Mộ Nhiên, vây quanh ở phụ trận chung quanh. Hai cái thất diễm Nga, cũng bị Lý Mộ Nhiên triệu hoàn tới, dùng sách chu toàn. Lập tức, Lý Mộ Nhiên bắn ra một đạo linh quang đánh về phía những tụ huyết kia huyết khối. Vang trong một tiếng nổ vang, huyết khối trong ẩn chứa hỏa thuộc tính nguyên khí bị triệt để kiếp nổ, một đoàn chói mắt ánh lửa phóng lên trời, trong nháy mắt liền đem chung quanh một tầng tầng lỗ đen không gian thôn phệ. Lý Mộ Nhiên bố trí xuống phù trận vào lúc này kích phát, nhưng là không có thể ngăn cản cái này đoàn ánh lửa, bị ánh lửa trực tiếp phá tan. Lúc này, hơn 100 cái Lý Mộ Nhiên nhao nhao bắn ra từng đạo tán thất chi quang, hóa giải ánh lửa ẩn chứa tinh thuần nguyên khí. Hai cái thất diễm Nga cũng hai cánh cuồng phiến ra vô số rất nhỏ nguyên khí vòng xoáy, đem chung quanh hỏa thuộc tính nguyên khí hấp thu, thôn phệ. Một tầng tầng phòng hộ phía dưới, tụ huyết bạo tạc uy năng cuối cùng bị hao hết, không có tổn hại cái này tòa thạch điện. Lý Mộ Nhiên sợ hãi thán phục một tiếng, Cùng Kỳ trong cơ thể cấm chế chi lực quả nhiên thập phần bá đạo, cái này tụ huyết trong ẩn chứa cấm chế chi lực đã bị hóa giải không ít. Vẫn đang có mạnh như thế uy năng. Lý Mộ Nhiên đem huyễn ảnh cổ các loại từng cái thu hồi, đột nhiên, hắn phát hiện tụ huyết bạo tạc chỗ, còn lưu lại một khỏa đậu nành đại huyết sắc viên châu. Ồ, cái này là vật gì? Vậy mà không có ở vừa rồi trong lúc nổ tung hủy diệt, Lý Mộ Nhiên tốt kỳ nói. Hắn có thể cảm ứng được, cái này khỏa huyết châu tuy nhiên rất bé, nhưng ẩn chứa nguyên khí tương đương dày đặc. Càng làm cho Lý Mộ Nhiên ngạc nhiên chính là, huyết châu ẩn chứa khí tức hết sức đặc thù, chí âm lại không hàn, chí dương lại không táo. Ma hồn cũng là chấn động, hắn cẩn thận cảm ứng đến cái này khỏa huyết châu, đột nhiên đại hỉ nói, vâng, chính là vật ấy, còn đây là âm dương tạo hóa đan. Âm dương tạo hóa đan. Lý Mộ Nhiên sững sờ, hắn chưa từng nghe nói qua cái danh xưng này. Ma hồn nói ra, còn đây là cao giai luyện đan thuật, dùng cực âm chi vật cùng cực dương chí bảo dung hợp, luyện hóa ra âm dương điều hòa thánh dược, xưng là âm dương tạo hóa đan. Cùng Kỳ trong cơ thể cấm chế chi lực, chính là một loại cực dương chí bảo, mà hắn nuốt vào Minh Hà chi thủy. Không thể nghi ngờ là cực âm chi vận, cả hai người giúp nhau khắc chế, cũng có thể tại trình độ nhất định bên trên giúp nhau dung hợp. Lúc này đây, Cùng Kỳ nuốt vào Minh Hà chi thủy, trong lúc vô tình liền dung hợp một chút cực âm, cực dương chi bảo, tương đương với dùng Cùng Kỳ thân thể vi lô đỉnh, cùng kỳ huyết nhục vi thuốc dẫn, luyện hóa âm dương tạo hóa đan, cuối cùng nhất cơ duyên xảo hợp luyện hóa ra như thế một ít khỏa âm dương tạo hóa đan. Âm dương tạo hóa đan hiệu quả lớn nhất chính là điều hòa âm dương, bổ dưỡng nguyên thần. Đối với tu vi cực cao tu sĩ đều hữu hiệu quả, đối với hạ giới tu sĩ mà nói, càng là khó được trí bảo cái này tòa huyền minh động trong, có một tia âm dương điều hòa nguyên khí, có thể chậm rãi bổ dưỡng chân thân kỳ tu sĩ nguyên thần, mà cái này khỏa âm dương tạo hóa đan hiệu quả, tối thiểu tương đương với ở chỗ này tu luyện trăm năm. Nói một cách khác, chỉ cần ngươi luyện hóa cái này khỏa âm dương tạo hóa đan, tuy nhiên pháp lực không có quá mạnh mẽ tăng tiến, nhưng nguyên thần có thể được đến thật lớn tăng lên. Nguyên thần tăng lên hiệu quả, tương đương với tại huyền minh động nội tu luyện trăm năm. Lý Mộ Nhiên nghe vậy vừa mừng vừa sợ, hắn tay háo vung lên đem cái kia khỏa chỉ có đậu nành đại huyết châu cuốn vào trong tay, cẩn thận điều tra, thì thào nói ra, như thế một khỏa nho nhỏ huyết châu, thậm chí có như thế cường đại hiệu quả. Ma hồn nói ra, âm dương tạo hóa đan chính là tại ma giới đều tiếng tăm lừng lây thánh dược một khỏa ngón cái lớn nhỏ cực phẩm âm dương tạo hóa đan, có thể nói giá trị liên thành, chỉ sợ liền một ít tu vi không thể tưởng tượng nổi tồn tại, đều tranh nhau tranh mua. Viên thuốc này đã như vậy người tiên, dùng tại hạ tu vi, phải chăng có thể đem hắn luyện hóa? Lý Mộ Nhiên có chút lo lắng mà hỏi. Ma hồn rất có năm chắc nói, đổi lại mặt khác chân thân trung kỳ tu sĩ, chỉ sợ không được nhưng tiểu hữu bất đồng, ngươi vô luận tại thần nghiệm, pháp lực hay vẫn là thân thể bên trên, đều cực kỳ xuất chúng, tuyệt đối có năng lực luyện hóa cái này khỏa âm dương tạo hóa đan. Bất quá, lão phu khuyên ngươi không nên gấp với luyện hóa viên thuốc này, ngươi mà lại tĩnh tâm tu luyện, dùng ngươi thần quang tư chất. Dựa vào trong tay thượng cổ tu sĩ lưu lại linh đan diệu dược, trăm năm tả hữu, liền có thể tu luyện tới chân thân trung kỳ đỉnh phong tiêu chuẩn. Đến lúc đó, lại luyện hóa cái này khỏa âm dương tạo hóa đan, phối hợp đã có vũ hóa đan loại bảo vật, liền đại có cơ hội một lần hành động đột phá công pháp bình cảnh, tiến giai chân thân hậu kỳ. Cái này trăm năm trong, dùng cùng kỳ thần thú thân thể, có lẽ còn có thể lại nuốt vào 2-3 lần minh hà chi thủy, nói cách khác, ngươi còn có thể đạt được 2-3 khỏa như vậy âm dương tạo hóa đan. Đến lúc đó trùng kích chân thân hậu kỳ năm chắc, cũng thì càng đại. Chương 685, Thâm Hải Yêu Nghê. 100 năm sau, mênh mông băng hải một chỗ, lưỡng đạo hàn quang phá không tới, hóa thành sóng vai mà đứng một nam một nữ hai gã thanh niên tu sĩ. Nếu là Bắc Hàn Quốc cao giai tu sĩ lúc này, nhất định sẽ rất là kinh ngạc bởi vì này hai người đúng là Bắc Hàn Quốc chi chủ Bắc Đế Sở Ly cực kỳ phu nhân Lãnh Băng Nhi. Hắn hai người tại Bắc Hàn Quốc địa vị cực kỳ tôn sùng. Nhưng lúc này lại không có mang theo bất luận cái gì tùy tùng, cũng không có đang mặc hoàng thất trang phục, mà là cách ăn mặc thành bình thường thanh niên tu sĩ, liền tu vi khí tức đều thu liễm không ít. Hai người cẩn thận đánh giá dưới thân cái này phiến băng hải, một lát sau, Sở Ly nói ra, căn cứ ân sư theo như lời vị trí, huyền minh động có lẽ ở này phiến băng hải dưới đáy. Hôm nay vi phu đế vị vững chắc, Bắc Hàn Quốc trong cũng không cái gì đại sự phải xử lý. Người hai vợ chồng ta, chính dễ dàng nhân cơ hội này đi huyền minh động trong tiềm tu một thời gian ngắn. Hy vọng ta và ngươi đều có thể tại huyền minh động trong tìm được cơ duyên, riêng phần mình đột phá công pháp bình cảnh. Băng Nhi cũng hy vọng như thế. Lãnh Băng Nhi mỉm cười, nàng nhìn xem cái này phiến băng hải, nghi ngờ hỏi, tại đây ngược lại là nhìn không ra có bất kỳ huyền cơ. Đúng, Lý Sư Huynh ngay tại huyền minh động trong tu luyện sao? Hẳn là. Sở Ly đáp, Triệu Sư Huynh trăm năm trước đã nói muốn đi huyền minh động tu luyện. Cái này trăm năm qua cũng không có tin tức khác truyền ra, mà trung thổ cùng Tây vực tu tiên giới cũng đều không có hắn xuất hiện tung tích. Theo như cái này thì, hắn hơn phân nửa vẫn còn huyền minh động trong khổ tu. Hai người đàm luận chi nhân, tự nhiên là Lý Mộ Nhiên. Chỉ có điều tại Lãnh Băng Nhi trong miệng, hắn là Lý Mộ Nhiên Lý Sư Huynh, mà ở Mộc Ly trong miệng, hắn thì là Triệu Vô Danh Triệu Sư Huynh. Trong tu tiên giới, một người cũng không có cùng xưng hô tính danh, đúng là bình thường. Hai người tuy nhiên xưng hô không giống với, nhưng cũng biết đối phương chỗ chỉ chi nhân chính là Lý Mộ Nhiên, cho nên một mực tiếp tục sử dụng ngày cũ xưng hô, không cần cố ý sửa đổi. Lãnh Băng Nhi đôi mi thanh tú cau lại, nàng than nhẹ một tiếng, nói ra, hy vọng lần này có thể nhìn thấy Lý Sư Huynh. Tây vực tu tiên giới thế cục, càng ngày càng vi diệu. Tây vực tu tiên giới cái kia duy nhất chân thân hậu kỳ đại tu sĩ, vốn là cái thập phần thấp điều, không quá để ý tới tông môn sự vụ chi nhân. Hôm nay hắn thọ nguyên còn thừa không nhiều lắm, lại trở nên dị thường sinh động. Lại có muốn nhất thống Tây vực tu tiên giới ý tứ. Hắn năm lần bảy lượt sai người nghe ngóng Lý Sư Huynh sự tình, muốn biết Lý Sư Huynh phải chăng như trong truyền thuyết cái kia dạng, đã đang cùng phong lão ma các loại ma tu đại chiến trong đồng quy với tận. May mắn ta Thiên Sơn Tông có lưu Lý Sư Huynh bổn mạng nguyên hồn đăng, biết rõ Lý Sư Huynh cũng không lo ngại, mới không đến với nhân tâm hại loạn. Mà cái kia đại tu sĩ kiêng kỵ Lý Sư Huynh uy danh, cũng tạm thời không dám có chỗ động tác, nhưng kéo dài xuống dưới, thủy chung có chút thai hoàng ẩm. Nếu như Lý Sư Huynh có thể trở về đến tông môn tọa chấn một thời gian ngắn, cái kia hết thảy vấn đề tiểu giải quyết dễ dàng. Bất quá, chúng ta biết rõ Lý Sư Huynh tại trong lúc bế quan, không nên quấy nhiễu, cũng không dám bởi vì này các loại chưa phát sinh sự tình tiểu tùy tiện truyền âm quấy rầy hắn tu hành. Sở Ly cười nói, băng nhi đối với tông môn sự tình vẫn đang nhớ mãi không quên, tưởng nhớ với Tâm Thiên Sơn tông trừ người cùng Triệu Sư Huynh bên ngoài, còn có một gã tân tấn thái thượng trưởng lão. Định đứng lên cũng có ba gã chân thân kỳ tu sĩ tòa chấn. Tăng thêm Triệu Sư Huynh uy danh, cùng với Thiên Sơn Tông cùng ta Bắc Hàn Quốc quan hệ, cái kia đại tu sĩ lại không dám nhúng tay Thiên Sơn Tông sự vụ. Đến với Trung Thổ Đại Quốc Ma Tu, bọn hắn lúc này bị chính đạo thế lực chèn ép liên tiếp bại lui, tối đa chỉ có thể cố thủ tại chỗ, ở đâu còn có thể đi Tây vực tu tiên giới dày vò, mà thôi tam thanh quan các loại chính đạo thế lực cùng Triệu Sư Huynh quan hệ, cũng sẽ không xâm lấn Thiên Sơn Tông. Cho nên băng nhi không cần lo ngại yên tâm những tông môn này sự vụ, mới có thể tĩnh tâm tu hành. Lãnh băng nhi cười cười, nói ra, phu quân nói là, đích thật là băng nhi lo ngại chỉ có điều Lý Sư Huynh ly khai Thiên Sơn Tông sau nhiều năm không phản, tông môn cao thấp đều có chút lo lắng á lúc này đây nếu có thể nhìn thấy Lý Sư Huynh, băng nhi tiểu muốn nói cho hắn biết tông môn sự tình, hy vọng hắn có thể mượn cơ hội hồi tông môn một chuyến. Sở Ly khẽ lắc đầu, hàm cười nói, Triệu Sư Huynh ánh mắt cao viễn. Trong lòng của hắn không chỉ có riêng là một cái Thiên Sơn Tông, mà là toàn bộ thiên hạ hắn muốn điều động thiên hạ các nơi tu tiên giới chi lực, chỉ sợ cũng rất không có khả năng thời gian giải tỏa chấn tông môn. Dù sao chỉ cần Triệu Sư Huynh thanh danh tại bên ngoài, Thiên Sơn Tông tiểu không người dám xông Trung Thổ Đại Quốc những đại ma đầu kia, chẳng qua là thương Tây Lương Quốc trăm vạn phàm nhân tánh mạng, đã bị Triệu Sư Huynh một tên cũng không để lại toàn bộ chu sát chuyện này tại tu tiên giới ảnh hưởng thật lớn, cái này 100 năm đến, từ chân thân kỳ tu sĩ. Cho tới vừa mới khai quang cấp thấp tu sĩ, không người không đang đàm luận việc này. Mà ngay cả ta Bắc Hàn Quốc tu sĩ, cũng không có thiếu ngư. Y biết rõ. Triệu Sư Huynh hung danh, chi cái gì, đủ để chấn nhiếp bọn đạo trích, mỗi người sợ chi không kịp, ở đâu còn dám đi trêu chọc Triệu Sư Huynh tọa hạ thế lực. Lãnh băng nhi mỉm cười nhìn về phía Sở Ly, nói ra, nghe phu quân ngôn ngữ chi ý, tựa hồ đối với Lý Sư Huynh có chút hâm mộ. Sở Ly cũng không phủ nhận, hắn gật đầu, nói ra, nếu nói là vi phu không đỏ mắt, đó cũng là lời nói dối. Cùng là tu tiên giả, ai không muốn như Triệu Sư Huynh như vậy, tung hoành thế giới, không thể địch nổi, khoai y ân cửu, tùy tâm sở dụng. Quả nhiên là tiêu giao ở giữa thiên địa đổi lại vi phu có thực lực như vậy, chỉ sợ cũng không muốn lại bế quan khổ tu, mà là muốn chinh chiến tứ phương, dương danh thiên hạ, lại để cho người trong thiên hạ đều thần phục tại vi phu tòa hạ, lập cả đời uy danh. Sở Ly nói tới chỗ này, hào khí ngất trời, không khỏi có vài phần nhiệt huyết bành trướng. Lãnh băng nhi rúc vào Sở Ly trong ngực, ôn nhu nói, phu quân đã là Bắc Hàn chi chủ, hùng bá một phương, địa vị hiển hách, cần gì phải lại theo đuổi những quyền lực này cùng hư danh. Tại băng nhi xem ra, Lý Sư Huynh cả ngày chỉ biết tu hành, không hiểu phong tình vô dục, ngay cả là đệ nhất thiên hạ tu sĩ, cũng không quá đáng người cô đơn, so về phu quân phải kém nhiều. Sở Ly cười to mấy tiếng, dù có đầy ngập nhiệt huyết, cũng tận số bị nhu tình biến thành. Bất quá! Chỉ sợ cũng chỉ có Triệu Sư Huynh loại này có khả năng chịu được tịch mịch chi nhân, mới có thể chính thức tu thành đại đạo. Sở Ly than nhẹ một tiếng, không nghị luận nữa việc này. Chúng ta đi xuống đi Huyền Minh động vị trí thập phần che giấu, chỉ sợ muốn tìm tới một thời gian ngắn. Sở Ly nói ra, trên người của hai người riêng phần mình bao phủ một tầng hàn quang, chui vào trong băng hải. Trung quanh nước biển lạnh như băng thấu xương, nhưng đối với cái này hai gã đều là tiên thiên cực hàn chi quang chân thân kỳ tu sĩ mà nói, nhưng lại hữu ích vô hại. Cái kia một tia băng hàn chi lực, nếu không cách nào suy giảm tới hai người này, ngược lại bị bọn hắn điều động, dung nhập quanh thân hàn quang bên trong. Hai người những nơi đi qua, trong nước biển kết thành một đạo băng bậc thang, hai người xẹt qua sau khi, băng bậc thang liền dần dần tăng dã, không lưu dấu vết. Rất nhanh, hai người tiểu lẻn vào bên trong đáy biển. Tại đây đen kịt một mảnh, Sở Ly xuất ra một miếng trừng lớn nhỏ cỡ nắm tay biển sâu chân châu, ném trước người. Chân châu phát ra một tầng nhàn nhạt ánh huỳnh quang, ánh sáng tuy nhiên không được lại có thể xuyên thấu chung quanh nước biển, soi sáng chỗ rất xa. Hải lý ở bên trong, lộ vẻ đá ngầm nước bùn, ngẫu nhiên có một ít biển sâu hàn ngư du đi, hai người cẩn thận dò xét, đều nhìn không ra bất luận cái gì mánh khỏe. Sở Ly từ trong lòng lại lấy ra một khối lòng bài tay lớn nhỏ, toàn thân đỏ chót ngọc la bàn, cũng hướng trong đó đánh vào một đạo pháp quyết. Ngọc trên la bàn phát ra một tầng nhàn nhạt ánh lửa, nhưng thập phần yếu ớt. Sở Ly nói ra, tại đây hoàn toàn chính xác có hỏa thuộc tính nguyên khí, chỉ là thập phần yếu ớt. Chúng ta tại phụ cận tìm tòi một phen, hỏa thuộc về nguyên khí mạnh nhất địa phương, chính là Huyền Minh động cửa vào. Nói xong, Sở Ly bưng ngọc la bàn, tại phụ cận đáy biển chậm rãi chạy. Đi ra hơn 10 dặm sau, Sở Ly đột nhiên thần sắc khẽ biến, coi chừng, phía trước có một cỗ có chút cường đại khí tức, ngay tại hơn ngoài 10 dặm. Hơn ngoài 10 dặm. Lãnh Băng Nhi nghe vậy cả kinh, như thế gần khoảng cách, ta hai người có lẽ đã sớm dùng thần niệm cảm ứng được, vì sao lúc này mới phát hiện? Sở Ly nhướng mày, vi phu cũng không rõ ràng lắm, này khí tức hiển nhiên thập phần cổ quái, cái kia cỗ hơi thở tựa hồ trong lúc đấu, ta hai người tới gần xem một chút đi. Cách xa nhau quá xa, biển sâu chân châu chi quang cũng chiếu không tới chỗ đó. Lãnh Băng Nhi gật đầu, dùng bọn hắn hai vợ chồng thực lực tu vi, hoàn toàn chính xác không cần quá mức sợ hãi. Huống hồ, cái kia cỗ hơi thở tuy nhiên quỷ dị, nhưng tựa hồ cũng không phải đặc biệt cường đại. Hai người chậm rãi hướng tiền phương thổi đi, tá trợ lấy biển sâu chân châu chi quang. Hai người chứng kiến một chỉ 7-8 trượng lớn nhỏ kỳ lạ hải yêu, này yêu nửa người trên như hải nhi thân hình, nửa người dưới đã có 8 đầu cực lớn xúc túc, giống nhau ngồi câu mực, lại phát ra như trẻ con gây tiếng tê ơ. Thâm hải yêu nghe Sở Ly vừa mừng vừa sợ. Phu quân nhận ra này yêu. Lãnh Băng Nhi mặt lộ vẻ khốn vẻ nghi hoặc, nàng có thể chưa từng nghe thấy. Sở Ly gật đầu, thâm hải yêu nghe là một loại thập phần cổ xưa yêu loại. Trong truyền thuyết, này giới sơ khai lúc, tiểu có không ít cổ thú dị yêu xuất hiện. Mà thâm hải yêu nghe tiểu là một cái trong số đó. Đại bộ phận cổ thú, đều bị lịch đại tu sĩ từng cái diệt sát, dùng thu hoạch giá trị cực cao cổ thú tinh nguyên. Mà cái này thâm hải yêu nghe, từ trước đến nay đều giấu ở sâu dưới biển không xuất ra, cũng theo không chủ động công kích nhân loại tu sĩ, mà khí tức của nó càng là thập phần ẩn nấp, mặc dù tại khá gần khoảng cách cũng rất khó phát hiện. Nếu không là cái này chỉ yêu nghe đang tại đấu pháp bên trong, chỉ sợ ta hai người cũng phát hiện không tung tích của nó. Theo Bắc Hàn Quốc điển tịch ghi lại, hơn ngàn năm trước đã từng có tu sĩ bái kiến một lần thâm hải yêu nghe, nhưng không biết thật giả. Không thể tưởng được ta và người vợ chồng may mắn, nhìn thấy loại này thượng cổ yêu loại. À, loại này mấy có lẽ đã tuyệt tích cổ yêu, tại tu tiên giới bị coi là điểm lành, nhìn thấy là báo trước cơ duyên sâu. Thì ra là thế. Lãnh Băng Nhi khẽ gật đầu, cái này yêu nghe tựa hồ đang tại đấu pháp, có thể Băng Nhi nhưng không nhìn thấy là cái gì thứ đồ vật cùng nó đánh nhau, không bằng lại phi gần một ít ta. Tốt Sở Ly nói ra, nghe nói yêu nghe tính tình ôn hòa, tới gần một ít cũng không có gì đáng ngại. Nói sau cái này chỉ yêu nghe đại khái là chân thân sơ kỳ hoặc trung kỳ thực lực, ta và ngươi vợ chồng tự bảo vệ mình không có gì lo lắng. Truy cập, nét để trái tim đen đú ám đọc truyện. Hai người phiêu lại gần một ít, lại vẫn đang nhìn không tới thâm hải yêu nghe đang cùng vật gì đánh nhau, bởi vì xa xa trừ thâm hải yêu nghe bên ngoài, đều là đen kịt một mảnh biển sâu chân châu chi quang, chỉ chiếu ra một ngoài hai dặm đáy biển. Tiểu không cách nào nữa xuyên thấu đến chỗ xa hơn. Sở Ly vốn là sững sờ, lập tức giật mình nói, là Triệu sư huynh ám thuộc tính công pháp cùng cái này thâm hải yêu nghe đánh nhau, đúng là một tầng tầng lỗ đen, hấp thu hết thể hào quang, cho nên ngươi ta nhìn không thấy. Thế nhưng mà, Triệu sư huynh người đâu? Sao vậy phụ cận hoàn toàn không có khí tức của hắn tồn tại? Chương 686, Đại Tu Sĩ. Nghe nói Lý sư huynh am hiểu ẩn nặc thuật, hẳn là hắn ẩn nấp thân hình. Lãnh Băng Nhi nói xong, mọi nơi tìm hiểu chung quanh, nhưng căn bản không có chứng kiến tu sĩ khác thân ảnh. Sở Ly lắc đầu, Triệu sư huynh nếu là nhìn thấy chúng ta tự nhiên không cần lại ẩn nấp thân hình. Huống hồ, thi triển ẩn nặc thuật lúc, không có thể động dụng cường đại pháp thuật, nếu không sẽ gặp đánh vỡ ẩn nấp hiệu quả. Nếu là Triệu sư huynh đang cùng thâm hải yêu nghe đánh nhau, hắn không có khả năng còn có thể đem thân ảnh ẩn nấp như thế chi diệu. Lãnh Băng Nhi mặt lộ vẻ nghi hoặc, thì thào nói ra, vậy thì thật là quái thai. Tại đây rõ ràng chỉ có ta và ngươi hai người cùng một chỉ thâm hải yêu nghe, đến tột cùng Lý sư huynh ở nơi nào đâu này. Sở Ly nghe vậy trong nội tâm khẽ động, hắn sắc mặt biến hóa nói, vi phu đột nhiên nhớ tới một loại thuyết pháp, như thâm hải yêu nghe loại này cổ yêu hơn phân nửa đều có một ít đặc thù thần thông, chẳng lẽ lại thâm hải yêu nghe đem Triệu sư huynh nuốt vào trong bụng, cho nên chúng ta không cách nào phát giác Triệu sư huynh khí tức. Dùng Lý sư huynh thực lực, có lẽ rất không có khả năng. A Lanh Băng Nhi tuy nhiên không quá tin tưởng, nhưng là lộ ra một tia lo lắng. Chỉ sợ là Triệu sư huynh vừa lúc ở tu luyện khẩn yếu con đầu, gặp được cái này thâm hải yêu nghe đánh lén, bị hắn nuốt vào trong bụng cũng nói không chừng. Sở Ly nói tới chỗ này, không khỏi cũng là khẩn trương. Vô luận như thế nào, chúng ta đồng loạt ra tay, trước tiêu diệt cái này yêu nghe. Nói sau Sở Ly dứt lời, há miệng một phun, hàn quang lóe lên, một thanh trong suốt băng kiếm bị hắn nhiếp vào trong tay. Sở Ly đang muốn động thủ, đột nhiên một thanh âm lăng không truyền vào trong thai của hắn. Nguyên lai là một sư đệ cùng lãnh sư muội đến Huyền Minh động ngay tại hai người các ngươi phía dưới đáy biển ở chỗ sâu trong, mời tiến đến a. Là Triệu sư huynh. Sở Ly sững sờ, lớn tiếng hỏi, Triệu sư huynh hiện ở nơi nào? Tại hạ ngay tại Huyền Minh động trong. Lý Mộ Nhiên thanh âm lần nữa vang lên. Thanh âm này nơi phát ra liền Sở Ly đều không thể truy tra, lại như nghe thấy ở bên, nghe nhẹ nhàng sở sở. Ngàn dặm truyền âm Sở Ly thần sắc khẽ động, thầm nghĩ trong lòng, Triệu sư huynh thần niệm đã cường đại đến tư. Cái này chỉ Thâm Hải yêu nghe, lại là chuyện gì vậy? Sở Ly lần nữa lớn tiếng hỏi. Lý Mộ Nhiên thanh âm truyền đến, hắn nói ra, à, tại hạ chính thi triển chân thân du ly chi thuật, luyện tập vài loại gần đây tại tu luyện công pháp thần thông, không nghĩ tới lại ngoài ý muốn kinh động một chỉ Thâm Hải yêu nghe. Loại này cổ yêu thập phần hiếm thấy, thần thông cũng có chút huyền diệu, tại hạ nhất thời tốt kỳ, lợi dụng này yêu đến thí luyện thoáng một phát vài loại công pháp thần thông. Chân thân du ly Sở Ly nghe vậy sắc mặt lại là biến đổi, hắn thì thào nói ra, chân thân kỳ tu sĩ muốn đem chân thân pháp tướng phân ly bên ngoài cơ thể, cũng không khó khăn. Nhưng muốn phân ly ra như thế xa, cũng có thể tấn công địch, tự cần rất mạnh pháp lực cùng thần niệm. Triệu sư huynh chân thân du ly chi thuật, để cho chúng ta chỉ thấy thần thông, không thấy bản thể. Cái này chỉ sợ là chân thân hậu kỳ đại tu sĩ mới có thể làm được sự tình, chẳng lẽ Triệu sư huynh đã tiến giai thành đại tu sĩ? Lý Mộ Nhiên bình tĩnh thanh âm lần nữa vang lên, tại hạ tại hơn 10 năm trước, hoàn toàn chính xác may mắn tiến giai chân thân hậu kỳ. Cái này còn may mà một sư đệ đem huyền minh động sự tình nói cho tại hạ, nếu không có cái này bảo địa tương trợ, tại hạ chỉ sợ tuyệt không cách nào như thế thuận lợi tiến giai. Sở Ly cùng Lãnh Băng Nhi nghe vậy, đều là rất là khiếp sợ. Hai người trọn vẹn sững sờ một hồi lâu. Lãnh Băng Nhi lúc này mới cao hứng nói, quá tốt, Lý Sư Huynh đã là chân thân hậu kỳ đại tu sĩ, chỉ cần Lý Sư Huynh phá quan mà ra, trở về tu tiên liên giới, nhất định có thể danh chính ngôn thuận trở thành đường kim thứ nhất tu sĩ. Sở Ly cũng gật đầu, chúc mừng Triệu Sư Huynh. Triệu Sư Huynh tư chất nộ tính, quả nhiên thiên hạ hiếm thấy, mới hơn 500 tuổi, cũng đã là chân thân hậu kỳ đại tu sĩ. Sở Ly cùng Lý Mộ Nhiên chính là phát nhỏ, hôm nay nhìn thấy Lý Mộ Nhiên tiến giai thành đại tu sĩ, cao hứng rất nhiều. Cũng có chút hâm mộ, trong nội tâm trăm mối cảm xúc nổn ngang. Tại hạ chẳng qua là so một sư đệ hơi sớm một ít mà thôi. Một sư đệ lần này đến đây huyền minh động, cũng là ý định bế trường quan, trùng kích chân thân hậu kỳ cảnh giới. A Lý Mộ Nhiên còn nói thêm. Đúng là chỉ mong sư đệ có thể có Triệu sư huynh cơ duyên như vậy. Sở Ly cảm thán nói. Đã biết được Lý Mộ Nhiên chẳng những bình yên vô sự, nhưng lại tiến giai thành đại tu sĩ, Sở Ly cùng Lãnh Băng Nhi tự nhiên không cần ra tay đối phó cái con kia Thâm Hải yêu nghê. Hai người lẳng lặng phiêu ở một bên, nhìn xem vị này Lý Mộ Nhiên Lý đại tu sĩ, như thế nào chỉ bằng chân thân du ly chi thuật, đối phó cái này chỉ thực lực không kém thượng cổ yêu nghê. Một tầng tầng mắt thường không thể gặp lỗ đen, đem cái này chỉ Thâm Hải yêu nghê bao khỏa. Thâm Hải yêu nghê ra sức huy động cao vài trượng xúc túc, cuốn động bốn phía nước biển, hình thành một cỗ dòng nước xiết, hướng bốn phía dũng mãnh lao tới, phóng tới tầng kia tầng lỗ đen. Sở Ly cùng Lãnh Băng Nhi tuy nhiên cách xa nhau khá xa, nhưng là cảm thụ nói vẻ này dòng nước xiết trùng kích, ẩn chứa rất mạnh thủy thuộc tính pháp lực, tuyệt không á với chân thân sơ kỳ thủy thuộc tính công pháp tu sĩ một kích toàn lực. Nhưng mà, cái này từng đạo dòng nước xiết lại không thể phá tan tầng kia tầng lỗ đen, Thâm Hải yêu nghe thân thể, ngược lại dần dần bị lỗ đen vây quanh, thôn phệ. Một lát sau khi, lỗ đen đem Thâm Hải yêu nghe triệt để nuốt hết. Sở Ly hai người chẳng những nhìn không tới Thâm Hải yêu nghe, cũng cảm ứng không đến khí tức của nó, phảng phất bị hắc động kia triệt để ngăn cách ra. Một chỉ thực lực không kém cổ yêu, tựu như thế bị đơn giản diệt sát. Lãnh Băng Nhi vừa sợ vừa nghi. Nàng là chân thân sơ kỳ tu sĩ, tự nhận thức vi thực lực của mình cùng cái này yêu nghe cũng tựu lực lượng ngang nhau, nhìn thấy yêu nghe như thế đơn giản đã bị lỗ đen thôn phệ, không khỏi có chút kinh ngạc. Lãnh Băng Nhi vừa dứt lời, lỗ đen đột nhiên tán loạn thành từng sợi ma khí, Thâm Hải yêu nghe thân hình lại lần nữa hiển lộ ra đến. Sở Ly khẽ gật đầu, hướng Lãnh Băng Nhi truyền âm nói ra, chân thân du ly chi thuật tuy nhiên có thể làm cho đại tu sĩ diệt địch với ở ngoài ngàn dặm, nhưng là mất đi bản thể không ngừng gia trì, công pháp thần thông uy lực tự nhiên muốn đại giảm. Cho nên cái này Thâm Hải yêu nghe hay vẫn là phá tan lỗ đen trói buộc. Lãnh Băng Nhi đang muốn đồng ý phu quân thuyết pháp, đã thấy đến những tán loạn kia ma khí lại tụ thành một đoàn, hóa thành một chỉ trông rất sống động hai cánh ma long. Cái này ma long hai cánh như bức, hai móng như ừng, đồng cái chiêng mắt to, gương mặt dữ tợn, cùng chân long hình thái khác cái gì? Ồ. Giống như không phải như thế. Lãnh Băng Nhi nói ra, ma khí uy lực không giảm, không giống như là bị yêu nghê cưỡng ép phá tan, chẳng lẽ là Lý Sư Huynh phải thay đổi một loại công pháp thần thông đối phó yêu nghê, cho nên chủ động triệt hồi lỗ đen. Hai người suy đoán tầm đó, ma long cùng cái kia yêu nghê đã đấu thành một đoàn. Cái này ma long mặc dù chỉ là tinh thuần ma khí biến thành, nhưng thi triển ra thần thông lại cực kỳ không tầm thường, dĩ nhiên thẳng đến đem yêu nghê áp chế, chỉ có chống đỡ chi lực. Mắt thấy ma long sắp đem yêu nghê chế phục, ma long đột nhiên lại lần nữa tán loạn ra, hóa thành từng sợi tinh thuần ma khí. Những ma khí này rất nhanh lại biến ảo thành một đoàn ma diễm, hướng yêu nghê bay tới. Sở Ly lập tức kinh hãi, nơi này chính là băng hàn rét thấu xương đáy biển, nhưng cái này ma diễm rõ ràng đem chúng quanh lạnh như băng nước biển đều nhen nhóm, trong nháy mắt tiểu hình thành một mảnh cuồn cuộn biển lửa, đem yêu nghe vây khốn ở bên trong. Yêu nghe thi triển ra cơn sóng gió động trời, ý muốn đập chết biển lửa, nhưng lại thủy chung đều không thể xông ra biển lửa vây quanh. Một lát sau, ma diễm lần nữa tản ra, lại lần nữa ngưng tụ thành một chỉ ma trưởng. Ma trưởng ra sức vỗ, cách tầm hơn 10 trượng nước biển, thì có một cỗ rất mạnh kình lực kích tại yêu nghe trên người, càng đem yêu nghe kích trở mình lăn lộn mấy vòng. Yêu nghe tuy nhiên cũng không lo ngại, nhưng nó phía sau nước biển, bị một cỗ vô hình chi lực lăng không càn quét ra một đầu đủ có vài chục ở bên trong trường, 7-8 trượng rộng trường ấn dáng thông đạo, trong thông đạo tích thủy không dư thừa. Lãnh băng nhi lập tức hoảng sợ, nàng nhìn ra được, một trưởng này đại bộ phận trưởng lực cố ý không rơi tại yêu nghe trên người, nếu không yêu nghe chỉ sợ không chịu nổi. Ma trưởng biến đổi, lại hóa thành mặt khác công pháp thần thông. Cái này đoàn tinh thuần ma khí liên tiếp hóa thành 7-8 loại biến hóa, thi triển ra 7-8 loại bất đồng thần thông, có tất cả đặc sắc. Sở Ly trong nội tâm rất là khiếp sợ, Lý Mộ Nhiên thi triển chân thân du ly chi thuật, chẳng những có thể đánh bại yêu nghe, nhưng lại có thể sử dụng nhiều loại thần thông thủ đoạn, đùa bỡn với yêu nghe với bàn tay tầm đó. Chỉ là chân thân du ly chi thuật, thì có như thế uy lực, triệu sư huynh thực lực chân chính, cái kia còn phải Sở Ly trong nội tâm thì thào nói ra. Không bao lâu sau, cái kia đoàn ma khí hóa làm một cái sau lưng mọc lên hai cánh ma vương hư ảnh, cái này ma vương ngũ quan, cùng Lý Mộ Nhiên có phần có vài phần rất giống. Sở Ly trong nội tâm khẽ động, đây chính là Lý Mộ Nhiên thi triển ra ma khí chân thân. À, lại để cho một sư đệ cùng lãnh sư muội đợi lâu, ma vương hư ảnh cười nói, hắn phát ra đúng là Lý Mộ Nhiên thanh âm. Đâu có đâu có, lúc này đây ta hai người thật sự là mở rộng tầm mắt. Sở Ly tự đáy lòng khen, rất có một loại tâm phục khẩu phục cảm giác. Cái này chỉ thâm hại yêu nghe, nên sao vậy xử lý? Lãnh băng nhi hỏi. Ma vương hư ảnh nói ra, loại này cổ yêu tinh nguyên, đối với ngươi ta mà nói, cũng không phải át không thể thiếu bảo vật. Cổ yêu đã gần như tuyệt tích, hơn nữa nó cũng tính tình ôn hòa, bình thường sẽ không chủ động đả thương người, tự không cần lấy nó tánh mạng, khiến nó rời đi thôi. Lãnh băng nhi cùng Sở Ly đều gật đầu, cái kia yêu nghe sớm đã biết rõ sợ hãi, lúc này không có đã bị vây công, liền lập tức trốn hướng xa xa đáy biển. Rất nhanh tiểu biến mất vô tung vô ảnh. Thỉnh một sư đệ cùng lãnh sư muội tiến huyền minh động nói chuyện. Ma vương hư ảnh nói xong, liền thân hình lóe lên chui vào đáy biển đá ngầm bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Sở Ly cùng lãnh băng nhi nhìn nhau sau, cũng riêng phần mình bọc lấy một tầng hàn quang, chui vào đá ngầm bên trong. Rất nhanh, hai người tiểu đi tới huyền minh động, bọn hắn chưa cẩn thận dò xét cảnh vật chung quanh, tiểu liếc thấy đang tại cửa động nên đón bọn hắn Lý Mộ Nhiên. Một sư đệ, lãnh sư muội, nhiều năm không thấy. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Lý Mộ Nhiên chắp tay mỉm cười thi lễ. Sở Ly ngưng thần xem Lý Mộ Nhiên liếc, gật đầu, triệu sư huynh khí tức quả nhiên cường rất nhiều, hoàn toàn chính xác đã tiến giai chân thân hậu kỳ. Lãnh băng nhi một bên đánh giá chung quanh một bên tò mò hỏi, cái này là huyền minh động. Trừ hai phần cổ quái giếng cổ, tựa hồ cũng không có cái gì đặc biệt. Thực sự như vậy thần kỳ. Lý Mộ Nhiên cười cười, nói ra, huyền minh động đích thật là một chỗ bảo địa, nơi đây huyền diệu chỗ. Tại hạ hội tinh tế nói cho một sư đệ cùng lãnh sư muội. Đúng, lãnh băng nhi lại hỏi, trước Lý sư huynh dùng chân thân du ly chi thuật thi triển vài loại thần thông, đều là ma môn công pháp. Hẳn là sư huynh muốn nên luyện ma công. Cũng không phải, Lý Mộ Nhiên mỉm cười, trong đó tại hạ một mực đều tu luyện có ma môn công pháp. Tại hạ ý định không lâu sau thành lập một tòa ma đạo tông môn, cho nên trong khoảng thời gian này tốn nhiều tâm tư nghiên cứu vài loại ma môn thần thông. Chương 687, trùng kiến ma môn. Lý sư huynh muốn thành lập ma tông. Lãnh băng nhi đã giật mình, năm đó xâm lấn Tây vực tu tiên liên giới, đúng là ma đạo tông môn, năm đó đổ sát Tây Lương quốc trăm vạn phạm nhân, cũng là ma môn tà thuật, năm đó Lý sư huynh dùng lực lượng một người diệt sát thủ phạm, cũng đều là nguyên một đám đại ma đầu. Lý sư huynh vì sao còn muốn thành lập ma tông? Lý Mộ Nhiên mỉm cười, nói ra, lãnh sư muội chỉ biết một mà không biết hai. Kỳ thật, ma môn công pháp cùng chính đạo công pháp đồng dạng, cũng chỉ là tu luyện thành tiên thủ đoạn. Chỉ có điều, ma tu luyện chính là ma khí, tu sĩ khác tu luyện là linh khí. Hạ giới thiên địa nguyên khí hỗn tạp, vô luận tu ma hay vẫn là tu linh, cũng có thể đắc đạo. Bình thường nói đến, linh khí tương đối thanh linh, cho nên linh tu công pháp nhiều dùng thanh linh phiêu giật lấy sưng, ma khí tương đối trầm trọng, ma tu thần thông cũng dùng ngưng trọng đại khí tăng trưởng. Vô luận tu ma hay vẫn là tu linh, đều là tu hành chi đạo, bản thân cũng không chính tả phân đúng sai. Nhưng mà, đã bị thượng cổ linh ma đại chiến bao gồm nhiều nguyên nhân ảnh hưởng, hôm nay kể cả trung thổ đại quốc năm đại ma tông ở bên trong ma môn tông môn, lại có không ít đều ngộ nhập lạc lối, vì cầu rất nhanh tăng thực lực lên cùng tu vi, đi nghiên cứu một ít rút hồn luyện phách, sinh tế luyện thi chi thuật, kỳ thật nhưng cũng không phải là này ma môn công pháp tinh túy. Tại hạ muốn thành lập ma tu tông môn, trừ muốn cho chính thức tinh túy ma môn công pháp dừng chân với tu tiên liên giới, thay thế những tả môn kêu bí thuật bên ngoài, cũng là muốn mượn cơ lung lạc cái này cổ ma tu thế lực. Trung thổ đại quốc ở bên trong, ma tu số lượng to lớn đại, nếu có thể tụ hợp lại, như thế đại một chi thế lực, tương lai tại ứng đối trùng thai đại kiếp lúc, nhất định có thể phát huy ra hết sức quan trọng tác dụng. Lãnh Băng Nhi nghe vậy tuy nhiên thần sắc hơi trì hoãn, nhưng vẫn là đôi mi thanh tú cao lại, nàng nói ra, vô luận là tu vi kiến thức hay vẫn là ánh mắt, thiếp thân đều không thể cùng Lý Sư Huynh đánh đồng. Đã Lý Sư Huynh như thế nói, tự nhiên có đạo lý riêng. Bất quá Thiên Sơn Tông thế cục, chỉ sợ cũng cần Lý Sư Huynh tiến đến tòa chấn. Nói xong, Lãnh Băng Nhi liền đem Thiên Sơn Tông thế cục đại khái cáo chi Lý Mộ Nhiên. Mộc Ly cười nói, Băng Nhi không cần lo ngại Triệu Sư Huynh nếu là ở trung thổ đại quốc tu tiên giới đại triển thân thủ, uy danh truyền xa, Thiên Sơn Tông tại Tây vực tu tiên giới địa vị cũng sẽ càng thêm vững chắc. Lý Mộ Nhiên gật đầu, đúng vậy, sự tình có nặng nhẹ. Thiên Sơn Tông thế cục, còn xem như vững vàng. Mà thành lập ma tông thời cơ đã thành thủ, không thể trì hoãn. Tại hạ thuận lợi hoàn thành việc này sau, sẽ gặp trở lại Thiên Sơn Tông. Tây vực tu tiên giới cũng là một chi thế lực cường đại, phải chăng có thể cho ta các loại sử dụng, cũng là thập phần trọng yếu. Lãnh Băng Nhi trong nội tâm khẽ động, nói ra, nghe Lý Sư Huynh ngụ ý, vô luận là Bắc Hàn, Trung Thổ, hay vẫn là Tây vực tu tiên giới, đều có muốn điều động khống chế chi ý, chẳng lẽ cái kia trùng thai thật sự như vậy đáng sợ. Dùng Lý Sư Huynh hôm nay thân là chân thân hậu kỳ đại tu sĩ tu vi thực lực, chẳng lẽ còn không thể hóa giải kiếp nạn này. Lý Mộ Nhiên lắc đầu, thở dài, thực không dám đầu giếm, tại hạ tuy nhiên đã là đại tu sĩ, nhưng đối mặt cái kia yêu trùng, phần thắng chỉ sợ chưa đủ ba thành. Chưa đủ ba thành. Sở Ly cùng Lãnh Băng Nhi liếc nhau, đồng đều từ đối phương trong mắt chứng kiến vẻ kinh hãi. Lý Mộ Nhiên thực lực đã như thế thâm bất khả chắc, hắn lại còn nói đối với yêu trùng phần thắng không đến ba thành, cái kia yêu trùng nên có nhiều sao cường đại, hai người quả thực khó có thể tưởng tượng. Mộc Ly nói ra, chỉnh hợp trung thổ đại quốc ma tu, thành lập ma tông sự tình, Triệu Sư Huynh phải chăng đã có kế sách. Nếu là có dùng được lấy sư đệ cùng Bắc Hàn Quốc địa phương, Triệu Sư Huynh cứ mở miệng là. Lý Mộ Nhiên cười gật đầu, cũng đã an bài thỏa đáng tại hạ đang định mấy tháng sau tiểu ly khai nơi này, tiến về trước trung thổ đại quốc. Đã một sư đệ cùng lãnh sư muội đến, cái kia tại hạ liền đem Huyền Minh Động tặng cho nhị vị, sớm đi trung thổ tu tiên giới chuẩn bị một phen. Huyền Minh Động không tính quá lớn, phụ cận thiên địa nguyên khí có hạn. Dùng Lý Mộ Nhiên hôm nay tu vi, nếu là cùng Lãnh Băng Nhi bọn người cùng thất tu luyện, chỉ sợ hơn phân nửa nguyên khí đều bị Lý Mộ Nhiên thổ nạp hấp thu, hội sâu sắc ảnh hưởng Lãnh Băng Nhi bọn người tu hành. Đa tạ Lý Sư Huynh. Lãnh Băng Nhi bái tạ nói. Nàng tự nhiên minh bạch Lý Mộ Nhiên hảo ý. Lý Mộ Nhiên đem Huyền Minh Động huyền cơ cáo chi hai người, cũng nhắc nhở hai người không muốn cách miệng giếng thân cận quá. Bởi vì cái kia Minh Hà chi thủy, luôn hội thỉnh thoảng đột nhiên tuôn ra một chút, hơn nữa ngẫu nhiên cũng có quái ngư các loại minh yêu xuất hiện. Lý Mộ Nhiên nói ra, Huyền Minh Động có cái này một dương một âm lưỡng miệng giếng cổ, âm dương điều hợp phía dưới, hội đản sinh ra một tia đặc thù nguyên khí, thổ nạp những nguyên khí này sau, có thể bổ dưỡng nguyên thần. Tuy nhiên trong thời gian ngắn hiệu quả quá mức bé nhỏ, nhưng tích lũy tháng ngày phía dưới, lại làm cho tu tiên giả được ích lợi không nhỏ. Lãnh sư muội tu vi còn thấp, chỉ sợ khó có thể thổ nạp luyện hóa cái loại này đặc thù nguyên khí, cũng khó có thể theo ở bên trong lấy được quá nhiều chỗ tốt, một sư đệ tắc thì có thể sâu sắc được lợi, dùng một sư đệ hôm nay tu vi, bất quá 200-300 năm, nói không chừng liền có thể trùng kích chân thân hậu kỳ bình cảnh. Huyền Minh Động tuy nhiên thần diệu, nhưng ẩn chứa âm dương giao hòa thiên địa nguyên khí cực nhỏ, cho nên cần thời gian dài tu hành, mới có thể có rõ ràng hiệu quả. Lý Mộ Nhiên có cùng kỳ luyện hóa âm dương tạo hóa đan tương trợ, lại có vũ hóa đan bao gồm nhiều thủ đoạn tương trợ, mới có thể ở trăm năm trong tiến giai chân thân hậu kỳ, nếu không có âm dương tạo hóa đan, chỉ sợ còn nhiều hơn phí 1-200 năm khổ tu. Cho nên, hắn cho rằng Mộc Ly tuy nhiên tư chất rất tốt, nhưng cũng cần 200-300 năm thời gian, mới có cơ hội trùng kích chân thân hậu kỳ cảnh giới. 200-300 năm. Mộc Ly nhướng mày, thầm nghĩ trong lòng, Triệu Sư Huynh chỉ dùng trăm năm thời gian. Tư chất của ta chưa hẳn so với hắn kém hơn rất nhiều, vừa lại không cần tốn hao 200-300 năm chi công. Lý Mộ Nhiên còn nói thêm, một sư đệ, này suy tính, trùng thai buộc phát lúc, sư đệ rất có thể còn ở chỗ này tinh tu. Đến lúc đó tại hạ hội dùng truyền âm phủ thông chi sư đệ, kính xin sư đệ tạm thời buông cái người tu hành, phá quan mà ra, thống lĩnh Bắc Hàn tu sĩ, tiến đến chống cự trùng thai. Là sư đệ không sẽ được mà chậm trễ đại sự. Một ly miệng đầy đáp ứng nói. Lý Mộ Nhiên từ trong lòng lấy ra mấy cái hộp ngọc, giao cho Mộc Ly, nói ra, lúc này đây tại hạ trùng kích chân thân hậu kỳ bình cảnh, quá trình tương đối thuận lợi. Cho nên khi lúc chuẩn bị một ít phụ trợ bảo vật, ngược lại là nhiều ra một ít, không bằng giao cho Mộc sư đệ a, có lẽ có thể hơi trợ Mộc sư đệ giúp một tay. Những phụ trợ này bảo vật ở bên trong, có một ít là Lý Mộ Nhiên tại hoang cổ đại địa sưu tập đến bảo vật, tại Bắc Hàn cảnh cùng trung thổ tu tiên giới đều cực kỳ hiếm thấy, coi như là thập phần quý trọng. Mộc Ly cảm ơn tiếp nhận những hộp ngọc này, mở ra xem xét, lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Đa tạ Triệu sư huynh, Mộc Ly vui mừng quá đỗi. Mặc dù hắn thân là Bắc Đế, nhưng vẫn là có rất nhiều có thể ngộ nhưng không thể cầu bảo vật, là hắn cũng không chiếm được. Mộc Ly cùng Lãnh Băng Nhi hai người, tiễn đưa Lý Mộ Nhiên ly khai Huyền Minh động, một mực đưa tiễn đến Băng Hải ven bờ, tiến vào Trung Thổ Đại Quốc lãnh địa. Lý Mộ Nhiên nói ra, Tống Quân Thiên Lý, cuối cùng tu từ biệt, nhị vị mời trở về đi, lần sau gặp lại, đại khái liền là chúng ta kể vai chiến đấu thời điểm. Trung Thổ Đại Quốc mỗi phiến hoang vu thương trên vách đá, mấy chục vạn tu sĩ đại quân tụ tập cùng này. Những tu sĩ này chia làm hai trận doanh, một phương là Tam Thanh Quan cầm đầu ngũ đại tông môn toàn bộ lĩnh chính đạo thế lực, phe bên kia là Ngọc Diện Ma Quân thống lĩnh ma tu thế lực. Song phương khẩn trương giằng co, rất có đại chiến hết sức căng thẳng xu thế. Mà lần này đại chiến, bị chúng tu sĩ xưng là lần thứ hai chính ma cuộc chiến. Một hơn trăm năm trước, lần thứ nhất chính ma cuộc chiến, song phương chỉ đại chiến nửa ngày, ma tu đại quân tiểu bất bại trở ra, thực lực của hai bên đều không có đã bị ảnh hưởng quá lớn. Nhưng là, 100 năm trước, phong lão ma các loại mấy tên chân thân hậu kỳ, trung kỳ đại ma đầu lần lượt vẫn lạc, tạo thành cao giai ma tu chỉnh thể thực lực giảm mạnh. Chính đạo thế lực bởi vậy thời gian dần trôi qua chiếm cứ thượng phong, ma tu chỉ có thể cầu được tự bảo vệ mình, không dám mọi nơi công lướt, lại càng không dám cố tình làm bậy. Bất quá, dùng Tam Thanh Quan cầm đầu chính đạo ngũ đại tông môn, cũng không có bởi vậy thừa cơ quy mô xâm chiếm năm đại ma tông phạm vi thế lực. Đại khái cũng là băn khoăn đến mặc dù lớn ma đầu vẫn lạc, nhưng năm đại ma tông căn cơ chưa từng dao động, nếu là gắng phải đem năm đại ma tông xơi tái, chính đạo cũng muốn trả giá trầm trọng một cái giá lớn. Mấy chục năm trước, vây ở chân thân trung kỳ mấy trăm năm lâu Ngọc Diện Ma Quân tiến giai thành chân thân hậu kỳ đại tu sĩ, cuối cùng giảm bớt ma tu trong cũng không đại tu sĩ tỏa trấn cục diện khó xử. Ngọc Diện Ma Quân tuy nhiên không phải năm đại ma tông chi nhân, nhưng cùng năm đại ma tông đều có thập phần chặt chẽ quan hệ. Từ khi Ngọc Diện Ma Quân tiến giai đại tu sĩ sau, ma đạo đại tiểu tông môn tự nhiên mà vậy đều dùng hắn cầm đầu, tuân theo hắn hiệu lệnh. Ma tông thế lực bởi vì có Ngọc Diện Ma Quân thống lĩnh, không nói cùng chính đạo thế lực chống lại, nhưng tối thiểu cũng có tự bảo vệ mình chi lực. Bất quá, ngay tại mấy tháng trước khi, một chỉ chậm rãi phát triển chính đạo thế lực đột nhiên đại biến sách lược, bọn hắn chữ hàng đại quân, hướng ma tu tuyên chiến, cũng công bố muốn đem ma tu trục xuất Trung Thổ Đại Quốc. Mặc dù biết rõ chính mình một phương thế yếu, nhưng Ngọc Diện Ma Quân cũng không khỏi không thống lĩnh lấy chúng ma tu ứng chiến. Nên chiến còn có một tia phần thắng, tối thiểu nhất cũng muốn lại để cho chính đạo thế lực trả giá thảm trọng một cái giá lớn, nếu là không đánh mà chạy, ly khai Trung Thổ Đại Quốc, cái kia chính là đem nhiều năm căn cơ chôn vùi, ma tu thế lực chắc chắn triệt để chưa gượng dậy nổi. Song phương ước chiến với cái này phiến sa mạc bên trong. Bất quá, chính đạo đóng quân nơi này đã có mấy ngày, thủy chung cùng ma tu giằng co, nhưng vẫn không phát động thế công. Ma tu một phương áp dụng thủ thế, tự nhiên cũng sẽ không chủ động xuất kích. Mấy ngày sau, Tam Thanh Quan quán chủ Hư Cốc chân nhân bỗng nhiên bay tới song phương đại quân trước trận, cao giọng nói ra, Ngọc Diện Ma Quân đạo hữu có thể tại. Lao Phu có một chuyện thương nghị. Ngọc Diện Ma Quân lời nói trong theo ma tu trong đại quân truyền ra, chân nhân nếu là muốn chiêu hàng, xin mời miễn khai tôn miệng. Chúng ta ma tu tuy nhiên tạm thời thế yếu, nhưng cũng sẽ không đơn giản buông tha cho tại Trung Thổ Đại Quốc căn cơ lần này đại chiến, mặc dù chúng ta ma tu không địch lại, cũng sẽ lại để cho bọn ngươi trả giá trầm trọng một cái giá lớn. Hư Cốc chân nhân mỉm cười, nói ra, lão phu cũng không phải là chiêu hàng, mà là muốn cùng Ngọc Diện Ma Quân đạo hưu đánh một cái đánh cuộc thì đánh bạc Ngọc Diện Ma Quân đạo hưu, tiếp không dưới lão phu một chiêu. Ngọc Diện Ma Quân cười lạnh nói, chân nhân khẩu khí thật lớn, chân nhân tuy nhiên tư lịch so tại hạ muốn thâm hậu không ít, nhưng là, hôm nay ta và ngươi đều là chân thân hậu kỳ đại tu sĩ, bằng cái gì nói tại hạ liền chân nhân một chiêu đều tiếp bất trụ. Chương 688, Trung Kiến Ma Môn, 2. Hư Cốc chân nhân cười nói, đã Ngọc Diện Ma Quân đạo hưu có lòng tin tiếp được Lao Phu một chiêu, như vậy Lao Phu liền cùng đạo hưu đánh một cái đánh cuộc rót tiểu là cả trung thổ tu tiên giới. Nói nghe một chút, Ngọc Diện Ma Quân tựa hồ có chút hứng thú, nhưng vẫn như ẩn thân với trận pháp bao phủ ma tu trận doanh bên trong, không có lộ diện. Hư Cốc chân nhân cao giọng nói ra, Ngọc Diện Ma Quân đạo hưu vô cùng rõ ràng, lần này đại chiến, chúng ta chính đạo thế lực rõ ràng chiếm cứ thượng phong, nếu là song phương liều lĩnh chém giết, cuối cùng nhất định là bên ta thắng được. Bất quá, ma tu đại quân số lượng to lớn đại, các loại thần thông cũng là để cho chúng ta không dám kinh thường. Nếu là chém giết dây dưa, chúng ta mặc dù thắng được, cũng muốn trả giá không trả giá thật nhỏ. Cùng hắn lại để cho đại lượng cấp thấp tu sĩ vẫn lạc tại đại trong chiến đấu, không bằng đổi một loại phương thức, tự do chúng ta thống lĩnh thiên hạ, khống chế tông môn chân thân hậu kỳ đại tu sĩ tự mình ra tay quyết định thắng bại, như vậy liền có thể sâu sắc giảm bớt vô vị thương vong. Ngọc Diện Ma Quân nghe đến đó, đồng nhiên lớn tiếng cười nói, ha ha, ta cho là cái gì đề nghị, nguyên lai hư cốc chân nhân là muốn lấy nhiều khi ít. Hư cốc chân nhân lắc đầu liên tục, nói ra, hôm nay chúng ta chính đạo bên trong, có 6 gã chân thân hậu kỳ đại tu sĩ tọa chấn, mà ma tu một phương, chỉ có Ngọc Diện Ma Quân đạo hữu một người. Chúng ta nếu là dùng 6 địch 1, thắng cũng không tính sáng giỏi. Lão Phu đề nghị, chúng ta chính đạo 6 gã đại tu sĩ tất cả ra một chiêu, tổng cộng 6 chiêu. Chỉ cần Ngọc Diện Ma Quân đạo hưu có thể tiếp được cái này 6 chiêu thần thông, tiêu tính toán đạo hưu thắng được, chúng ta lập tức lui binh, mà lại tại chúng ta đại tu sĩ sinh thời, không hề cử binh xâm phạm ma tông thế lực. Nếu là Ngọc Diện Ma Quân đạo hưu chỉ có thể tiếp được 5 chiêu, xin mời ma tông giao ra 1/6 phạm vi thế lực cùng khống chế tài nguyên. Nếu là đạo hưu chỉ có thể tiếp được 4 chiêu, muốn giao ra 1/3 tài nguyên, dùng cái này suy ra nếu là Ngọc Diện Ma Quân đạo hưu liền 1 chiêu đều tiếp không dưới. Xin mời lập tức giải tán ma tu tất cả đại tông môn thế lực, cũng rời khỏi trung thổ tu tiên giới, thiên hạ to lớn, cũng không tiếp tục ma tu dừng chân chỗ. Hư cốc chân nhân lời nói này nói xong sau, song phương tu sĩ đều là riêng phần mình kinh hãi. Trung thổ tu tiên giới cách cục, chẳng lẽ cũng chỉ bằng những đại tu sĩ này 3 chiêu 2 thức liền làm ra quyết định. Một lát sau, Ngọc Diện Ma Quân thanh âm truyền ra, lời ấy thật đúng. Thất Kiếm Tông Lạc đạo hữu, Lôi Âm Tự Huyền Không đại sư bọn người, cũng đều đồng ý sao? Ngay sau đó, lại có 4 nam 1 nữ 5 tên tu sĩ theo chính đạo trong đại quân bay ra, 5 người này khí tức đều là thâm bất khả chắc, tất cả đều là chân thân hậu kỳ đại tu sĩ Ngọc Diện Ma Quân đề cập Thất Kiếm Tông tông chủ Lạc Bất Bình cùng Lôi Âm Tự trụ trì Huyền Không đại sư, đều ở trong đó. Huyền Không đại sư miệng nói Phật hiệu, nói ra, A Di Đà Phật Thiện Thai lão nạp cùng Lạc thí chủ bọn người thương nghị qua, đều đồng ý một chiêu này đánh cuộc. Ngọc Diện Ma Quân nói ra, Huyền Không đại sư từ trước đến nay nói là làm, cũng không đánh lời nói dối. Đã liền đại sư đều như thế nói, tại hạ tự nhiên tin được. Ma tu trận doanh ở bên trong, một chỉ chiến thuyền bên trên, Ngọc Diện Ma Quân chính cùng với khác 10 mấy tên chân thân sơ kỳ, trung kỳ ma tu thương nghị. Một chiêu này đánh cuộc, tiền đặt cược không nhỏ, không biết các ngươi định như thế nào. Ngọc Diện Ma Quân hỏi. Một gã chân thân trung kỳ Diễm Hồn Tông lão giả nói ra, chúng ta dùng ma quân vi tôn, cũng tin được ma quân thực lực, nếu như ma quân nguyện ý xuất chiến, Lão Phu tự nhiên ủng hộ, như là ma quân không muốn xuất chiến, Lão Phu cũng có thể hiểu được, nguyện ý xuất bổn tông đệ tử, cùng chính đạo tu sĩ một trận chiến. Một danh khác đến từ Ma Thiên Môn trưởng Lão Tắc thì nói ra, nếu là chính diện khai chiến, chúng ta tổn thất khẳng định vẫn còn chính dưới đường, chiến bại sau khi, rất có thể triệt để rời khỏi trung thổ tu tiên giới, nếu quả thật có thể chỉ bằng tiếp được mấy chiêu thần thông tiểu hóa giải nguy cơ, tự nhiên thập phần đáng giá. Bất quá, đại tu sĩ thần thông có thể không phải như vậy dễ dàng tiếp được, chúng ta bất lực, cũng chỉ có dựa vào ma quân đạo hữu. Vô luận ma quân đạo hữu như thế nào quyết định, lão hủ cùng bổn môn tu sĩ đều thế chân và cùng hộ, đi theo tả hữu. Đúng vậy, không cầu ma quân có thể đều tiếp được 6 chiêu, nhưng chỉ cần ma quân tiếp được một nửa chiêu số, có thể bảo trụ một nửa tài nguyên. Ít nhất chúng ta tại trung thổ tu tiên giới còn có dừng chân chỗ, một tên trưởng lão khác phụ hòa nói. Chúng ma tu nghị luận nhau nhau, ủng hộ Ngọc Diện Ma Quân xuất chiến tiếp nhận đồ ước. Ngược lại là chiếm tuyệt đại đa số. Nếu là đại chiến thật sự bộc phát, đừng nói là cấp thấp tu sĩ, chính là bọn họ những chân thân này kỳ ma tu, một khi là đàn, cũng đồng dạng có lo lắng tính mạng. Dù sao chính đạo tu sĩ cao giai tu sĩ số lượng cùng cả thể tu vi, rõ ràng cao hơn ma tông một bậc. Nếu như có thể không ra tay tiểu hóa giải nguy cơ, tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Dù sao tiếp nhận đổ ước sau, ra tay nên chiến cũng sẽ không là bọn hắn, chỉ có thể là Ngọc Diện Ma Quân. Ngọc Diện Ma Quân trầm ngâm một lát sau, gật đầu, nói ra, tốt, bổn quân tiếp nhận đồ ước, ra tay ứng chiến. Ma tu trong đại quân, bay ra một đạo ma quang thu vào rơi vào lưỡng quân rằng có chỗ trên không, hóa thành một gã khí vũ bất phàm, da thịt như ngọc trung niên Mỹ nam tử, đúng là Ngọc Diện Ma Quân. Huyền Không đại sư, chư vị đạo hữu, tại hạ tiếp nhận đồ ước, một lời đã định, Ngọc Diện Ma Quân cao giọng nói ra. Huyền Không đại sư bọn người, đang tại song phương mấy chục vạn tu sĩ mặt, lập miệng đồ ước, cũng vỗ tay thể. Tự nhiên không thể đơn giản đổi ý. Ngọc Diện Ma Quân nhìn về phía chính đạo 6 gã đại tu sĩ, nói ra, không biết 6 vị đạo hưu ở bên trong, vị nào xuất thủ trước. Một gã lụa trắng che mặt nữ tu lên tiếng bay ra, rơi vào thanh âm của hắn, cũng có chút khuất thân thi lễ, nói ra, thiếp thân tiến giai không lâu, tại chính đạo 6 đại tu sĩ trong tư lịch nhất tiện, tiểu do thiếp thân đi đầu ra tay, thả con kép, bắt con tôm. Ngọc Diện Ma Quân gật đầu, ôm quyền thi lễ, bái kiến Vân tiên tử. Tuy nhiên nàng này che mặt, nhưng Ngọc Diện Ma Quân hay vẫn là liếc thấy ra thân phận của nàng. Năm đó tiếng tăm lừng lây chính đạo lưỡng đại mỹ nữ một trong Vân tiên tử tiến giai thành đại tu sĩ sự tình, trở thành trung thổ tu tiên giới duy nhất nữ đại tu sĩ, việc này đã sớm truyền khắp tu tiên giới, Ngọc Diện Ma Quân đương nhiên là có nghe thấy. Vân tiên tử chậm rãi tháo xuống cái khăn che mặt, rồi mới mở ra đỏ hồng miệng nhỏ, nhẹ nhàng một phun, một đạo lam hà lóe lên, hóa thành một thanh thu hoàng bảo kiếm, đúng là tiếng tăm lừng lây thượng cổ pháp bảo thu thủy kiếm. Vân tiên tử đem thu thủy kiếm nhiếp vào trong tay, thuận thế thi một cái kiếm lễ, Ngọc Diện Ma Quân đạo hữu, xin chỉ giáo. Phía dưới các tu sĩ, nhìn thấy lộ ra đội hình Vân tiên tử, bao nhiêu đều có chút hai mắt tỏa sáng cảm giác. Lúc này giao thủ song phương, nữ là đại danh đỉnh đỉnh trung thổ thứ nhất nữ tu, tư sắc tu vi đều là tuyệt hảo, nam cũng riêng có mỹ nam danh xưng, tại trong tu tiên giới đạt được Ngọc Diện Ma Quân chi dự, lại không xem hai người này thần thông tu vi có nhiều sao lợi hại, chỉ là hai người dung nhan, tựu lại để cho người cảm thấy siêu phàm thoát tục, tiên ý dạt dào. Ngọc Diện Ma Quân gặp Vân tiên tử tế ra chính là một thanh cửu giai pháp bảo, mà không phải một kiện linh bảo, trong nội tâm có chút buông lỏng. Dùng chân thân hậu kỳ đại tu sĩ thâm hậu pháp lực, có thể đem linh bảo thi triển ra kinh người uy lực, xa xa cao với cửu giai pháp bảo. Ngọc Diện Ma Quân mặc dù có thể ngăn hạ một chiêu, cũng khẳng định phải hao phí đại lượng pháp lực, kế tiếp mấy chiêu, có thể sẽ rất khó ứng đối. Hôm nay Vân tiên tử chỉ là tế ra cửu giai pháp bảo, có thể thi triển ra uy năng nhất định có hạn. Nói không chừng có thể dùng so sánh trả giá thật nhỏ, thuận lợi tiếp được cái này chiều thứ nhất. Ngọc Diện Ma Quân tay háo vung lên, một cỗ nồng đậm nâu đen ma khí theo hắn trong tay háo tuôn ra, cũng có một thanh cho ngọc trôi quạt giấy theo ma khí cùng nhau bay ra, rơi vào trong tay của hắn. Ngọc Diện Ma Quân tiêu sái một tay mở ra quạt giấy, nhẹ nhàng vỗ, cũng hướng Vân Tiên Tử còn thi lễ, Vân Tiên Tử, thỉnh. Vân Tiên Tử khẽ gật đầu, rồi mới một tay cầm kiếm, tay kia duỗi ra thon dài ngón tay ngọc, cũng chỉ hướng thu thủy kiếm thân kiếm nhẹ nhẹ một chút. Một đạo lam quang chui vào thu thủy kiếm ở bên trong, thu thủy kiếm phát ra rồng ngâm giống như kiếm minh thanh âm, cũng có một đạo lam hà kiếm quang theo trong thân kiếm kích xạ mà ra. Lam hà cũng không có lập tức hướng Ngọc Diện Ma Quân công tới, mà là ở giữa không trung biến ảo thành một chỉ trông rất sống động màu xanh da trời trong suốt thủy long. Lam long xúc tích lấy Vân Tiên Tử liên tục không ngừng tế ra tinh thuần pháp lực, tại thành từng mảnh hoa mỹ kiếm quang xuống, thời gian dần trôi qua hóa thành ngàn trượng to lớn. Trên không trung qua lại bay múa, rất xa tu sĩ đều có thể thấy rất rõ ràng. Phía dưới tu sĩ thấy có chút say mê, cái này Vân Tiên Tử chẳng những dung mạo xuất chúng, thi triển thần thông công pháp cũng là như vậy rực rỡ tươi đẹp phiêu dật, trong truyền thuyết tiên nữ hạ phàm, chỉ sợ cũng không gì hơn cái này. Không bao lâu sau, Vân Tiên Tử cuối cùng tế luyện hoàn tất, cái này ngàn trượng cực lớn thủy long phóng tới Ngọc Diện Ma Quân, thật dài long thân, rất nhanh đem khắp chung quanh tầm hơn 10 trượng trong một vòng lại một vòng quấn quanh quân lấy. Lập tức Thủy Long mở ra cực lớn long miệng, từ trên không trung đột nhiên lao xuống, rất có đem khốn ở trong đó Ngọc Diện Ma Quân một ngụm nuốt vào xu thế. Ngọc Diện Ma Quân không hề vẻ kinh hoàng, đối mặt cái này cực lớn Thủy Long, hắn chỉ là mãnh liệt thúc chân nguyên, rót vào tay giấy trong quạt, rồi mới phiến mấy phiến. Lập tức, đại lượng tinh thuần ma khí theo quạt giấy trong tuấn ra, quạt giấy bên trên vẽ ba con dữ tợn ma long, nhao nhao sống lại, cũng theo mặt giấy nhảy xuống, cũng đón gió tăng vọt, hóa thành tầm hơn 10 trượng to lớn. Bà con ma long hình thể, tuy nhiên so ra kèm cái kia cực lớn mà hoa mị thủy long, nhưng ẩn chứa uy năng, lại quả thực kinh người. Bà con ma long, một chỉ nên hướng lên phương thủy long đầu rồng bay đi, mặt khác hai cái tắc thì hướng phương hướng bất động, trùng kích lấy thủy long long thân. Phốc phốc phốc, ba tiếng nhẹ vang lên ở bên trong, ba con ma long vậy mà đều chui vào thủy long thân hình bên trong, một thứ từ long miệng tiến vào, mặt khác hai cái tắc thì phá tan long thân mà vào. Lập tức, vang một tiếng vang thật lớn truyền ra. Cực lớn thủy long đầu rồng cùng hai nơi long thân, đồng thời phát ra cực lớn nổ đùng âm thanh. Trong lúc nổ tung, ma khí đằng đằng, cực lớn thủy long lập tức bị tạc thành vô số điểm một chút lam quang tán loạn ra. Ba con ma long cũng biến mất, đã có ba sợi ma khí lặng yên trở lại Ngọc Diện Ma Quân trong tay quạt giấy trong, hóa thành ba con ma long đồ án. Một chiêu này xem như bất phân thắng bại, bất quá, Ngọc Diện Ma Quân đã thành công hóa giải Vân Tiên Tử tế ra một chiêu. Đa tạ Ngọc Diện Ma Quân thu về quạt giấy, chắp tay thi lễ. Ma tu trong đại quân lập tức tiếng hoan hô như sấm động, Ngọc Diện Ma Quân thuận lợi tiếp được một chiêu, xem như khai một cái tốt đầu. Bất quá, chân thân kỳ tu vi cao giai tu sĩ đều minh bạch, chính thức khảo nghiệm vẫn còn phía sau. Cái này chiêu thứ nhất ở bên trong, Vân Tiên Tử chỉ dùng cựu giai pháp bảo, mà Ngọc Diện Ma Tu trong tay ma phiến, nhưng lại danh khí không nhỏ linh bảo Tam Long Phiến phòng chế phẩm, phẩm chất rõ ràng cao với Thu Thủy Kiếm. Hắn có thể thuận lợi tiếp được một chiêu này, chẳng có gì lạ. Chương 689, Trùng Kiến Ma Môn, 3. Vân Tiên Tử bình tĩnh nói, thiếp thân một chiêu, Ngọc Diện Ma Quân Đạo Hưu đã tiếp được. Không biết kế tiếp vị nào sư huynh muốn ra tay. Dứt lời, Vân Tiên Tử liền bay trở về chính đạo trong đại quân. Vừa rồi một chiêu, Vân Sư Mội tựa hồ không đem hết toàn lực. Hư Cốc Chân Nhân nhíu mày nói. Vân Tiên Tử nhàn nhạt truyền âm nói ra, Sư Mội vốn là tiểu không quá tán thành quy mô tiến công ma tông thế lực. Cái gọi là được làm cho người chỗ tạm tha người, lại để cho những ma tu này ở lại trung thổ tu tiên giới, còn có chúng ta có thể ngăn được. Nếu là đưa bọn chúng trục xuất trung thổ, chỉ sợ còn có thể nhiễu loạn mặt khác các nơi tu tiên giới trật tự. Đến lúc đó chúng ta miễn cũng không nếu không xa vạn dặm tiếp tục truy kích, đây cũng là tội gì ma tu số lượng phần đông, nếu là bước thật chặt, bọn hắn không tiếc một cái giá lớn tuyệt địa phản kích, cũng đồng dạng sẽ đối với ta chính đạo thế lực tạo thành không nhỏ tổn thương. Hư Cốc Chân Nhân lắc đầu, hiển nhiên là không quá đồng ý Vân Tiên Tử thuyết pháp. Đã đề nghị này là lão đạo sớm nhất đưa ra, phía dưới tiểu do lão đạo ra tay đi. Hư Cốc Chân Nhân cao giọng nói ra. Dứt lời, hắn liền chậm rãi bay đến Ngọc Diện Ma Quân trước người, chắp tay thi lễ. Thỉnh Ngọc Diện Ma Quân hồi thi lễ. Hư Cốc Chân Nhân lập tức tay háo vung lên, một đạo hào quang từ đó lóe lên mà ra, hóa thành một chỉ tứ tứ phương phương cổ ấn phía trên còn khảm nạm lấy một khỏa ngũ sắc ngọc châu. Cổ ấn quay tròn xoay tròn không ngừng, mặt ngoài phát ra một tầng hoa mỹ ngũ sắc hào quang. Phiên Thiên Ấn Ngọc Diện Ma Hồn không khỏi sắc mặt biến hóa. Cái này là đại danh đỉnh đỉnh linh bảo Phiên Thiên Ấn đang xem cuộc chiến một đám cao giai tu sĩ, đều bị sợ hãi thán phục. Ánh mắt rốt cuộc không cách nào từ nơi này cổ in lại ly khai. Những cấp thấp tu sĩ kia có lẽ không biết lúc này Phiên Thiên Ấn lai lịch, nhưng cao giai tu sĩ hoặc nhiều hoặc ít đều có châu nghe thấy. Trong truyền thuyết, tại hơn vạn năm trước, thú lúc ấy linh ma đại chiến ảnh hưởng, này giới không gian giao diện chi lực cực kỳ bạc nhược yếu kém, lúc đương thời một khối thiên ngoại thiên thạch truy lạc này giới, chúng tu sĩ hoài nghi này thiên ngoại thiên thạch chính là tiên sơn sụp đổ mảnh vỡ, cũng đem hắn chế tạo thành một kiện linh bảo, là trước mắt cái này miếng Phiên Thiên Ấn. Phiên Thiên Ấn tên tuổi cực kỳ vang dội, tại những linh tu kia ma tu ly khai này giới sau, từng có này giới thứ nhất bảo chi dự, nhưng bảo vật này rõ ràng không cách nào nhận chủ, bảo vật này thích thú trở thành chúng đỉnh giai tu sĩ tranh đoạt chi vật. Bảo vật này cũng không biết trải qua bao nhiêu cái chủ nhân, nhưng từ khi vài ngàn năm trước lên, bảo vật này đã đi xuống rơi không rõ, rất ít tại trong tu tiên giới xuất hiện, càng có chuyện văn, bảo vật này đã bị cái nào đó phi thăng tu sĩ mang đến thượng giới. Lại nguyên lai, bảo vật này đã rơi vào Tam Thanh Quan quán chủ Hư Cốc đạo nhân trong tay. Nghe nói hơn 1.000 năm trước, ngay lúc đó thứ nhất tu sĩ Thiên Tuyển đạo nhân phát hiện Phiên Thiên Ấn hạ lạc, nhưng tin tức này không được đến chứng minh là đúng. Hôm nay xem ra, Thiên Tuyển đạo nhân hoàn toàn chính xác tìm được Phiên Thiên Ấn, còn đem bảo vật này ở lại Tam Thanh Quan trong Ngọc Diện Ma Quân thần sắc trở nên thập phần ngưng trọng. Xem ra, Hư Cốc đạo hữu một chiêu này, chỉ sợ không tốt tiếp được. Hư Cốc sư huynh vậy mà tế ra bảo vật này, Vân Tiên Tử cũng là rất là kinh ngạc. Một hơn trăm năm trước cái kia một lần chính ma cuộc chiến, Hư Cốc chân nhân đem thực lực có ẩn tàng, cũng không tế ra bảo vật này. Sau đến tại Nam Dương cảnh ở bên trong, Hư Cốc chân nhân sớm bị thương, cũng vô lực tế ra bảo vật này. Cho đến hôm nay, Phiên Thiên Ấn mới lại đang trong tu tiên giới thể hiện thái độ. Tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, Hư Cốc chân nhân đã tế ra Phiên Thiên Ấn, cái kia nhất định là muốn một chiêu chiến thắng, không để cho Ngọc Diện Ma Quân bất cứ cơ hội nào. Khó trách Hư Cốc chân nhân hội đưa ra một chiêu này ước hẹn. Nguyên lai là có cái này loại bảo vật nơi tay, đúng là cái gọi là không có sợ hãi Ngọc Diện Ma Quân trong nội tâm trầm xuống, thầm nghĩ không ổn. Hư Cốc chân nhân tế ra Phiên Thiên Ấn sau, lập tức cũng khởi hai ngón, đem một cỗ tinh thuần pháp lực đánh vào Phiên Thiên Ấn trong. Phiên Thiên Ấn hình thể lập tức tăng vọt đến hơn 10 trượng to lớn, phát ra ngũ sắc hào quang hóa thành một tầng vầng sáng, bao phủ chung quanh tầm hơn 10 trượng trong. Một cỗ kinh người nguyên khí chấn động, từ nơi này tầng ngũ sắc trong vầng sáng nhộn nhạo ra. Vậy mà hình thành một cô vô hình cương phong, hướng bốn phía khuyết tán mà đi. Bị cương phong ảnh hưởng đến cấp thấp tu sĩ, chỉ cần là tu luyện ngũ hành thuộc tính công pháp, tuy nhiên cách xa nhau khá xa, vẫn đang cảm thấy một loại không hiểu rung động, trong cơ thể chân nguyên pháp lực cũng thoang cái không khống chế được giống như bành trướng. Chúng tu sĩ lập tức vận chuyển công pháp, ổn định riêng phần mình chân nguyên, nhưng không ít người lại bởi vậy kinh hãi mồ hôi lạnh ứa ra. Bảo vật này chưa tấn công địch, đã có đáng sợ như thế uy thế, đệ nhất thiên hạ bảo, quả nhiên danh bất hư truyền. Ngọc Diện Ma Quân vội vàng cuồng thúc chân nguyên, rót vào tay quạt giấy trong, cũng mở ra quạt giấy, ra sức phiến phiến. Hắn môi phiến ra thoáng một phát, thì có ba đạo ma long theo mặt quạt bay ra, trải qua cuồng phiến phía dưới, thậm chí có mấy chục chỉ ma long ở bên cạnh hắn bay múa, đưa hắn bao quanh bảo vệ. Quát hư cốc chân nhân đoạn quát một tiếng, đột nhiên pháp quyết biến đổi, rồi ngón hướng cái kia phiên thiên ấn trong đánh vào một đạo linh quang. Phiên thiên ấn lập tức bay đến ngọc diện ma quân phía trên, tầng kia ngũ sắc vầng sáng, như một vòng năm màu quang hoàn, theo cổ ấn chung quanh rơi xuống, đem ngọc diện ma quân bao lại. Ngũ sắc quang hoàn bên trong, ngọc diện ma quân cảm thấy một cỗ rất mạnh vô hình áp lực, đem chính mình gắt gao trấn trụ, lại để cho hắn không chỉ có khó có thể nhúc đích, thậm chí không cách nào hô hấp thổ nạp, trong cơ thể nguyên khí cũng giống như cứng lại hoàn toàn giống nhau pháp điều động. Mà lúc trước hắn đã tế ra mấy chục chỉ ma long, tại đây ngũ sắc vầng sáng bao phủ phía dưới, vậy mà một người tiếp một người nhao nhao tán loạn ra, hóa thành từng sợi ma khí biến mất vô tung vô ảnh. Phiên thiên ấn mới vừa vặn tấn công địch, cũng không tạo thành cực lớn động tĩnh ôn tồn tiếng nổ, cũng đã triệt để khống chế thế cục. Lần lượt ngũ sắc quang hoàn theo phiên thiên ấn bên trên rơi xuống, đem phía dưới ngọc diện ma quân một mực bao phủ. Một lát tầm đó, ngọc diện ma quân chung quanh ma long đã một chỉ không dư thừa, ngọc diện ma giới bên ngoài thân ma quang cũng rất nhanh chóng đỡ hết nổi vỡ tan ra. Cực lớn vô hình áp lực đem ngọc diện ma quân chăm chú trói buộc lấy, ngọc diện ma quân sắc mặt đỏ lên, hiển nhiên là đang cực lực điều động lấy trong cơ thể pháp lực. Lúc này phiên thiên ấn trong lại rơi hạ một đạo ngũ sắc quang hoàn vậy mà hóa thành linh quang dây thừng, đem ngọc diện ma quân một vòng lại một vòng một mực buộc chặt lấy, mỗi nhiều trói một vòng, trói buộc chi lực đều muốn càng mạnh hơn nữa bên trên một phần. Dừng tay tại hạ nhận thua ngọc diện ma quân vội vàng la lớn, đồng thời hắn toàn thân hóa thành một đoàn ma khí bạo liệt ra đến, ma khí đằng đằng bên trong, hơn 10 đạo ma quang hướng bốn phía kích bắn đi. Tuy nhiên thi triển bảo vệ tánh mạng thần thông, nhưng có thể không chạy ra lúc này phiên thiên ấn trói buộc, ngọc diện ma quân cũng không có nắm chắc, cho nên trước cầu xin tha thứ, lại thi triển thần thông. Quả nhiên, hắn biến thành ma quang, còn chưa xông ra mấy trượng, phiên thiên ấn trong tiểu rơi xuống một cỗ càng thêm mạnh mẽ ngũ sắc hào quang, đem phương viên trong vòng trăm trượng đều bao phủ. Hào quang bao phủ phía dưới, ma quang nhao nhao tán loạn, ngọc diện ma quân thân hình bị ép hiển lộ ra đến, trên người hắn vẫn đang bị linh quang dây thừng vây khốn, nhưng lại hoa thoáng một phát nổ ra một ngụm lớn máu tươi. Nhưng hắn bất chấp thương thế, đành phải lại thi triển những thứ khác bảo vệ tánh mạng thần thông. Một cỗ bàng bạc ma khí theo trong cơ thể hắn phát ra, cuối cùng ngạnh xanh xanh rẽ rủa linh quang dây thừng trói buộc. Ngọc diện ma quân đang muốn đào tẩu, lúc này hư cốc chân nhân tay háo vung lên, một đạo vô hình thanh phong hướng cái kia phiên thiên ấn bay tới. Phiên thiên ấn nội ẩn hàm chân nguyên, bị hư cốc chân nhân thu hồi, phiên thiên ấn hóa thành nguyên hình, cũng bị hư cốc chân nhân thu nhập trong tay háo. Trung quanh ngũ sắc quang hoàn cùng linh quang dây thừng, cũng đều tại trong nháy mắt tán loạn biến mất. Ngọc diện ma quân cưỡng ép áp chế không yên khí tức, hướng hư cốc chân nhân chắp tay nói ra, bội phục một chiêu này tại hạ không thể tiếp được, phiên thiên ấn quả nhiên danh bất hư truyền. Đa tạ hư cốc chân nhân mỉm cười, lui về chính đạo trong đại quân. Ma tu mọi người lập tức trong nội tâm mát lạnh, một chiêu này quá mức mạnh mẽ, ngọc diện ma quân chẳng những không có tiếp được, nhưng lại bởi vậy bị thương không nhẹ, pháp lực thiệt thòi tổn hại cũng là tương đương nghiêm trọng. Mà ngọc diện ma quân kế tiếp bốn cái đối thủ, đều là tất cả đại tông môn thành danh đã lâu đại tu sĩ, bất luận cái gì một người thực lực, đều yếu lược cao hắn một bậc, muốn đón thêm hạ một chiêu, đều là cực kỳ khó khăn. Kế tiếp vị nào đạo hưu muốn ra tay? Hư cốc chân nhân hàm cười hỏi. Chính đạo bên trong, còn có Ngọc Hoa cung cung chủ Liễu đại cư sĩ, Hư Linh môn môn chủ Ngọc Hư chân nhân, Thất Kiếm tông tông chủ Lạc Bất Bình, Lôi Âm tự trụ trì Huyền Không đại sư bốn gã đại tu sĩ chưa ra tay, dùng Ngọc diện ma quân lúc này tình hình, bốn người bọn họ bên trong, bất luận cái gì một người ra chiêu, chỉ muốn xuất ra bảy thành thực lực, chỉ sợ Ngọc diện ma quân đều không thể tiếp được. Lạc Bất Bình mỉm cười, nói ra, Ngọc diện ma quân đạo hữu, thật sự muốn chờ ta ra tay sao, hay vẫn là đạo hữu tự hành buông tha cho tính toán? Đang mang ma tông hưng suy, tại hạ há có thể đơn giản nói vứt bỏ ngọc diện ma quân cao giọng nói ra, thỉnh mấy vị đạo hưu ra tay đi, tại hạ chính là biện đem hết toàn lực, cũng phải vì trung thổ ma tu tranh thủ thêm một ít tài nguyên. A-di-đà Phật đã như vậy, kế tiếp tiểu do lão nạp ra chiêu đi Huyền Không đại sư chủ động bay ra thỉnh chiến. Ngọc diện ma quân nhướng mày, còn lại bốn gã đại tu sĩ tuy nhiên đều là này giới đỉnh giai tồn tại, ai cũng không tốt gây, nhưng trong bốn người, lại thuộc Lạc Bất Bình cùng Huyền Không đại sư tên tuổi nhất vang dội. Lạc Bất Bình có kiếm thánh danh xưng, mà Huyền Không đại sư bất diệt kim thân, được xưng đệ nhất thiên hạ phòng ngự thần thông. Nhưng mà, ma tu bên trong, không tiếp tục tên thứ hai đại tu sĩ có thể ứng chiến, Ngọc Diện Ma Quân đành phải kiên trì, tiếp tục tác chiến. Hắn ôm quyền thi lễ, nói ra, thỉnh đại sư hạ thủ lưu tình. Huyền Không đại sư lắc đầu, bình tĩnh nói, đang mang chính ma hai đạo lợi ích, lão nạp sẽ không lưu thủ thí chủ nếu là lực không hề và, thỉnh kịp thời nhận thua, để tránh lão nạp ngộ thương thí chủ. Ngọc Diện Ma Quân than nhẹ một tiếng, tại hạ minh bạch. Ngọc Diện Ma Quân biết rõ đối phương một khi động thủ, chính mình rất có thể vẫn bị quản chế, lâm vào bị động, cho nên hắn với lại đoạt xuất thủ trước. Hắn đem đại lượng pháp lực rót vào tay giấy trong quạt, đang muốn đem bảo vật này kích phát. Nhưng mà, hắn mới vừa vận thi pháp, trong cơ thể khí huyết lần nữa cuồn cuộn. Hoa Ngọc Diện Ma Quân lại nhổ ra một ngụm máu tươi, hắn sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, thân hình lại có chút ít lung lay sắp đổ. Nguyên lai hắn bị thương nặng như vậy mọi người kinh hãi. Lúc này Ngọc Diện Ma Quân, đừng nói là chân thân hậu kỳ đại tu sĩ ra tay, coi như là một cái chân thân sơ kỳ tu sĩ một kích toàn lực, đều chưa hẳn có thể tiếp được. Chương 690, Trùng Kiến Ma Môn, 4. Ma Quân, chúng ta hay vẫn là nhận thua đi. Một gã Diễm Hồn Tông trưởng lao với tâm không đành lòng, hướng Ngọc Diện Ma Quân khuyên nhủ. Không được, Ngọc Diện Ma Quân lao đi khỏe miệng huyết tế, nghiêm mặt nói ra, hôm nay trung thổ ma tu lợi ích, hệ với tại bổn quân một trên thân người, bổn quân không dám đơn giản nói bại. Chuyện cho tới bây giờ, trọng thương Ngọc Diện Ma Quân vẫn đang không chịu buông tha cho, phần này kiên trì, chẳng những chúng ma tu cảm động hết sức, mà ngay cả một ít chính đạo tu sĩ, cũng là âm thầm gật đầu, cảm giác sâu sắc khâm phục. Một danh khác ma tu lão giả khuyên nhủ, chúng ta đồng đều biết ma quân đã hết sức, nhưng việc đã đến nước này, chúng ta ma tu thế yếu, đã vô lực xoay chuyển trời đất, kính xin ma quân trân trọng chúng ta ma tu, ngày sau cũng còn muốn dựa vào ma quân thống lĩnh. Ngọc Diện Ma Quân hay vẫn là lắc đầu, thần sắc kiên quyết nói, bổn quân đã đáp ứng tiếp chiêu, tiểu nhất định phải tiếp được còn lại 4 chiêu, trừ phi chúng ta ma tu bên trong còn có người có thể thay bổn quân tiếp chiêu. Tên kia ma tu lão giả lập tức nói ra, lão hủ nguyện ý thay ma quân tiếp chiêu. Lão giả này là chân thân trung kỳ tu vi, hơn nữa tên tuổi không lớn, thực lực bình thường, muốn tiếp được đại tu sĩ một chiêu, tuyệt không khả năng. Hắn như thế làm, hiển nhiên chỉ là không muốn làm cho Ngọc Diện Ma Quân thương thế tăng lên. Hư Lạc bất bình cười lạnh một tiếng, nói ra, chúng ta trước khi ước định, là nhằm vào chân thân hậu kỳ đại tu sĩ, có thể không phải cái gì người đều có tư cách ra tay tiếp chiêu. Ma tu lão giả nghe vậy có chút ủ rũ, nhưng cũng không thể tránh được. Ai bảo ma tu bên trong, cũng chỉ có Ngọc Diện Ma Quân cái này duy nhất một gã đại tu sĩ. Huyền Không Đại Sư, ra chiêu đi. Ngọc Diện Ma Giới thoáng điều chỉnh khí tức sau, hướng đối phương chắp tay nói ra. Thí chủ, thỉnh Huyền Không Đại Sư chắp tay trước ngực, còn thi lễ. Huyền Không Đại Sư trên người, thời gian dần trôi qua nổi lên một tầng lóng lánh kim quang. Kim quang bao phủ tại Huyền Không Đại Sư trên người, khiến cho hắn thoạt nhìn giống như một pháp tướng uy nghiêm Phật tổ. Bất diệt kim thân ma tu trong lòng mọi người phát lạnh. Cái này Huyền Không Đại Sư vừa ra tay tiểu là tự mình mạnh nhất chân thân chi lực, hiển nhiên không có bởi vì Ngọc Diện Ma Quân bị thương mà nương tay. Ngọc Diện Ma Quân thần sắc mặt ngưng trọng, lặng lặng cùng đợi Huyền Không Đại Sư thế công. Chấm đã. Đột nhiên một tiếng theo sâu trong lòng đất truyền đến, vậy mà chấn chung quanh đại địa run nhẹ nhẹ. Mọi người kinh hãi, nhao nhao cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy có một đạo ngũ sắc linh quang theo song phương đại quân rằng có chính giữa khu vực phá địa mà ra, cũng phóng lên trời. Ngũ sắc linh quang thu vào, hóa thành một gã thanh niên tu sĩ, sau từ này trước người tháo xuống nhất trương phù lục, bên ngoài thân ngũ sắc linh quang lập tức biến mất. Song phương đại quân nhìn thấy người này thanh niên, đều bị hoảng sợ thất sắc, nhiều năm trước đủ loại truyền văn, trong nháy mắt đều xông lên đầu. Là hắn, thật là hắn. Trong truyền thuyết hắn không phải đã cùng một với đại ma đầu đồng quy với tận sao, nguyên lai hắn lại vẫn còn sống. Khí tức của hắn thập phần cường đại, hoàn toàn không tại Huyền Không Đại Sư bọn người phía dưới, chẳng lẽ hắn cũng là một gã đại tu sĩ? Ha ha, bởi như vậy, chúng ta chính đạo chẳng phải là có 7 tên đại tu sĩ mà ta Tam Thanh Quan, độc chiếm 3 người, danh chính ngôn thuận đệ nhất thiên hạ tông môn. Người này lại hiện ra tu tiên giới, ma tông càng không dừng chân chỗ. Chúng tu sĩ lập tức nghị luận nhau nhau, khiến cho một hồi tiếng động lớn xôn xao. Mà những ma tu kia nhìn thấy người này, tắc thì càng là trong nội tâm mắt lạnh. Bởi vì này tên thanh niên tu sĩ đúng là Lý Mộ Nhiên đại danh đỉnh đỉnh thiên tuyển truyền nhân, mà 100 năm trước diệt sát hơn nhiều tên ma tông đại tu sĩ vị cao nhân kia, nghe nói chính là người này. Nguyên lai là Lý Thí Chủ Huyền Không Đại Sư đem công pháp vừa thu lại, hướng Lý Mộ Nhiên mỉm cười gật đầu, nói ra, hơn 100 năm không thấy, Thí Chủ đã là chân thân hậu kỳ đại tu sĩ, thật đáng mừng. Rất nhiều cấp thấp tu sĩ còn nhìn không ra Lý Mộ Nhiên tu vi, lúc này nghe được Huyền Không Đại Sư như thế nói, lại là riêng phần mình chấn động. Hư Cốc chân nhân bọn người cũng nhao nhao phi tiến lên đây, cùng Lý Mộ Nhiên từng cái khách khí bái kiến. Lý sư đệ, ngươi vậy mà đã tiến giai đại tu sĩ, cái này thật sự là quá tốt. Vân Tiên Tử mặt mũi tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng, có chút kích động. So sánh dưới, Hư Cốc chân nhân bọn người muốn bình tĩnh nhiều, dù sao cũng là thành danh đã lâu đại tu sĩ, gặp không sợ hãi, gặp nguy không loạn, hỉ nộ đều không quá lấy với dáng vẻ. Lý Mộ Nhiên khách khí cùng mọi người đều thấy qua thi lễ, rồi mới hướng Ngọc Diện Ma Quân chắp tay thi lễ, nói ra, Ma Quân đạo hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Còn chết không? Ngọc Diện Ma Quân cười khổ gật đầu. Lý Mộ Nhiên cười nói, kế tiếp mấy chiêu, tiểu do tại hạ thay Ma Quân đạo hữu tiếp được a. Lý Mộ Nhiên thanh âm không lớn, nhưng những lời này lại như sấm sét giữa trời quang, tại chúng tu sĩ trong nổ tung nổi, lập tức một mảnh xôn xao. Sư đệ có phải hay không hiểu lầm? Vân Tiên Tử đôi mi thanh tú cao lại nói, hôm nay là chúng ta chính đạo đại tu sĩ ra chiêu, Ma Tu tiếp chiêu. Lý sư đệ đã đến, cũng có thể xử xuất một chiêu, Ma Tu đúng trọng tâm định không người có thể tiếp. Lý Mộ Nhiên lắc đầu, nghiêm mặt nói ra, tại hạ tịnh không có sai hội thực không dám đầu giếm, tại hạ tuy nhiên là thiên tuyển truyền nhân, nhưng là tu luyện tinh thuần ma môn công pháp, xem như nửa cái ma tu. Hôm nay trung thổ ma tu thế yếu, tại hạ khó từ hắn tội trạng hôm nay tại hạ tiểu lấy thuần túy ma môn công pháp, lĩnh giáo vân sư tỷ cùng chư vị chính đạo đạo hữu cao chiêu trong tỷ thí, tại hạ chỉ dùng ma công, tuyệt không sử dụng thiên tuyển tiền bối truyền xuống là bất luận cái gì công pháp, bảo vật ma quân đạo hữu, ý của ngươi như nào? Ngọc Diện Ma Quân nghe vậy sững sờ, lập tức nói ra, đã Lý đạo hưu muốn dùng ma công ứng chiến, mà không sử dụng mặt khác thủ đoạn, tự nhiên xem như ma tu bổn quân hoan nên chỉ đến. Một gã ma thiên môn trưởng lao tắc thì nhíu mày khuyên nhủ, ma quân, người này cùng bọn ta năm đại ma tông có không ít ân oán, thân phận của hắn đặc thù, tiêu tính toán tu luyện ma công, sợ sợ cũng không có thể đại biểu chúng ta xuất chiến. Ngọc Diện Ma Quân mỉm cười, nói ra, không sao chỉ cần Lý đạo hưu thắng được. Chúng ta ma tu đồng dạng được ích lợi không nhỏ dù sao chúng ta ma tu bên trong, đã không có mặt khác đại tu sĩ có thể xuất chiến, tự xem như là trò chuyện thắng với không. Không được Vân Tiên Tử khẩn trương nói, Lý Sư Đệ là bổn môn khách khanh trưởng lão, sao có thể đại biểu ma tông xuất chiến. Lý Mộ Nhiên nói ra, Vân Sư Tỷ nói không sai, cho nên khách khanh trưởng lão chi trước, tại hạ hôm nay liền từ đi. Nói xong, Lý Mộ Nhiên từ trong lòng lấy ra một miếng lệnh bài, trao đổi cho Hư Cốc Chân Nhân. Hư Cốc Chân Nhân nhướng mày, Lý sư đệ cái này là ý gì? Lý Mộ Nhiên nói ra, tại hạ ngày sau tiểu là người trong ma môn, bất tiện lại đảm nhiệm tam thanh quan khách khanh trưởng lão. Lý sư đệ muốn gia nhập ma môn. Hư Cốc Chân Nhân sững sờ. Đúng vậy, Lý Mộ Nhiên ngắm nhìn bốn phía, hướng xa xa một đám ma tu cao giọng nói ra, bản chân nhân đồng thời tu luyện nói môn công pháp cùng ma môn công pháp, biết rõ ma môn công pháp cùng chính đạo công pháp, đều là tu hành chi thuật, bản không chính tà phân đúng sai ma môn công pháp ở bên trong. Đồng dạng có rất nhiều tuyệt không thể tả thần thông thủ đoạn, nếu có thể lĩnh ngộ hắn tinh túy, không tại chính đạo công pháp phía dưới. Nhưng mà, trung thổ đại quốc năm đại ma tông, nhưng dần dần ngộ nhập lạc lối, nghiên cứu một ít rút hồn luyện phách các loại bảng môn tà đạo, không chỉ có thương thiên hại lý, hơn nữa không được ma công tinh túy, dần dần đều rời đi đại đạo bản chân nhân sơn có hùng tâm trang trí, muốn đem chính thức ma công tinh túy phát dương quang đại, trọng trấn ma môn hôm nay bản chân nhân tiểu mượn cơ hội này. Hướng bọn ngươi biểu hiện ra gì là chân chính ma môn công pháp. Trọng trấn ma môn Huyền Không đại sư kinh hãi ngoài, thì thào nói ra, A Di Đà Phật, Lý thí chủ hùng tầm không nhỏ tốt, lão nạp đồng ý Lý thí chủ dùng ma tu thân phận xuất chiến. Hư Cốc chân nhân cũng gật đầu, lão đạo cũng đồng ý bất quá đợi tí nữa ra chiêu thời điểm, chúng ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Lạc Bất Bình cùng Liễu đại cư sĩ bọn người cũng đều khẽ gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Vân Tiên Tử vừa vội vừa giận, nhưng Lý Mộ Nhiên kiên trì muốn làm ma tu. Nàng cũng không thể tránh được. Tốt, Lý sư đệ đã muốn làm ma tu, ta đây các loại sẽ thanh toàn sư đệ. Vân Tiên Tử khó thở nói, đã ma tu trong nhiều một vị lý đạo hữu ứng chiến, ta đây các loại cũng có thể lần nữa ra chiêu. Chúng ta chính đạo 6 gã đại tu sĩ, tổng cộng 6 chiêu, thỉnh lý đạo hữu tiếp được. Vâng, Lý Mộ Nhiên sảng khoái đáp ứng nói. Vân Tiên Tử lập tức hướng Huyền Không đại sư nói ra, đại sư, có thể để cho thiếp thân xuất thủ trước. Huyền Không đại sư mỉm cười, nói ra, tiên tử đã cố ý như thế, lão nạp tự nhiên sẽ không phản đối. Lập tức, Huyền Không đại sư cùng Ngọc Diện Ma Quân bọn người nhao nhao sau lui, chỉ để lại Lý Mộ Nhiên cùng Vân Tiên Tử hai người giằng co. Vân sư tỷ, thỉnh Lý Mộ Nhiên chắp tay thi lễ. Lý đạo hữu như là đã không phải bổn môn trưởng lão, tự không cần tiếp tục sử dụng ngày cũ xưng hô. Vân Tiên Tử thản nhiên nói. Lý Mộ Nhiên gật đầu, còn nói thêm, Vân Tiên Tử, mời ra chiêu. Vân Tiên Tử kiều miệng một phun, lam hà một cuốn, hóa thành một thanh bảo kiếm bị nàng nhiếp vào trong tay. Vẫn là chuôi này cựu giai cổ bảo Thu Thủy Kiếm. Chỉ có điều, Vân Tiên Tử lúc này đây rồi lại nhổ ra một khỏa xanh thẳm tấp hơn đại trong suốt viên châu. Vân Tiên Tử đem Lam Châu sao vào trong tay, hướng trong tay bảo kiếm nhẹ nhàng vỗ. Lam Châu lập tức hóa thành một tầng lam quang, chui vào bảo kiếm bên trong. Trong chốc lát, cái này chuôi Thu Thủy Kiếm thả ra giống như tiếng long ngâm, trên thân kiếm càng là lưu động lấy một cỗ linh động chi cực bảo quang. Cái này bảo quang tựa hồ có linh tính bình thường. Căn bản không phải một kiện cựu giai pháp bảo xứng đáng bộ dáng, mà là biến thành một kiện linh bảo. Buồn mạng Nguyên Thủy Châu Lý Mộ Nhiên thấy thế cả kinh, nhíu mày, Vân sư tỷ đây là tội gì? Lý Mộ Nhiên rất rõ ràng, Vân Tiên Tử nhổ ra Lam Châu, chính là nàng chuyên tu thủy thuộc tính nhiều năm mà luyện hóa ra một khỏa bổn mạng nguyên thủy châu, vận dụng cái này bổn mạng nguyên thủy châu, có thể tạm thời sâu sắc tăng lên pháp bảo phẩm chất hoặc là tăng cường thần thông uy lực. Nhưng là, như thế làm cũng là một cái giá lớn không thấp, tối thiểu muốn hao tổn gần nửa chân nguyên pháp lực. Đối với đại tu sĩ mà nói, thoáng cái hao tổn như thế nhiều pháp lực, ngày sau cần mấy năm khổ tu mới có thể đền bù trở lại, đây là tại không có thương tổn đến bản nguyên dưới tình huống, vạn nhất triệt để thương nguyên khí, cần thời gian muốn kéo dài mấy lần thậm chí thêm nữa. Đã ta và ngươi song phương là đại biểu chính ma hai đạo xuất chiến, thiếp thân dĩ nhiên là muốn toàn lực mà làm, Vân Tiên Tử lạnh lùng nói ra. Lý Mộ Nhiên than nhẹ một tiếng, gật đầu. Vân Tiên Tử thon thon tay ngọc một ngón tay, véo xuất kiếm bí quyết, lập tức hướng trong tay bảo kiếm nhẹ nhàng ném đi. Cái này trôi bị Vân Tiên Tử bổn mạng nguyên thủy châu ra chỉ qua thu thủy kiếm, lập tức hóa thành một đạo lang quang, nhảy vào mây xanh bên trong. Một lát sau, một tiếng rồng ngâm theo mây xanh truyền ra bên ngoài đến, ngay sau đó, một chỉ cực lớn lam long theo tầng mây trong sung ra, gào thét lên hướng Lý Mộ Nhiên đánh tới. Chương 691, Trùng Kiến Ma Môn, Nam. Cái này cự long khí thế, so với trước Vân Tiên Tử cùng Ngọc Diện Ma Quân giao thủ lúc thi triển đi ra thần thông, rõ ràng cường đại hơn mấy lần. Hư Cốc chân nhân nhướng mày, xem ra Vân Tiên Tử đối với Lý Mộ Nhiên gia nhập ma môn sự tình hết sức tức giận, ra tay không lưu tình chút nào. Đang xem cuộc chiến trong mọi người, trước đây nhìn thấy Vân Tiên Tử cùng Ngọc Diện Ma Quân giao thủ lúc tình hình, cũng không có thiếu người cảm thấy Vân Tiên Tử thực lực thường thường, không đủ để cùng với các đại tu sĩ đánh đồng, nhưng lúc này thấy đến Vân Tiên Tử thi triển ra từ trên trời giáng xuống cự long, không khỏi đều là âm thầm cả kinh, không còn có khinh thường chi ý. Lý Mộ Nhiên ngưng thần đáng xem đỉnh vọt tới cự long liếc, bất động thanh sắc, cũng không có lập tức tế ra pháp bảo. Lập tức cái kia cự long mở cái miệng rộng, muốn đem Lý Mộ Nhiên nuốt vào lúc, Lý Mộ Nhiên đột nhiên đưa tay vỗ. Đại lượng tinh thuần ma khí, theo Lý Mộ Nhiên nơi lòng bàn tay tuôn ra, trong nháy mắt liền biến thành một đoàn tầm hơn 10 trượng lớn nhỏ ma vân hình dạng, giống như một bàn tay. Ma vân trưởng ma thiên môn một người trung niên trưởng lão kinh hô một tiếng, hắn liếc tựu nhận ra Lý Mộ Nhiên thi triển ra ma công lai lịch. Ma vân trưởng là ma thiên môn hàng vân quyết công pháp ghi lại một loại thần thông, ma thiên môn trong có vài tên chân thân kỳ trưởng lão đều có thể thi triển ra loại này thần thông, vị này trung niên trưởng lão tiểu là một cái trong số đó. Ma vân trưởng nên hướng cự long đầu rồng mà đi. Phanh một tiếng trầm đục ở bên trong, linh quang ma khí văng khắp nơi, ma trưởng vậy mà đem đầu rồng một mực bắt lấy, cái này cự long tuy nhiên thân hình dị thường đồ sộ, nhưng rõ ràng không cách nào thoát khỏi ma trưởng trói buộc. Ngay sau đó lại là hoanh một tiếng vang thật lớn. Màu xanh da trời cự long lại bị ma trưởng kích tán loạn ra. Ma trưởng cùng cự long giúp nhau trùng kích, hình thành một cỗ rất mạnh nguyên khí chấn động, như một đạo vô hình cương phong, hướng bốn phía nhộn nhạo. Cương phong những nơi đi qua, lan đến gần tu sĩ đều cảm thấy một cỗ mãnh liệt trùng kích, làm cho trong cơ thể mình chân nguyên đều là một hồi rung động. Cũng may cái này trùng kích chỉ có thoáng một phát, dị trạng rất nhanh tựu đi qua. Màu xanh da trời cự long bị đánh tan, hóa thành thu thủy kiếm nguyên hình. Bất quá, cái này trôi thu thủy kiếm lại bị Lý Mộ Nhiên tế ra ma trưởng lăng không cống ở, không thể động đậy. Vân Tiên Tử kinh hãi, nàng toàn lực thúc giục thu thủy kiếm, nhưng sau người mặc dù tại ma trưởng trói buộc hạ cực lực tranh ôm, nhưng chỉ hơi hơi rung động lắc lư, thủy chung không cách nào chạy ra ma trưởng. Lý Mộ Nhiên hướng giữa không trung ma vân trưởng nhẹ nhẹ một chút, sau người lập tức hóa thành một đám tinh thuần ma khí, lại nhớ tới Lý Mộ Nhiên trưởng trong. Thu thủy kiếm không có ma trưởng trói buộc, lập tức bay trở về Vân Tiên Tử trong tay. Đa tạ Lý Mộ Nhiên mỉm cười. Vân Tiên Tử thu hồi bảo kiếm, vẫn ngơ ngác sững sờ ở chỗ cũ. Lý Mộ Nhiên sử dụng công pháp, chính xác chính là ma công, mà lại rất là thông thường, cũng không phải cái gì quỷ dị ma công, nhưng là, hắn vậy mà chỉ bằng một trường, thậm chí còn không có tế ra pháp bảo, liền đem chính mình thu thủy kiếm vây khốn, thật sự có chút không thể tưởng tượng. Không chỉ có là Vân Tiên Tử kinh hãi, mà ngay cả kể cả Ngọc Diện Ma Quân ở bên trong một đám ma tu, cũng đều là vẻ mặt vẻ kinh hãi. Lý Mộ Nhiên xoay người lại, hướng xa xa đang xem cuộc chiến cái kia tên ma thiên môn trung niên trưởng lão nói ra, Hứa trưởng lão, ngươi nói không sai, một trưởng này, hoàn toàn chính xác chính là ma vân trưởng. Hứa trưởng lão vẫn đang mặt lộ vẻ nghi ngờ chi sắc, hắn nói ra, thực không dám đầu giếm, Hứa mô cũng tu luyện ma vân trưởng. Nhưng là này thần thông uy lực bình thường, tối đa có thể cùng một kiện bát giai pháp bảo chống lại, nhưng các hạ thi triển đi ra ma vân trưởng, vậy mà có thể linh bảo cấp bậc một kích đều có thể thông dong hóa giải. Ở trong đó phải chăng khác có huyền cơ? Lý Mộ Nhiên mỉm cười lắc đầu, cũng không cái gì huyền cơ, chỉ có điều, Ma Thiên Môn Hàng Vân Quyết, căn bản chính là một bộ không trọn vẹn công pháp, trong đó ghi lại Ma Vân Trưởng pháp quyết, tổng cộng chỉ có 3 tầng trước. Còn chân chính Ma Vân Trưởng, tổng cộng có 9 tầng pháp quyết. Cái gì tổng cộng có 9 tầng pháp quyết? Hứa trưởng lao chấn động, truy vấn, chẳng lẽ vừa rồi các hạ thi triển, chính là tầng thứ 9 ma vân trưởng? Cũng không phải, Lý Mộ Nhiên vừa cười lấy lắc đầu, bản chân nhân vừa rồi thi triển đi ra, bất quá là tầng thứ 7 ma vân trưởng bỏ đi muốn lĩnh ngộ tầng thứ 9 ma vân trưởng, trừ phải có chân thân hậu kỳ tu vi, pháp lực cực kỳ dày đặc bên ngoài, còn cần 1-200 năm thời gian chìm đắm nghiên cứu, mới có thể đại thành. Bản chân nhân cũng không tốn hao quá nhiều thời gian, cho nên chỉ tu luyện tới tầng thứ 7 nghe nói, nếu có thể lĩnh ngộ tầng thứ 9 ma vân trưởng, có thể tay không phá núi tích biển, đủ để tiếu ngạo thế giới. Hứa trưởng lão nghe vậy, trên mặt lập tức hiện ra vô cùng hướng tới chi sắc, hắn thì thào nói ra, hẳn là các hạ trong tay thì có tầng thứ 9 công pháp. Đương nhiên là có, Lý Mộ Nhiên nghiêm sắc mặt cao giọng nói ra, bản chân nhân muốn trùng kiến ma môn, chính là muốn đem những chính thức này ma môn công pháp tinh túy phát dương quang đại, phàm thì nguyện ý đi theo bản chân nhân ma tu, đều có cơ hội lấy được những chính thức này cao minh nguyên vẹn công pháp. Vân Tiên Tử ở một bên nghe thế lời nói, thì thào nhẹ nói, ma môn công pháp thực sự như thế lợi hại. Chưa tu luyện viên mãn, có thể tay không hóa giải toàn lực của ta một kích. Hư Cốc chân nhân truyền âm nói ra, Vân sư muội, ngươi không nên tự trách. Lý đạo hưu cùng sư muội tuy nhiên đều là vừa mới tiến giai chân thân hậu kỳ không lâu tu sĩ, nhưng lão đạo có thể cảm ứng được, Lý đạo hưu pháp lực cực kỳ thâm hậu, thậm chí còn tại phía xa lão đạo bọn người phía trên. Pháp lực của hắn so sư muội cao hơn quá nhiều, cho nên vô luận dùng cái gì thần thông ứng chiến, đều đại chiếm thượng phong. Trừ Hư Cốc chân nhân bên ngoài, Lạc Bất Bình các loại một với đại tu sĩ cũng nhìn ra trong đó huyền cơ. Pháp lực là thần thông uy năng lớn nhỏ trụ cột, pháp lực càng thâm hậu, uy năng cũng lại càng lớn. Đồng dạng một cái Hỏa Long thuật, tại thần du kỳ tu sĩ trong tay cùng tại pháp tướng kỳ tu sĩ trong tay, hắn uy năng lớn nhỏ hoàn toàn không thể so sánh nổi. Lý Mộ Nhiên pháp lực so Vân Tiên Tử thâm hậu quá nhiều, cho nên tự nhiên muốn chiếm cứ thượng phong. Vừa rồi một chiêu kia trong lúc giao thủ, cùng hắn nói Lý Mộ Nhiên thi triển ma vân trưởng lợi hại, còn không bằng nói Lý Mộ Nhiên pháp lực càng thêm dày đặc. Bất quá, tại tuyệt đại đa số tu sĩ xem ra, Vân Tiên Tử cùng Lý Mộ Nhiên tu vi tương đương, pháp lực cũng có thể không sai biệt lắm, cho nên mặt ngoài thoạt nhìn, chính là Lý Mộ Nhiên thi triển ra ma vân trưởng kỹ cấp một chủ. Nguyên lai ma vân trưởng vậy mà có thể tu luyện lợi hại như thế, hôm nay Hứa Mộ có thể mở rộng tầm mắt, Hứa Mộ bội phục Hứa trưởng lao hướng Lý Mộ Nhiên ôm quyền thi lễ, thập phần cảm khái. Hứa sư huynh, coi chừng trong người này gian kế một danh khác ma thiên môn trưởng lao âm thầm hướng hắn truyền âm nói ra. Tuy nhiên Lý Mộ Nhiên dùng cường đại ma môn thần thông tiếp được Vân Tiên Tử một chiêu, nhưng chúng ma tu bên trong vẫn đang có không ít người đối với hắn lòng mang cảnh giác. Vân Tiên Tử than nhẹ một tiếng, thản nhiên nói, Lý đạo hữu thủ đoạn cao minh, làm cho người bội phục. Dứt lời, nàng liền quay người bay trở về đến chính đạo trong đại quân. Kế tiếp không biết là vị đạo hữu nào ra chiêu. Lý Mộ Nhiên hướng Lạc Bất Bình bọn người hỏi. Hư Linh môn môn chủ Ngọc Hư chân nhân lên tiếng đáp, tiểu do lão phu cùng Lý đạo hữu luận bàn một chiêu a. Dứt lời, hắn liền chậm rãi hướng Lý Mộ Nhiên bay tới, rơi vào hắn trước người mấy trăm trượng chỗ, cũng chắp tay thi lễ, Lý đạo hữu, xin chỉ giáo. Ngọc Hư chân nhân tóc bạc mặt hường hảo, một bộ áo bào xanh, rất có tiên phong đạo cốt. Hắn tuy nhiên không giống Hư Cốc chân nhân làm như vậy đạo sĩ cách ăn mặc, nhưng cũng là một gã đạo môn tu sĩ. Ngọc Hư đạo hữu, thỉnh Lý Mộ Nhiên ôm quyền hoàn lễ. Có lẽ là kiến thức đến Lý Mộ Nhiên dùng ma vân trưởng khống hạ Vân Tiên Tử thu thủy kiếm cử động, Ngọc Hư chân nhân cũng không có tế ra pháp bảo, mà là há miệng đụng một cái, một đám chân hỏa theo trong miệng hắn bay ra. Nhắc tới cũng là kỳ quái, cái này sợi chân hỏa vừa gặp phải chung quanh thiên địa nguyên khí, lập tức mãnh liệt bốc cháy lên, trong khoảnh khắc liền biến thành một mảng lớn biển lửa, hơn nữa vẫn còn hướng Lý Mộ Nhiên trô lan tràn. Đọc Chu. Hiện cùng chọe nủ ạ tòa tam muội chân hỏa Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động. Cái gọi là tam muội chân hỏa, chính là thiên, địa, nhân tam hỏa dung hợp mà thành, từng cái cao giai tu sĩ tu luyện tam muội chân hỏa đều không quá đồng dạng. Bởi vì không chỉ có không có cùng thiên hỏa, địa hỏa nơi phát ra, mà nhân hỏa thì là mỗi tên tu sĩ chỉ mới có chân hỏa. Chân thân sơ kỳ hỏa thuộc tính công pháp tu sĩ thì có thể luyện hóa ra tam muội chân hỏa, nhưng theo tu vi không ngừng nhắc đến cao, pháp lực càng phát thâm hậu, tam muội chân hỏa uy lực cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Chân thân hậu kỳ đại tu sĩ tam muội chân hỏa, Lý Mộ Nhiên còn là lần đầu tiên gặp được. Bất quá, Lý Mộ Nhiên không chút kinh hoàng, hắn thầm vận công pháp, toàn thân trong nháy mắt ma khí đằng đằng, càng có một cỗ tinh thuần chân ma chi khí xúc tích tại song trưởng của hắn bên trong. Lòng bàn tay của hắn chỗ, thời gian dần trôi qua toát ra một mảnh chập trần nâu đen ma diễm, cái này ma diễm mới đầu nhìn như không ngờ, nhưng ở Lý Mộ Nhiên một thân cường đại pháp lực ra trì xuống, rất nhanh trở nên lớn mạnh, dung hợp thành một cái chừng 10 trượng lớn nhỏ ma diễm hòa đoàn. Phệ Linh Ma Hỏa Diễm Hồn Tông chân thân kỳ trưởng lão, đều không ngoại lệ đều nhận ra này hỏa lai lịch, thậm chí có không ít pháp tướng kỳ tu sĩ, cũng đều có thể nhận ra này hỏa. Đây chính là bổn môn không truyền ra ngoài thập tam ma diễm một trong, hắn rõ ràng cũng có thể thi triển đi ra. Diễm hồn tông trưởng lão không khỏi hai mặt nhìn nhau, vừa sợ vừa nghi. Phệ linh ma hỏa hoàn toàn chính xác có thể tới một mức độ nào đó có thể khắc chế linh tu công pháp, nhưng là chỉ có thể hữu hiệu đối phó chân thân sơ kỳ linh tu. Muốn đối phó một gã chân thân hậu kỳ đại tu sĩ thi triển ra tam muội chân hỏa, chỉ sợ lực không hề bắt bớ a, một gã diễm hồn tông trưởng lão nhẹ nói nói. Tại mấy chục vạn tu sĩ đại quân mật thiết chú ý xuống, Lý Mộ Nhiên song trường vỗ, cái kia đoàn phệ linh ma hỏa hô thoáng một phát bay vào ngọc hư chân nhân tam muội chân hỏa biến thành trong biển lửa. Cái này đoàn ma hỏa thoáng cái đã bị tam muội chân hỏa biển lửa thôn phệ vây quanh. Nhưng là tại hạ một khắc, trong biển lửa bỗng nhiên phát ra hoành một tiếng vang thật lớn, ngay sau đó ma khí phóng lên trời, phảng phất một tầng tầng màu đen thủy triều, lập tức dội tắt chung quanh biển lửa. Tam muội chân hỏa biến thành biển lửa, lập tức biến mất vô tung vô ảnh, bất quá cái kia đoàn phệ linh ma hỏa, đồng dạng cũng là tán loạn ra. Một chiêu này, xem như lực lượng ngang nhau, bất phân thắng bại. Bất quá, Lý Mộ Nhiên coi như là thuận lợi tiếp được một chiêu này. Ha ha, bội phục Ngọc Hư chân nhân cả kinh ngoài, đại cười nói, năm đó Lao Phu từng cùng Diễm Hồn Tông Tuần Lao Ma một trận chiến, đã từng lĩnh giáo qua Tuần Lao Ma phệ linh ma hỏa thần thông. Hôm nay Lý Đạo Hữu thi triển ra ma diễm, có thể so sánh năm đó Tuần Lao Ma còn cường đại hơn nhiều. Chương 692, Trùng Kiến Ma Môn, 6. Bất quá Ngọc Hư chân nhân tò mò hỏi, Tuần Lao Ma thi triển ra phệ linh ma hỏa ở bên trong, cũng không có thiếu quỷ hồn chi lực, mà Lý Đạo Hữu phệ linh ma hỏa, chính là tinh khiết ma diễm thần thông, nhưng uy lực ngược lại càng mạnh hơn nữa, đây là cớ gì? Lý Mộ Nhiên lắc đầu, nói ra, đây cũng là Tuần Lao Ma ngộ nhập lạc lối Diễm Hồn Tông thập tam ma diễm thần thông, kỳ thật đều là đỉnh tiêm ma môn công pháp, căn bản không cần tăng thêm một ít quỷ hồn chi lực. Chỉ có điều, những ma diễm thần thông này, chỉ bằng vào hạ giới hỗn tạp thiên địa nguyên khí, rất khó phát huy ra uy lực chân chính. Muốn hắn tu luyện tới cực hạn, nhất định phải dùng tinh thuần chân ma chi khí kích phát thi triển. Diễm Hồn Tông không có thập tam ma diễm công pháp truyền thừa, nhưng lại tự cho là thông minh lung tung tăng thêm một ít rút hồn luyện phách chi thuật, ngược lại sâu sắc phá hư ma diễm bản thân uy năng, thật sự là bỏ gốc lấy ngọn, làm cho người thương tiếc thán. Lời nói này lại để cho một đám Diễm Hồn Tông tu sĩ nghe vào thai ở bên trong, nguyên một đám mặt đỏ tới mang thai, có chút xấu hổ. Cái gọi là Diễm Hồn Tông liền đem ma diễm cùng luyện hồn chi thuật dung hợp cùng một chỗ, Diễm Hồn Tông đại đa số công pháp đều là như thế, nguyên lai tại một ít cao nhân trong mắt, còn đây là mười phần sai. Nếu là bình thường nói cho bọn hắn biết điểm này, chúng Diễm Hồn Tông ma tu hơn phân nửa sẽ không tin tưởng. Nhưng lúc này trơ mắt chứng kiến Lý Mộ Nhiên dùng tinh thuần vệ linh ma hỏa, hóa giải Ngọc Hư chân nhân tam muội chân hỏa, cũng không khỏi được bọn hắn không sinh lòng hoài nghi. Ma hồn bỗng nhiên nhẹ nói nói, buồn cười những ma tu này, tu luyện mấy trăm năm, hôm nay mới biết được chính mình tu luyện, căn bản không phải chính thức cao minh ma môn công pháp. Thì ra là thế. Ngọc Hư chân nhân mỉm cười gật đầu, như thế xem ra, ma môn công pháp thật có nên chỗ, cũng không phải là chỉ là rút hồn luyện thi các loại tà môn ma đạo lao phu một chiêu, Lý Đạo Hưu đã tiếp được. Kế tiếp còn có Huyền Không Đại Sư bọn người bốn chiêu, lão phu mỏi mắt mong chờ, nhìn xem Lý Đạo Hưu còn có thể thi triển ra loại nào huyền diệu ma công. Nói xong, Ngọc Hư chân nhân vốn là thập phần khách khí hướng Lý Mộ Nhiên lại thi lễ, rồi mới lui nữa hồi chính đạo đại quân trên không. Lý Mộ Nhiên ánh mắt hướng Huyền Không Đại Sư bọn bốn người quét qua, đang muốn mở miệng hỏi thăm, Thất Kiếm Tông tông chủ Lạc Bất Bình đã không thể chờ đợi được bay ra đến. À, khó được gặp được Lý Đạo Hữu cao thủ như vậy, Lạc Mỗ người tự nhiên muốn luận bàn một hai. Lạc Bất Bình hàm cười nói, chỉ tiếc, ta và ngươi tầm đó chỉ có một chiêu ước hẹn. Lạc Mỗ vốn là muốn nhất lĩnh giáo Lý Đạo Hữu vạn phù ấn thần thông, bất quá đã hôm nay Lý Đạo Hữu chỉ vận dụng ma công, cái con kia có thể hy vọng ngày sau còn có cơ hội lại đi luận bàn. Lý Đạo Hữu thỉnh. Lạc Bất Bình hai tay bãi xuống, hư véo một đạo kiếm quyết, đúng là kiếm khách đấu pháp trước khi cầm kiếm lễ. Chỉ bất quá hắn không có lộ ra bảo kiếm, mà thôi kiếm quyết thay thế. Lạc Đạo Hữu thỉnh. Lý Mộ Nhiên còn thi lễ. Gặp Lạc Bất Bình cũng không tế ra cái kia trôi tiếng tăm lừng lây linh bảo cấp bảo kiếm, Lý Mộ Nhiên nói ra, sao vậy, Lạc Đạo Hữu không cần kiếm chiêu sao? Lạc Bất Bình mỉm cười, Lạc Mộ cả đời luyện kiếm, không cần kiếm chiêu dùng cái gì? Chỉ có điều đến Lạc Mộ cảnh giới này, phải chăng đem bảo kiếm tế ra bên ngoài cơ thể, đã không có quá lớn khác biệt. Lý Mộ Nhiên nghe vậy cả kinh, như thế nói đến, Lạc Đạo Hưu đã đạt tới nhân kiếm hợp nhất cảnh giới. Tạm thời xem như thế đi. Lạc Bất Bình cười cười, hắn mặc dù nói được bình thản chi cực, nhưng lại khó giấu cái kia vẻ đắc ý chi ý. Nhân kiếm hợp nhất, chính là hạ giới luyện kiếm chi nhân tha thiết ước mơ kiếm thuật cảnh giới, trong truyền thuyết, nếu có thể chính thức đạt tới nhân kiếm hợp nhất cảnh giới, liền có thể thi triển ra một ít không thể tưởng tượng thần thông, lại để cho luyện kiếm chi nhân thực lực thoáng cái tăng lên rất nhiều. Đồng dạng là chân thân hậu kỳ đại tu sĩ, đồng dạng đều là luyện kiếm chi nhân, nếu là một cái đạt tới nhân kiếm hợp nhất cảnh giới, một cái còn chênh lệch một chút, như vậy người phía trước thực lực đem xa xa vượt qua sau người, thậm chí một dưới thân kiếm diệt sát sau người, đều có chút ít khả năng. Ra chiêu trước khi, Lạc Bất Bình bỗng nhiên nói ra, Lạc Mỗ một chiêu, cũng chỉ có một kiếm, chỉ cần Lý Đạo Hưu phiêu tại chỗ cũ vẫn không nhúc nhích ngăn lại một kiếm này, coi như là Đạo Hưu tiếp được một chiêu này. Nếu như Đạo Hưu dùng thuấn di chi thuật mau nè đến, có thể tiểu không tính tiếp được. Lạc Bất Bình biết rõ Lý Mộ Nhiên thuấn di chi thuật thập phần huyền diệu, vạn nhất hắn có thể mau né chính mình một kiếm, cái này tỉ thí tiểu không có chút ý nghĩa nào. Tốt, Lý Mộ Nhiên gật đầu. Lạc Bất Bình cũng khởi hai ngón, bày ra một đạo kiếm quyết. Cái này chính là nhất so với bình thường còn bình thường hơn đấu kiếm bí quyết, chỉ cần hai ngón một điểm, liền có một đạo kiếm quang chém đúng ra, loại này chiêu số, mà ngay cả một ít khí mạch kỳ luyện kiếm tu sĩ cũng có thể thi triển đi ra. Bất quá, tuy nhiên là sơ cấp nhất kiếm quyết, nhưng bất đồng tu vi tu sĩ thi triển đi ra, uy lực của nó có thể là ngày đêm khác biệt. Lạc Bất Bình hai ngón quét qua, lập tức có một đạo chói mắt kiếm quang ngang trời chém đúng ra, kiếm quang to lớn, cơ hồ chiếm cứ hơn phân nửa bầu trời. Cùng đạo này rực rỡ tươi đẹp vô cùng kiếm quang so sánh với, Lý Mộ Nhiên thân hình lộ ra không có ý nghĩa. Phảng phất chỉ cần kiếm quang bay qua, có thể đơn giản đưa hắn triệt để thôn phệ. Đối mặt cái này khai thiên tích địa một kiếm, Lý Mộ Nhiên nhướng mày, lập tức tay háo vung lên. Một đạo xám trắng chi quang theo hắn trong tay háo bay ra, trong chớp mắt hóa thành một cỗ bạch cốt khô lâu, ngăn tại Lý Mộ Nhiên thân. Khô lâu giơ lên xương cánh tay, trước người vừa đỡ, nên hướng đạo kia kiếm quang. Cái này bạch cốt khô lâu cùng chân nhân lớn nhỏ, xương cánh tay cũng là tình tế không chút nào thu hút, cùng cái kia rực rỡ tươi đẹp kiếm thật lớn quang căn bản không thể đánh đồng. Nhưng mà, đương một tiếng giòn vang ở bên trong, kiếm quang lại bị xương cánh tay ngăn lại, kiếm quang đại bộ phận uy năng lập tức tăng dã, còn lại uy năng tắc thì hóa thành một đạo bắn ngược kiếm quang, ngược lại hướng Lạc Bất Bình đánh tới. Lạc Bất Bình kinh hãi, hắn tiện tay rồi ngòn bắn ra, lại là một đạo kiếm quang bay ra, đem bắn ngược về đích kiếm quang kích tán loạn thành điểm một chút linh quang. Lạc Bất Bình ngưng thần nhìn kỹ, bạch cốt khô lâu xương cánh tay bên trên, thậm chí không có để lại một đạo vết kiếm. Đây là cái gì bảo vật? Lạc Bất Bình sắc mặt lập tức đại biến. Này giới bên trong, có thể ngăn hạ hắn một kiếm bảo vật, đã cực kỳ hiếm thấy. Mà cái này chỉ bạch cốt khô lâu, rõ ràng liền vết kiếm đều không có để lại, thật sự có chút không thể tưởng tượng. Cái này là ma môn cao giai luyện cốt thuật, Lý Mộ Nhiên nói ra, đương nhiên, loại này cao minh bí thuật, căn bản không thể cùng thi ma cung luyện thi thuật đánh đồng chính thức ma môn luyện cốt thuật, căn bản không cần rút hồn luyện phách, càng không cần dùng huyết thực tế sống. Năm đó bản chân nhân diệt sát thi ma cung Hàn lão ma lúc, hắn tế ra 7-8 cụ cao giai luyện thi, cũng không phải bản chân nhân này là bạch cốt khô lâu địch thủ. Thi ma tông một gã cụ họ trưởng lão nghe vậy, lập tức hướng Lý Mộ Nhiên hỏi, nếu là ta các loại đi theo Lý đạo hữu, đạo hữu phải chăng có thể đem này luyện cốt chi thuật tương truyền? Lý Mộ Nhiên hừ lạnh một tiếng, nói ra, bản chân nhân công pháp chỉ biết chuyển cho người hữu duyên. Vị này cù đạo hữu, năm đó vi luyện thì diệt sát một cái trong môn phái nhỏ cao thấp cả nhà, loại này cử động cũng không phải là ta nói người trong. Bản chân nhân công pháp cùng cù đạo hữu vô duyên, bản chân nhân tuy nhiên muốn trùng kiến ma môn, nhưng cũng không phải cái gì mặt hàng đều sẽ thu lưu. Bị Lý Mộ Nhiên một phen khiển trách, cụ trưởng lão mặt bên trên thoạt đỏ thoạt trắng, nhưng cũng không dám phản bác. Vạn nhất Lý Mộ Nhiên tức giận, tại chỗ đem hắn diệt sát, chỉ sợ ai không đều dám ngăn trở. Lý Mộ Nhiên thế nhưng mà liền chân thân hậu kỳ đại ma tu đều diệt sát qua nhân vật, muốn tiêu diệt giết hắn như vậy một cái chân thân sơ kỳ tu sĩ, chỉ sợ chỉ là tiện tay mà thôi. Thiện thai huyền không đại sư bỗng nhiên nói ra, Lý thí chủ tựa hồ đối với ma tông tất cả chân thân kỳ trưởng lão cũng hết sức quen thuộc, tính danh thuận miệng nói đến, mà ngay cả bọn hắn chuyện cũ, cũng tương đối tin tưởng, xem ra là hạ không ít công phu. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, hướng huyền không đại sư nói ra, tại hạ đã muốn trùng kiến ma môn, dĩ nhiên là muốn đối với trung thổ tất cả cao giai ma tu có chỗ giải, không chỉ có là nam đại ma tông tu sĩ, trung thổ một đám chân thân kỳ ma tu tính danh, lai lịch, công pháp, tại hạ không dám nói như lòng bàn tay, nhưng là nắm giữ thất thất bát bát. Huyền không đại sư nói ra, xem ra trùng kiến ma môn sự tình, Lý thí chủ đã mưu đồ hồi lâu. Đây là đương nhiên, Lý Mộ Nhiên nghiêm mặt nói ra, đại sự như thế, há có thể chỉ bằng nhất thời cao hứng, tự nhiên muốn thích đáng an bài, cẩn thận bố trí, tại hạ nếu không có 10 phần nắm chắc, cũng sẽ không công nhiên tuyên dương việc này. Chúng ma tu nghe vậy đều là âm thầm kinh hãi, không nghĩ tới vị này thân phận thần bí khó lường, thực lực càng là thâm bất khả chắc Lý Mộ Nhiên Lý đại tu sĩ, vậy mà đã đem bọn hắn điều tra nhất thanh nhị sở. Đồng thời, cái này cũng nói rõ Lý Mộ Nhiên muốn trùng kiến ma môn, cũng không phải là chỉ là trong nội tâm khẽ động, tạm thời toát ra một cái ý niệm trong đầu, mà làm mưu kế tỉ mỉ hồi lâu, thập phần thận trọng đối đãi. Như vậy một cái thực lực mạnh mẽ đại tu sĩ, nếu như này hao hết tâm tư thành lập tông môn, bất luận hắn đem tông môn kiến ở nơi nào, nhất định có thể tại trong thời gian ngắn trở thành tu tiên giới lại một chi thế lực lớn, đủ để cùng tất cả đại siêu cấp tông môn chống lại. Lạc Bất Bình nói ra, Lý Đạo Hưu hùng tâm trang trí, tâm tư kín đáo, Lạc Mộ bội phục Lạc Mộ một kiếm này, Lý Đạo Hưu đã tiếp được. Chỉ tiếc Lạc Mộ không thể bước ra Lý Đạo Hưu sử xuất càng huyền diệu ma môn công pháp, chúng ta chính đạo đại tu sĩ ở bên trong, còn có Liêu đại cư sĩ, Huyền Không đại sư cùng Hư Cốc đạo Hưu ba người chưa cùng Lý Đạo Hưu giao thủ luận bàn. Lạc Bất Bình quay người hướng Huyền Không đại sư bọn người hàm cười nói, Liêu cư sĩ, Hư Cốc đạo Hưu, Huyền Không đại sư, hy vọng các ngươi có thể bước ra Lý Đạo Hưu tuyệt chiêu, để cho chúng ta mở rộng tầm mắt ta. Liêu đại cư sĩ lắc đầu, nói ra, nghe nói Lý Đạo Hưu tuy nhiên cũng không tu tập nho môn công pháp, lại thập phần tinh thông. Chỉ sợ bản cư sĩ chưa ra tay, Lý Đạo Hưu trong nội tâm đã có đối sách. Cũng thế, bản cư sĩ một chiêu này, liền buông tha a. Buông tha cho. Lạc Bất Bình sững sờ nói, như thế khó được luận bản cơ hội, Liêu cư sĩ há có thể đơn giản buông tha cho. Liêu đại cư sĩ cười khổ nói nói, chúng ta vài tên đại tu sĩ ở bên trong, tiêu thuộc bản cư sĩ cùng Hư Cốc đạo Hưu thọ nguyên còn thừa không nhiều lắm, nếu là toàn lực ra chiêu, miễn không sử dụng đại lượng nguyên khí, còn cần nhiều năm thời gian mới có thể dần dần khôi phục. Bản cư sĩ không muốn lãng phí nguyên khí, huống chi, bản cư sĩ trong lòng hiểu rõ, mặc dù bản cư sĩ một kích toàn lực, Lý đạo Hưu cũng có bảy thành đã ngoài nắm chắc, có thể thuận lợi tiếp được, cho nên bản cư sĩ với lại buông tha cho một chiêu này. Hư Cốc chân nhân vội vàng tiếp lời nói ra, Liêu đại cư sĩ nói có lý, lao đạo cũng đang có ý nghĩ như vậy, vừa rồi lao đạo thi triển phiên thiên ấn, đã hao phí không ít chân nguyên, cũng không dám lại tới một lần hơn nữa, dùng Lý đạo Hưu cái này mấy chiêu thể hiện ra thần thông pháp lực, cũng đủ để ngăn lại lao đạo một chiêu. Chương 693, Trùng kiến ma môn, 7. Huyền Không đại sư A cười cười, nói ra, đã Hư Cốc đạo nhân cùng Liêu cư sĩ đều không muốn ra tay, như vậy lão nạp cũng tiểu cùng một chỗ buông tha đi. Lạc Bất Bình nhướng mày, gấp nói gấp, điều này sao đi, vừa rồi Huyền Không đại sư đã lộ ra bất diệt kim thân, đang muốn ra chiêu, chỉ là bởi vì Lý đạo Hưu đột nhiên xuất hiện mà bỏ dở. Không bằng Huyền Không đại sư tiểu lấy chiêu này thử xem Lý đạo Hưu thần thông. Đúng vậy, A Ngọc Hư chân nhân tiếp lời nói ra, việc này dù sao quan hệ đến chính ma hai đạo tất cả đại tông môn lâu dài lợi ích, nếu là ba vị đạo hữu đều trực tiếp buông tha cho, mặt khác chính đạo tu sĩ, khó tránh khỏi biết nói chúng ta vài tên đại tu sĩ có chút trò đùa. Nghe qua Huyền Không đại sư bất diệt kim thân, chính là đệ nhất thiên hạ phòng ngự thần thông, Huyền Không đại sư sao không tế ra này thần thông, nhìn xem Lý đạo hữu có thể không dùng ma môn công pháp phá giải bất diệt kim thân, nếu là Lý đạo hữu liền bất diệt kim thân đều có thể phá giải, chắc hẳn chính ma hai đạo tu sĩ bên trong cũng không có người không phục. Lạc Bất Bình nói ra, Ngọc Hư đạo Hưu nói rất đúng, Huyền Không đại sư bất diệt kim thân, chúng ta đều từng được chứng kiến, Lạc Mộ tự hỏi thì không cách nào phá giải bất diệt kim thân, không biết Lý đạo Hưu phải chăng có huyền diệu thần thông có thể phá chi. Mặt khác vài tên đại tu sĩ cũng đều theo bên cạnh khích lệ Huyền Không đại sư ra tay. Huyền Không đại sư mỉm cười gật đầu, nói ra, được rồi, lao nạp đều xấu. Huyền Không đại sư chắp tay trước ngực, hướng Lý Mộ Nhiên nói ra, Lý thí chủ, lão nạp lợi dụng bất diệt kim thân chi lực, chiếu cố Lý thí chủ ma môn công pháp, vẫn đang chỉ so với một chiêu. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, nói ra, chẳng lẽ Huyền Không đại sư ý tứ, là để ở hạ tại trong vòng nhất chiêu phá giải đại sư bất diệt kim thân. Cái này chỉ sợ có chút ép buộc a. Ngọc Diện Ma Quân cũng nói, đúng vậy, chúng ta trước khi đổ ước, chỉ là lại để cho bổn quân cùng Lý đạo hữu tiếp được Huyền Không đại sư các loại đạo hữu một chiêu tấn công địch thần thông. Mà không phải muốn chúng ta có thể một chiêu trong phá vỡ đại danh đỉnh đỉnh bất diệt kim thân, cái này có thể hoàn toàn là hai việc khác nhau. Lý đạo hữu nếu là có thể một chiêu tiểu phá vỡ bất diệt kim thân, đây chẳng phải là một chiêu cũng có thể diệt giết Huyền Không đại sư bực này tồn tại, cái này cực không hợp lý. Huyền Không đại sư khẽ gật đầu, thí chủ nói có lý. Bất quá, lão nạp bất diệt kim thân, không những được hộ thân, cũng có thể tế ra tấn công địch thỉnh Lý đạo hữu tiếp được lão nạp bất diệt kim thân một kích. Dứt lời, Huyền Không đại sư hướng Lý Mộ Nhiên thi một cái Phật lễ, rồi mới chấp tay hành lễ vỗ, phanh một tiếng vang nhỏ ở bên trong, một mảnh lóng lánh chi cực kim quang theo hắn trong lòng bàn tay phát ra, đem hắn quanh thân bao phủ. Đi, Huyền Không đại sư khẽ quát một tiếng, hắn bên ngoài thân cái kia tầng kim quang, vậy mà ly thể bay ra, hóa thành một chỉ lập lòe lóng lánh hình người hư ảnh. Này hình người hư ảnh khoanh chân mà ngồi, hai mắt khép hờ, hai tay bấm niệm pháp quyết, mồm miệng khẽ nhếch, giống như một đang tại niệm tụng kinh quyết Phật tổ pháp thân. Cái vị này lập loè lóng lánh Phật tổ pháp thân, đúng là Huyền Không đại sư tu luyện mấy trăm năm Phật môn chân thân chi lực bất diệt kim thân. Chân thân du ly chi thuật Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, Huyền Không đại sư đúng là dùng thuật này đem chân thân chi lực tế ra bên ngoài cơ thể, hình thành cái vị này kim thân Phật tướng. Kim thân Phật tướng bay đến trên bầu trời, hóa thành trăm trượng lớn nhỏ, rồi mới hướng Lý Mộ Nhiên rơi đập. Cái này kim thân Phật tướng mặc dù chỉ là pháp lực biến thành hư ảnh, nhưng rơi đập khí thế, tuyệt không hơi kém với một tòa núi nhỏ ầm ầm rơi xuống. Nếu thật là một tòa núi nhỏ rơi đập, vậy cũng bỏ đi, dùng Lý Mộ Nhiên bực này đại tu sĩ pháp lực, chỉ cần rôi ngon bắn ra, đánh ra một đạo dày đặc pháp quyết, có thể đem núi nhỏ đánh nát. Nhưng là, cái này tòa kim thân Phật tướng chính là bất diệt kim thân chi lực, lực phòng ngự rất mạnh, có thể không phải như vậy dễ dàng đánh tan. Lý Mộ Nhiên hai tay một cái, lập tức một cỗ bàng bạc ma khí theo trong cơ thể hắn tuôn ra. Cái này cổ ma khí rất nhanh tại hắn bên ngoài thân ngưng tụ thành hình, cũng bay ra bên ngoài cơ thể. Một chỉ trông rất sống động ma long hư ảnh ở giữa không trung xuất hiện, đúng là Lý Mộ Nhiên kích phát trong cơ thể ma long huyết mạch, cùng sử dụng chân thân du ly chi thuật tế ra bên ngoài cơ thể ma long chân thân. Ma long chân thân xuất hiện sau, hai cánh mở ra, mang theo một cỗ nồng đậm tinh thuần ma khí, nên hướng kim thân Phật tướng đánh tới. Đồng dạng đều là chân thân du ly chi thuật, tiểu xem phe nào vậy nhỉ chân thân chi lực cao minh hơn, ẩn chứa pháp lực, thần niệm cường đại hơn. Ma long vừa mới tới gần cái kia tôn Phật tướng, Phật tướng bên trên trong lúc đó long lánh ra một hồi chói mắt chi cực vạn trượng kim quang. Tại kim quang chiếu dọi xuống, ma long chung quanh đằng đằng ma khí, thoáng cái tán loạn không ít. Lý Mộ Nhiên nhíu mày, bình thường nói đến, chính đạo tất cả tông môn thần thông ở bên trong, thuần khiết Phật môn thần thông nhất khắc chế ma môn công pháp. Cái này bất diệt kim thân chi lực, chính là một loại thập phần thuần khiết Phật môn thần thông, phi thường khắc chế ma long. Nhưng vào lúc này, ma long trên trán đột nhiên vỡ ra một đạo khe nhỏ, một chỉ đen kịt thần mục theo trong khe hở lộ ra. Lập tức, đen kịt thần mục trong chiếu ra một mảnh hắc quang, hắc quang bao phủ phía dưới, một ít hào quang đều biến mất một với hai sạch, mà ngay cả cái này Phật tướng phát ra kim quang, cũng trong nháy mắt bị triệt để thôn phệ. Đây chính là Lý Mộ Nhiên thứ ba thần mục thần thông, chân thân du ly chi thuật nguyên vốn là Lý Mộ Nhiên pháp lực thần niệm các loại ngưng tụ mà thành, cùng loại với hắn thứ hai pháp thể, có thể thi triển ra hắn thần mục thần thông cũng chẳng có gì lạ. Huyền Không đại sư kinh hãi, hắn Phật môn thần thông bất diệt kim thân đến tinh khiết trí cường, chỉ có nó khắc chế có chút thần thông, nhưng lại chưa bao giờ bị mặt khác thần thông khắc chế. Không biết cái này thần mục chi quang là lai lịch ra sao, rõ ràng liền Phật môn vạn đạo kim quang đều có thể thôn phệ. Bị thần mục thôn phệ đại lượng Phật môn kim quang sau, kim thân Phật tướng uy lực giảm đi, ma long thừa cơ nhào tới, hai móng một mực bắt lấy kim thân Phật tướng hai tay, khiến cho không cách nào rơi xuống. Lúc này, ma long trên trán thần mục đã khép kín, thần mục chi quang biến mất. Ma long hai cánh cuồng phiến, không cho kim thân Phật tướng rơi xuống, nó mỗi vỗ một cái, đều có đại lượng ma khí tuôn ra. Kim thân Phật tướng tắc thì không ngừng lóng lánh ra từng đợt kim mang, đánh tan chung quanh ma khí, hơn nữa tùy thời đều nếu lần rơi đập. Cả hai người trong lúc nhất thời rằng co không dưới, cả hai người tiếp xúc chỗ, kim quang văng khắp nơi, ma khí tán loạn, đều tại rất nhanh tiêu hao đối phương uy năng. Kim thân Phật tướng trong lúc nhất thời không cách nào rơi đập, mà ma long cũng không cách nào đem kim thân Phật tướng bước lui. Rằng co một lát sau, Lý Mộ Nhiên bỗng nhiên nói ra, Huyền Không đại sư, lại đấu xuống dưới chính là so biện ta và ngươi hai người pháp lực, khó tránh khỏi hao tổn thật lớn, không bằng tiểu dừng ở đây a. Huyền Không đại sư gật đầu, đúng là một chiêu này, tuy nhiên lão nạp cùng Lý thí chủ chưa phân thắng bại, nhưng Lý thí chủ đã xem như tiếp được lão nạp một chiêu. Dứt lời, Huyền Không đại sư hướng cái kia kim thân Phật tướng một điểm, sau người lập tức hóa thành một đạo tinh khiết kim quang, bay trở về Huyền Không đại sư nơi lòng bàn tay. Lý Mộ Nhiên cũng hướng cái kia ma long đánh ra một đạo pháp quyết, sau người lập tức hóa thành từng sợi tinh thuần ma khí, tự hành chui vào Lý Mộ Nhiên trong cơ thể. Bội phục hư cốc chân nhân bọn người bay về phía đến đây, hướng Lý Mộ Nhiên tán dương, Lý đạo hữu ma công, quả nhiên huyền diệu cao minh, mà lại không hề tà môn chi thuật. Chúng ta nguyện đánh bạc chịu thua đã Lý đạo hữu tiếp được ta mấy người này chiêu số, chúng ta chính đạo đại quân, hôm nay liền lui binh. Đa tạ hư cốc đạo hữu cùng chư vị đạo hữu Lý Mộ Nhiên ôm quyền hành lễ. Từng cái tạ ơn. Ngọc Diện Ma Quân cũng hướng Lý Mộ Nhiên cảm kích nói, đa tạ Lý đạo hưu thay ta các loại ma tu ra tay, để cho chúng ta ma tu không cần ly khai trung thổ tu tiên giới. Tại hạ cũng là nửa cái ma tu, còn đây là phần trong sự tình, Lý Mộ Nhiên hàm cười nói. Năm đại ma tông một với trưởng lão, giúp nhau gian lần lượt ánh mắt, rồi mới nhao nhao bay về phía đến đây, hướng Lý Mộ Nhiên thi lễ nói, đa tạ Lý đạo hưu ra tay bảo trụ chúng ta ngũ đại tông môn lãnh địa tài nguyên, chúng ta vô cùng cảm kích. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, chấm đã bản chân nhân đích thật là thay ma tu ra tay không giả, nhưng có thể không phải vì các ngươi năm đại ma tông. Chúng ma tông trưởng lão nghe vậy sững sờ, hỏi, Lý đạo hữu lời ấy ý gì? Lý Mộ Nhiên cười lạnh một tiếng, những lãnh địa này cùng tài nguyên, là bản chân nhân theo chính đạo tu sĩ trong tay thắng trở lại, tự nhiên do bản chân nhân phân phối xử trí các ngươi năm đại ma tông, có cái gì tư cách theo bản chân nhân trong tay đem hắn không công lấy đi? Chúng ma tông trưởng lão kinh hãi, dùng thực lực của bọn hắn, hoàn toàn chính xác không có tư cách hướng Lý Mộ Nhiên thu hồi những tài nguyên này. Cái này chúng ma tông trưởng lão nhao nhao hướng Ngọc Diện Ma Quân quăng đi cầu trợ ánh mắt, chuyện cho tới bây giờ, chỉ sợ cũng chỉ có thể trông cậy vào Ngọc Diện Ma Quân có thể vì bọn họ xuất đầu. Ngọc Diện Ma Quân hướng Lý Mộ Nhiên hỏi, Lý đạo hữu, ngươi muốn những tài nguyên này cùng lãnh địa, không biết có tính toán gì không? Lý Mộ Nhiên mỉm cười, nói ra, những tài nguyên này cùng lãnh địa, đều là bản chân nhân làm trọng kiến ma môn mà chuẩn bị. Chỉ muốn gia nhập bản chân nhân trùng kiến ma môn, tuân thủ nghiêm ngặt mấy cái chủ yếu môn quy, tự nhiên có thể ngồi hưởng những tài nguyên này cùng bảo vật. Mặt khác, bản chân nhân nắm giữ chính thức cao minh ma môn công pháp, cũng sẽ truyền thụ cho trong môn đệ tử. Trong tu tiên giới, tông môn hưng suy diệt vong, chính là chuyện thường năm đại ma tông vận số đã hết, có lẽ có thể giải tán năm đại ma tông chân thân kỳ phía dưới tu sĩ, cũng có thể gia nhập bản chân nhân trùng kiến ma môn. Đến với chân thân kỳ trưởng lão, trừ cái kia hơn 10 người tiếng xấu chiêu lấy ra khỏa bên ngoài, cũng đều hoan nghênh gia nhập bổn môn. Đến với mặt khác trong tiểu ma tông, nguyện ý gia nhập hoặc theo thuộc bổn môn vô cùng hoan nghênh, nguyện ý không đếm xỉa đến, bản chân nhân cũng không bắt buộc. Nếu không phải nguyện ý gia nhập bổn môn ngũ đại tông môn tu sĩ cùng trưởng lão, bản chân nhân cũng sẽ cho các ngươi kéo lê một khu vực, khống chế nhất định được tài nguyên, nhưng chắc chắn sẽ không quá nhiều hơn nữa, bọn ngươi đồng dạng không thể tiếp tục làm sàng làm bậy. Nếu không bổn môn cao thấp sẽ tận hết sức lực đuổi giết bọn ngươi. Bọn ngươi thì nguyện ý tiếp tục làm năm đại ma tông tu sĩ, tu luyện một ít chẳng ra cái gì cả cái gọi là ma công, hay vẫn là bỏ gian tà theo chính nghĩa, tu luyện một ít chính thức tinh túy ma môn công pháp, liền từ ngươi các loại tự làm quyết định bản chân nhân có thể cam đoan, gia nhập bổn môn cấp thấp tu sĩ, chỉ cần có thể thay đổi triệt để, liền hết thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Bản chân nhân cử động lần này ý nghĩa chính nằm ở tại nguyên lai năm đại ma tông trên cơ sở chỉnh hợp ma môn. Cho nên tự nguyện gia nhập bổn môn tu sĩ, tuyệt sẽ không trên lưng cái gọi là phản bội tông môn tội danh. Nếu là có người vì vậy mà làm khó dễ ngươi các loại, bản chân nhân đem sẽ đích thân ra mặt, thay ngươi có thể lấy lại công đạo. Lý Mộ Nhiên một phen nói ra sau, trang diện trở nên cực kỳ yên tĩnh. Phản đối chi nhân sợ hãi với Lý Mộ Nhiên uy danh, không dám lên tiếng, mà những có chút kia tâm động tu sĩ, cũng không dám lập tức đáp ứng tỏ thái độ. Tuyệt đại đa số ma tu, lúc này đều chỗ với đang trông xem thế nào hình dạng. Chương 694, Trùng kiến ma môn, 8. Càng có không ít người đối mặt bực này đại sự khó có thể lựa chọn, dứt khoát muốn đi theo đại lưu. Nếu là đại đa số người muốn tìm nơi nương tựa mới ma môn, bọn hắn cũng sẽ cùng theo đi. Nếu như trái lại, bọn hắn cũng sẽ cự tuyệt. Mà cầm loại tâm tính này ma tu, ít nhất hơn phân nửa. Ma quân đạo hữu, ý của ngươi như nào? Lý Mộ Nhiên hàm cười hỏi, nếu là trùng kiến ma môn... Ma quân đạo hữu là bản chân nhân muốn mời xin gia nhập đệ nhất nhân cũng là bổn môn phó môn chủ. Ngọc Diện Ma Quân suy nghĩ một chút, rồi mới nói ra, năm đó năm đại ma tông rất nhiều diễn xuất, bổn quân cũng không đồng ý hôm nay Lý đạo hữu muốn đem chính thức ma môn công pháp tinh túy phát dương quang đại, bổn quân tự nhiên hơn mà hướng tới bổn quân nguyện ý mang theo thân tín đệ tử, cùng nhau gia nhập mới tông môn. Ngọc Diện Ma Quân lời vừa nói ra, không ít người đều là biến sắc. Bởi như vậy, cái này mới ma môn chưa chính thức thành lập, cũng đã có được hai gã chân thân hậu kỳ đại tu sĩ, không hề nghi ngờ chính là đệ nhất thiên hạ ma môn. Đã ma quân nguyện ý gia nhập, tại hạ cũng nguyện ý đi theo một gã diễm hồn tông trưởng lão nói ra. Hoan nên điền trưởng lão cũng là bản chân nhân muốn mời chi nhân bản chân nhân muốn đem vệ linh ma hỏa các loại thập tam ma diễm chính thức công pháp truyền cho môn nhân, mà điền trưởng lão đúng là người tốt nhất tuyển một trong Lý Mộ Nhiên mỉm cười. Đa tạ môn chủ điền trưởng lão nghe vậy đại hỉ, trong miệng liền xưng hô đều sửa. Có hai người này dẫn đầu hưởng ứng. Trong lúc nhất thời lập tức ứng người như mây, ngắn ngủn nửa canh giờ ở trong, tiểu có vài chục tên chân thân kỳ tồn tại, tỏ vẻ nguyện ý gia nhập mới ma môn. Chân thân kỳ trưởng lão như thế, những pháp tướng kia kỳ tu sĩ cùng cấp thấp ma tu xem tại trong mắt, tự nhiên càng là nhao nhao hưởng ứng. Lý Mộ Nhiên phân phó một tiếng, tại chúng chân thân kỳ trưởng lão dưới sự chỉ huy, nguyện ý gia nhập mới tông môn ma tu, cùng không muốn gia nhập ma tu riêng phần mình tách ra tập kết. Không bao lâu sau, tuyệt đại bộ phận tu sĩ cũng đã minh xác tỏ thái độ. Ở trong đó, nguyện ý gia nhập mới tông môn tu sĩ, trọn vẹn chiếm 7 thành. Có khác 3 thành tu sĩ, có chút là những không muốn kia gia nhập mới tông môn ma tông trưởng lao thân tín đệ tử, có chút tắc thì ý định không đếm xỉa đến, thoát ly tông môn, làm một cái tán tu. Lý Mộ Nhiên thỏa mãn gật đầu, tông môn sáng tạo ngày đầu tiên, có thể mộ tập 7 thành ma tu, cái này đã so với hắn đoán trước càng đỡ một ít. Trên thực tế, chỉ cần có thể mộ tập một nửa ma tu, Lý Mộ Nhiên kế hoạch cũng đã xem như chấp hành thập phần hoàn mỹ. Sở dĩ có thể vào tay hiệu quả tốt hơn, cái này cùng Lý Mộ Nhiên trước đây trước triển lộ đủ loại tuyệt không thể tả cường đại ma môn thần thông, có mật không thể phân đích quan hệ. Ma Ngọc Diện Ma Quân hiệu triệu, cũng tới một mức độ nào đó phát ra nổi mấu chốt tác dụng. Ngọc Diện Ma Quân hướng Lý Mộ Nhiên nói ra, buồn môn đệ tử an trí cùng tài nguyên phân phối bao gồm nhiều chuyện nghi, còn thấp có thể ngày sau kỹ càng nghị luận. Bất quá tông môn không thể một ngày vô danh, hôm nay đã môn chủ muốn trùng kiến ma môn, không bằng tiểu lấy cái mới tông môn tên A. Lý Mộ Nhiên suy nghĩ một chút, nói ra, vô luận chính đạo ma đạo, công pháp vốn là cũng không có đúng sai chính tà chi phân, vi thiện làm ác, chỉ tại trong lòng một ý niệm. Mới tông môn lợi dụng tâm vi danh, gọi là ma tâm môn, ma quân định như thế nào? Ma tâm môn, rất tốt. Ngọc Diện Ma Quân gật đầu, cao giọng nói ra, kể từ hôm nay, chúng ta là ma tâm môn tu sĩ, chúng ta đương tạm sắp xếp dị nghị, trên dưới một lòng, trọng trấn ma môn. Trên dưới một lòng, trọng trấn ma môn, mấy chục vạn ma tu cùng kêu lên hô quát, thanh thế rung trời. Lý Mộ Nhiên nhìn thấy cảnh này, không khỏi mặt lộ vẻ mỉm cười, thỏa mãn gật đầu. Chúc mừng ma tâm môn thành lập. Chúng ta may mắn mắt thấy, coi như là bình sinh điều thú vị hư cốc chân nhân các loại chính đạo tu sĩ, cũng nhao nhao hướng Lý Mộ Nhiên cùng Ngọc Diện Ma Quân bọn người chúc mừng. Ai có thể nghĩ đến, một hồi Dương Cung Bạt Kiếm chính ma đại chiến, kết cục dĩ nhiên là một hồi đại tông môn thành lập lễ mừng. Mấy tháng sau khi, nằm ở trung thổ đại quốc một chỗ cực phẩm động thiên phúc địa ma tâm môn khai tông trong đại điện, Lý Mộ Nhiên đang cùng Ngọc Diện Ma Quân hai người mật đàm. Lý Mộ Nhiên dò xét Ngọc Diện Ma Quân liếc, hỏi, ma quân thương thế như thế nào? Bản chân nhân xem ra, tựa hồ cũng không có gì đáng ngại. Ngọc Diện Ma Quân cười nói, ban đầu ở chính ma cuộc chiến, bổn quân chỉ là dựa theo kế hoạch ra vẻ bị thương, thương thế vốn tiểu không lắm nghiêm trọng, lại trải qua cái này mấy tháng điều dưỡng, tự nhiên rất nhanh khỏi hẳn. Lý Mộ Nhiên gật đầu, cảm kích nói, lần này chúng ta có thể thuận lợi thành lập ma tâm môn, ma quân cư công chí vị, nếu không phải có ma quân âm thầm hiệp trợ bản chân nhân, chỉ sợ tại nhân tâm quy thuận, điều tra chúng ma tông trưởng lão các loại phương diện, cũng không có thiếu phiền toái, nhất là ma quân tại ma tu người trong tâm chỗ hướng, nếu không là ma quân dẫn đầu, chỉ sợ bổn môn rất khó lung lạc đến như thế nhiều tu sĩ. Ngọc Diện Ma Quân mỉm cười, nói ra, môn chủ làm gì như thế khách khí, năm đó bổn quân đã sớm không quen nhìn năm đại ma tông diễn xuất, chỉ tiếc bổn quân thực lực có hạn, cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Trọng trấn ma môn, coi như là bổn quân một cái tâm nguyện, chỉ là không có đủ thực lực đi hoàn thành. Khó được môn chủ có như vậy phách lực cùng năng lực, bổn quân tự nhiên cống hiến sức lực đi theo. Mấy năm trước, môn chủ dùng đại tu sĩ thân phận trở về trung thổ, lại không có ở tu tiên giới công nhiên lộ diện. Môn chủ âm thầm cùng bổn quân gặp mặt, hướng bổn quân biểu hiện ra những tinh thuần kia ma công lúc, bổn quân cũng đã tâm phục khẩu phục, từ đó trở đi, bổn quân liền lập chí muốn trợ môn chủ đem chính thức ma công phát dương quang đại, trọng trấn ma môn. Hôm nay cuối cùng là có một chút thành tích. Lý Mộ Nhiên vui mừng nói, ma tâm môn trong có ma quân tọa trấn, bản chân nhân cũng yên lòng. Tuy nhiên ngũ đại tông môn lưu lại một ít buồn nôn hoặc là tàn nhẫn công pháp, vẫn có không ít đệ tử nhiễm, nhưng theo thời gian trôi qua, tóm lại sẽ từ từ bị thuần khiết ma môn công pháp thay thế. Bản chân nhân tin tưởng, không xuất ra trăm năm, ma tâm môn sẽ gặp hưng thịnh chi cực. Ngọc Diện Ma Quân nghe vậy sững sờ, nghe môn chủ ngụ ý, tựa hồ không có thể trưởng kỳ tọa trấn buồn môn. Đúng vậy, Lý Mộ Nhiên khẽ gật đầu, thở dài, chính đạo bên trong, bản chân nhân còn có một ít chuyện phải xử lý. Hơn nữa trừ trung thổ tu tiên giới bên ngoài, bản chân nhân còn muốn đi mặt khác tu tiên giới đi một chuyến. Buồn môn sự vụ, kính xin ma quân tốn nhiều tâm tư an bài. Đọc truyện trái tim đen đú ám ở. Ngọc Diện Ma Quân gật đầu, là bổn quân sẽ không cô phụ môn chủ nhờ vả. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, thỏa mãn gật đầu. Mấy ngày sau, Lý Mộ Nhiên lặng yên đi vào Tam Thanh Quan ở bên trong, bái phỏng hư cốc chân nhân. Dùng hắn hôm nay thân phận, nếu như công nhiên đến thăm Tam Thanh Quan, thế tất muốn khiến cho hoành động. Dù sao thứ nhất ma tông môn chủ các loại môn đến thăm chính đạo siêu cấp tông môn, có thể không phải một chuyện nhỏ. Cho nên, Lý Mộ Nhiên với lại che giấu thân phận, thấp điều tiến vào Tam Thanh Quan, biết rõ việc này người, giải rắc không có mấy. Chúc mừng Lý Sư Đệ thuận lợi thành lập ma tâm môn, đặt thành tâm nguyện hư cốc chân nhân chúc mừng nói. Lý Mộ Nhiên chắp tay thi lễ bái tạ, nếu không có hư cốc sư huynh đang âm thầm hiệp trợ, tại hạ cũng rất khó thành sự tỉnh tại hạ lần này tới, đúng là muốn cảm tạ hư cốc sư huynh. Hư cốc sư huynh thuyết phục chính đạo tất cả đại tu sĩ, khởi xướng chính ma cuộc chiến, dùng chữ hợp tại hạ trùng kiến ma môn thời cơ, như không phải như vậy làm, chỉ sợ rất khó được nhiều người ủng hộ, như thế với sạch lưu loát liền đem năm đại ma tông chỉnh hợp trùng kiến. Hư cốc chân nhân cười nói, đây là Lý sư đệ thực lực cao minh, nhu đồ thỏa đáng. Lý sư đệ đã sớm âm thầm cùng Ngọc Diện Ma Quân các loại hơn nhiều tên ma tông trưởng lão bàn bạc tốt, chỉ là cần một cái thỏa đáng cơ hội đến trùng kiến ma môn, lão đạo tự nhiên nguyện ý giúp người hoàn thành ước vọng. Ai có thể nghĩ đến, một hồi mặt ngoài nhìn như oanh oanh liệt liệt đại chiến, kỳ thật căn bản không có cái gì thương vong, chỉ là vi kiến tạo một cái cơ hội, lại để cho Lý sư đệ có thể thuận lý thành chương trùng kiến ma môn. Hai người nhìn nhau cười cười. Lý Mộ Nhiên thở dài, vì trùng thai đại sự, cũng chỉ tốt ra hạ sách này, lường gạt mọi người một phen. Tại hạ dĩ vãng cùng năm đại ma tông ân oán quá sâu, như không phải như thế cơ hội, rất khó quy thuận nhân tâm, trùng kiến ma môn. Lý Mộ Nhiên lại hỏi, trùng thai sự tình, không biết hư quốc sư huynh cùng lạc đạo hữu bọn người phải chăng thương nghị tốt. Tại hạ lần này đến đây, đang định cùng bọn họ âm thầm gặp mặt một lần, thương nghị tập kết trung thổ chính ma hai đạo thế lực, cùng chống chọi với trùng thai đại kiếp chi kế. Hư cốc chân nhân nói ra, bực này đại sự, tự nhiên muốn cẩn thận thương lượng. Bất quá lạc đạo hữu bọn người đã đáp ứng ra tay, cụ thể an bài như thế nào, còn phải đợi ta mấy người này gặp mặt lại tinh tế thương nghị. Ba ngày sau, lạc đạo hữu bọn người cũng sẽ lục tục đi vào bản quán, cùng lý sư đệ gặp mặt nói chuyện. Đúng hư cốc chân nhân bỗng nhiên chủ đề một chuyến, khoe miệng mỉm cười nói, vân sư muội có một kiện chuyện trọng yếu muốn tìm lý sư đệ. Nàng nhiều lần xin nhờ lão đạo, nói là nhất định phải chuyển cáo lý sư đệ. Thỉnh lý sư đệ cần phải đi gặp nàng một mặt. A, Lý Mộ Nhiên tò mò hỏi, đến tột cùng là cái gì sự tình? Hư Cốc chân nhân lắc đầu, thâm ý sâu sắc nhìn xem Lý Mộ Nhiên cười nói, à, lao đạo cũng không rõ ràng lắm, vân sư muội không có cẩn thận nói, chỉ nói là một ít nhi nữ tình trường sự tình, cùng tông môn đại sự không quan hệ, nhưng đồng dạng cũng thập phần trọng yếu. Nhi nữ tình trường sự tình. Lý Mộ Nhiên sững sờ, không khỏi có vài phần xấu hổ. Sư đệ đi gặp vân sư muội a? Vừa hỏi liền biết, không cần suy đoán lung tung. Hư Cốc chân nhân dứt lời, liền đứng dậy cáo tử. Lý Mộ Nhiên khẽ gật đầu, lập tức cũng ly khai nơi này đại điện, bay về phía Vân Tiên Tử động phủ. Ngoài động phủ mây mù lượn lờ, cấm chế sông nghiêm. Lý Mộ Nhiên bờ môi khẽ nhúc nhích, nhìn như không có bất kỳ thanh âm phát ra, nhưng đã dùng ngàn dặm truyền âm chi thuật, đem thanh âm trực tiếp truyền vào cấm chế ở trong. Vân sư tỷ có thể tại. Sư đệ Lý Mộ Nhiên cầu kiến. Tiếng nói mới rơi, động phủ cấm chế lập tức mở ra, một lát sau, một gã nhẹ nhàng tiên tử từ đó bay ra, đúng là Vân Tiên Tử. Vân Tiên Tử nhìn thấy Lý Mộ Nhiên sau, đại hỉ nói, Lý sư đệ cuối cùng đến, nhanh mời tiến đến, thiếp thân có chuyện quan trọng thương lượng. Lý Mộ Nhiên gật đầu, theo Vân Tiên Tử tiến vào trong động phủ. Vân Tiên Tử bỗng nhiên hướng Lý Mộ Nhiên khuất thân thi lễ, nói ra, Lý sư đệ thành lập ma môn dụng ý, hư cốc sư huynh đã hướng thiếp thân nói rõ, thiếp thân giờ mới hiểu được sư đệ dụng tâm, trước nhiều có hiểu lầm. Kính xin sư đệ thứ lỗi. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, những chuyện này hắn căn bản cũng không có để ở trong lòng. Năm đó sư đệ cùng hư cốc sư huynh thương nghị việc này lúc, vừa mới sư tỷ chính đang bế quan, cho nên không có cơ hội hướng sư tỷ cáo chi việc này, sư tỷ thỉnh chớ trách móc. Lý Mộ Nhiên hàm cười nói, nghe nói sư tỷ nóng lòng gặp tại hạ một mặt, không biết sư tỷ có chuyện gì quan trọng phân phó. Vân Tiên Tử thần sắc trầm xuống, thở dài, là vi giải trừ một người tâm ma. Người phương nào tâm ma? Lý Mộ Nhiên sững sờ. Còn có thể là ai? Hư Linh Môn Lăng Tuyết Nhi lăng muội muội Vân Tiên Tử thản nhiên nói. Chương 695, đoạn tình quyết. Lăng Tiên Tử. Nàng sao vậy? Lý Mộ Nhiên hỏi. Mấy tháng trước chính ma cuộc chiến ở bên trong, hắn cũng không nhìn thấy Lăng Tuyết Nhi thân ảnh. Vân Tiên Tử lại dài thán một tiếng, nói ra, lăng muội muội thiên phú thật tốt, 300 tuổi cũng đã tiến giai chân thân kỳ. Dung tư chất của nàng, vốn là sớm nên tiến giai chân thân trung kỳ, nhưng những năm gần đây này, nàng nhưng vẫn khốn với chân thân sơ kỳ bình cảnh, không cách nào tiến đến giai. Truy cứu nguyên do, chính là vì tâm ma không đi. Mà cái này tâm ma, đúng là một đoạn nghiệt duyên. Cái này đoạn nghiệt duyên làm cho nàng nhớ mãi không quên, không cách nào tự kiềm chế, nghiêm trọng ảnh hưởng tâm tình, nếu không phải làm một cái đoạn, chỉ sợ nàng trung thân vô vọng tu vi lại tiến. Vân Tiên Tử nói đến đây, hướng Lý Mộ Nhiên hỏi, Lý sư đệ, lăng muội muội vẫn đối với ngươi cố ý, ngươi cũng biết ta. Lý Mộ Nhiên lắc đầu. Vân Tiên Tử trừng Lý Mộ Nhiên liếc, nói ra, không biết Lý sư đệ là không hiểu phong tình, hay vẫn là cố ý ra vẻ không biết, nói ngắn lại, lăng muội muội tâm ma, chính là vì Lý sư đệ thiếp thân nóng lòng nhìn thấy Lý sư đệ, thì ra là vi thay lăng muội muội giải trừ tâm ma. Giải trừ tâm ma? Lý Mộ Nhiên nghe vậy nhướng mày. Cái này tâm ma là bởi vì tình mà lên, phương pháp đơn giản nhất, chính là làm cho nàng mong nhớ ngày đêm ngưỡng mộ trong lòng chi nhân cùng nàng gặp mặt, kết thành song tu bầu bạn, tâm ma tự nhiên tiêu trừ. Kinh này biến cố, thậm chí có khả năng lại để cho tâm tình cao hơn một tầng. Lý Mộ Nhiên lắc đầu nói ra, cái này chỉ sợ không được thực không dám đầu giếm, tại hạ đã cùng một nữ tử định ra tam sinh ước hẹn, không có khả năng cưới Lăng tiên tử. Vân tiên tử thở dài, thiếp thân đã sớm đoán được ngươi có thể như vậy nói. Bất quá thiếp thân lúc này đây cũng không phải là muốn Lý sư đệ cưới Lăng muội muội, mà là muốn trợ Lăng muội muội thi triển đoạn tình quyết, triệt để đoạn cái này đoạn nghiệt duyên. Đoạn tình quyết. Lý Mộ Nhiên lại là sững sờ, hắn lúc này giới bên trong xem như kiến thức cực lớn, nhưng rõ ràng chưa từng nghe nói qua công pháp này danh xưng. Vân tiên tử nói ra, đây thật ra là bản quán vài ngàn năm trước một gã tu vi cực cao nữ tu tiền bối lưu lại công pháp. Năm đó vị tiền bối kia vốn là cũng không xuất ra, nhưng lại có phu quân. Nhưng sau đến phu quân của nàng kiếm niềm vui mới, cùng nàng đoạn tuyệt tình duyên. Lúc ấy vị tiền bối kia thống khổ chi cực, bàn phát ra ra, làm bản quán đạo cô. Bất quá, tâm ma của nàng ý nguyên không đi, tu vi khó có thể tiến thêm. Nàng rõ ràng theo Phật môn lục căn thanh tịnh quyết ở bên trong, nộ ra một bộ đặc thù công pháp, là đoạn tình quyết. Lục căn thanh tịnh quyết. Lý Mộ Nhiên nghe vậy trong nội tâm khẽ động, đây không phải là tiếng tăm lừng lây Phật môn thần niệm công pháp sao? Tục truyền công pháp này đã sớm thất truyền. Hôm nay công pháp này hoàn toàn chính xác đã thất truyền, mặc dù là Lôi Âm tự Huyền Không đại sư, trong tay cũng chỉ có không trọn vẹn bộ phận pháp quyết. Nhưng là tại vài ngàn năm trước, công pháp này tựa hồ vẫn tồn tại, hơn nữa vị tiền bối kia còn được đến trong đó một bộ phận công pháp. Vân Tiên Tử giải thích vài câu sau, tiếp tục nói, đoạn tình quyết là chuyên môn dùng để tiêu trừ bởi vì nghiệt duyên đa tình mà sinh ra tâm ma, ngược lại là thập phần huyền diệu. Bất quá, công pháp này có một cái chỗ đặc biệt, chính là muốn người khác thay thi triển. Hơn nữa tốt nhất hay vẫn là tâm ma chủ nhân nhớ mãi không quên chi nhân tự mình thi pháp. Năm đó sáng lập công pháp này cái kia tên tiền bối, xin mời nàng nguyên lai phu quân thay thi triển phương pháp này, rồi mới liền thật sự hóa giải tâm ma, hơn nữa sau đến tu vi cũng tiến nhanh không ít. Lăng muội muội tưởng nhớ chi nhân, đúng là Lý sư đệ. Cho nên, chỉ có thỉnh Lý sư đệ tự mình ra tay, vì Lăng muội muội thi triển đoạn tình quyết, mới có thể giúp nàng hóa giải tâm ma, làm cho nàng có thể tiếp tục tăng lên tu vi dùng Lăng muội muội lúc này tu vi, chỉ cần tâm ma một trừ, mấy chục năm trong tất có thể tiến giai chân thân trung kỳ. Tương lai tiến giai chân thân hậu kỳ, cũng có chút ít khả năng. Thiếp thân cùng Lăng muội muội tương giao nhiều năm, tình cùng tỉ muội, thật sự không đành lòng chứng kiến Lăng muội muội bởi vì tâm ma mà chết thân buồn bực, tu vi dừng lại không tiến. Cho nên, kính xin Lý sư đệ cần phải đáp ứng việc này. Nói xong, Vân Tiên Tử lại hướng Lý Mộ Nhiên dịu dàng khuất thân túi đầu, cũng ánh mắt khẩn thiết nhìn xem hắn. Lý Mộ Nhiên gật đầu, nếu như cái này đoạn tình quyết không khó thi triển, tại hạ nguyện ý xuất thủ tương trợ. Vân Tiên Tử gặp Lý Mộ Nhiên đáp ứng, lúc này đại hỉ nói, tuyệt không khó có thể Lý sư đệ chân thân hậu kỳ tu vi cùng cực cao nộ tính, mấy ngày ở trong liền có thể đem hắn tìm hiểu. Không biết Lý sư đệ ý định cái gì thời điểm khởi hành tiến về trước hư linh môn, thay Lăng muội muội thi pháp. Đến lúc đó thiếp thân cũng sẽ cùng đi cùng một chỗ tiến đến. Lý Mộ Nhiên suy nghĩ một chút, nói ra, nửa tháng sau khi A đợi tại hạ cùng với Lạc đạo hữu, Huyền Không đại sư bọn người gặp, thương nghị tốt đối kháng trùng thai đại sự sau khi, sẽ theo Vân sư tỷ cùng một chỗ tiến về trước hư linh môn. Rất tốt, Vân Tiên Tử cao hứng gật đầu, rồi mới từ trong lòng lấy ra một miếng ngọc giản, đưa cho Lý Mộ Nhiên, cái này đoạn tình quyết công pháp trước giao cho Lý sư đệ nếu là có thời gian, kính xin tìm hiểu một hai. Vâng, Lý Mộ Nhiên đáp ứng nói. Mấy ngày sau, Lạc Bất Bình, Huyền Không đại sư các loại chính đạo tất cả đại tông môn tông chủ, đi vào Tam Thanh Quan, cùng Lý Mộ Nhiên mật đàm. Lý đạo hữu, năm đó tại Nam Dương bí cảnh, đáng sợ kia huyết luân vương, đến tuột cùng sống hay chết? Có thể hay không một ngày kia hắn lại từ Nam Dương bí cảnh trong chạy ra? Việc này Lao Phu nếu không ở trước mặt hỏi thăm tin tưởng, cuối cùng là khó có thể an tâm. Lạc Bất Bình nhìn thấy Lý Mộ Nhiên sau, lập tức hỏi huyết luân vương sự tình. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, chư vị đạo hữu không cần qua với lo lắng, tuy nhiên linh sử cũng không có thể diệt sát huyết luân vương, bất quá thừa dịp huyết luân vương vừa mới phục sinh, thực lực không cao lúc, linh sử thi triển ra nào đó cường đại thần thông, mở ra không gian hang ngầm động, đem huyết luân vương bức ra này giới. Lúc này huyết luân vương không biết ở đâu cái giao diện ở bên trong, vạn nhất hắn gặp được một cái hung ác không gian phong bạo, như vậy vẫn lạc cũng có chút ít khả năng. Lạc Bất Bình thần sắc buông lỏng, gật đầu, nghe Lý đạo hữu chính miệng nói ra việc này, chúng ta cũng thì càng thêm yên tâm, cái kia huyết luân vương thật sự quá cường đại, nếu là hắn lại đến này giới, chúng ta đều không phải là đối thủ của hắn. Liễu đại cư sĩ đột nhiên hỏi, đúng, Lý đạo hữu nâng lên cái kia chỉ cường đại yêu trùng, cùng huyết luân vương thực lực so sánh với, như thế nào? Đọc truyện. Với Lý Mộ Nhiên nói ra, đơn thuần tu vi thực lực, cái kia yêu trùng tự nhiên là xa xa không kịp huyết luân vương. Nhưng là lúc ấy huyết luân vương vừa mới phục sinh, thực lực không cao. Mà chúng ta lại có linh sử tương trợ, lúc này mới may mắn hóa giải nguy cơ. Mà cái kia yêu trùng, gần cây dựa vào nguyên thần thân thể, cũng đủ để lực địch ba gã chân thân hậu kỳ thực lực đại tu sĩ. 1-200 cuối năm, yêu trùng xuất hiện lần nữa lúc, khẳng định đã dung hợp cái kia cực kỳ chắc chắn vĩnh sinh chi thể, thực lực đem càng thêm mạnh mẽ, đến lúc đó này giới có thể không nữa linh sử tương trợ chúng ta đối kháng yêu trùng này giới an bình, cũng chỉ có thể dựa vào ta chờ mình tranh thủ. Bết bát hơn chính là, vạn nhất đến lúc côn trùng theo mùa động bộc phát, không biết sẽ có bao nhiêu cao gia yêu trùng bay ra, cho nên chỉ bằng vào Nam Thiên Hải tu tiên giới lực lượng, căn bản không đủ để đối kháng đại kiếp. Chỉ có chúng ta tập kết các nơi tu tiên giới lực lượng cường đại, mới có lớn hơn phần thắng. Mọi người nghe vậy, đều thần sắc mặt ngưng trọng gật đầu. Mọi người rất rõ ràng, Lý Mộ Nhiên thực lực mạnh như thế kình, hắn đối với yêu trùng thực lực đoán chừng, tự nhiên không có quá lớn độ lệch. Liên Lý Mộ Nhiên đều nói cái kia yêu trùng hết sức lợi hại, nói rõ yêu trùng thần thông nhất định phi thường đáng sợ. Huyền Không đại sư nói ra, thiện hai chúng ta trung thổ tu tiên giới, được xưng là này giới nhất cường thịnh chỗ, tu sĩ như mây. Hôm nay gặp được đại kiếp, tự nhiên không thể không đếm xỉa đến lao nạp, đến lúc đó tuy nhiên đã thọ nguyên sắp hết, nhưng khẳng định cũng sẽ xuất trong chùa tăng nhân, tiến đến đối kháng trùng thai. Lạc Bất Bình bọn người cũng đều nhao nhao hưởng ứng, chính đạo thế lực từ trước đến nay dẹp an định thiên hạ vi nhiệm vụ của mình. Lần này đại kiếp quan hệ đến thế giới sinh linh chi an nguy, với tình với lý, chính đạo tông môn đều không có lý do khoanh tay đứng nhìn. Mọi người thương bắt đầu nghĩ như thế nào trợ giúp Nam Thiên Hải, đối kháng chúng thai. Cũng may còn có 1-200 năm lại để cho bọn hắn cẩn thận bố trí an bài, thời gian bên trên tương đối đầy đủ. Nửa tháng sau, Lý Mộ Nhiên cùng Vân Tiên Tử đi vào hư linh môn. Hai người mới vừa vặn bay đến Lăng Tiên Tử động phủ, đã thấy một gã hồng y thiếu nữ đã phiêu tại động phủ trước chờ, đúng là Lăng Tuyết Nhi. Vân Tiên Tử hơi có vẻ kinh ngạc, tò mò hỏi, Lăng muội muội sao biết ta hai người hôm nay sẽ đến? Vậy mà sớm lúc này chờ đợi. Lăng Tuyết Nhi tự nhiên cười nói, vừa rồi muội muội đột nhiên cảm giác được trong cơ thể có một cỗ linh hỏa khó có thể áp lực, theo kỳ kinh bắt mạch lao nhanh không thôi, liền biết là Lý Đạo Hữu đến. Năm đó vị kia linh sử tiên tử tại muội muội trong cơ thể gieo xuống một đám linh hỏa, chỉ cần tiếp cận Lý Đạo Hữu, cái này linh hỏa sẽ không khống chế được. Thì ra là thế. Vân Tiên Tử thở dài, như thế nhiều năm qua đi, muội muội rõ ràng nhưng không đem cái kia sợi linh hỏa triệt để luyện hóa, xem ra cái kia linh sử tiên tử thủ đoạn quả nhiên cao minh. Nói đến đây, Vân Tiên Tử thâm ý sâu sắc liếc mắt nhìn Lý Mộ Nhiên, mỉm cười truyền âm nói ra, Lý sư đệ ngày sau nếu là dám đi sai bước nhầm, chỉ sợ linh sử tiên tử còn sẽ có cao minh hơn thủ đoạn để đối phó Lý sư đệ. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, chỉ cần có thể đi linh giới cùng Thiên Huyễn tiên tử gặp nhau, tiêu tính toán Thiên Huyễn tiên tử tại trong cơ thể hắn gieo xuống 10 cái 8 cái linh hỏa, hắn cũng cam tâm tình nguyện. Lý đạo hữu, biết được ngươi bình an vô sự, Tuyết Nhi tâm nguyện đã chọn. Không nghĩ tới hôm nay còn có thể gặp lại Lý đạo hữu. Lăng Tuyết Nhi liếc không nháy mắt chằm chằm vào Lý Mộ Nhiên xem một hồi lâu, đột nhiên duyên dáng gọi to một tiếng, sắc mặt biến hóa, lộ ra một chút vẻ thống khổ. Sao vậy? Vân Tiên Tử ân cần hỏi han, có phải hay không cái kia linh hỏa phát tác? Lăng Tuyết Nhi hai gò má ửng đỏ nói ra, cái kia linh hỏa kỳ thật đối với muội muội mà nói, kỳ thật hữu ích vô hại, lại để cho muội muội hỏa thuộc tính thần thông, uy lực gia tăng không ít. Nhưng chẳng biết tại sao, vừa rồi linh hỏa đột nhiên bộc phát ra một hồi không kém uy năng, lại để cho muội muội chân nguyên có chút hỗn loạn. Vân Tiên Tử âm thầm lắc đầu, tuy nhiên Lăng Tuyết Nhi trong miệng nói chẳng biết tại sao, nhưng nàng lòng dạ biết rõ, Lăng Tuyết Nhi hơn phân nửa là nhìn thấy Lý Mộ Nhiên sau, tâm hồn thiếu nữ đại động, kích phát cái kia linh hỏa cấm chế. Lăng Tuyết Nhi nhắm lại hai mắt, vận chuyển công pháp, điều hòa khí tức sau, không dám nhìn nữa Lý Mộ Nhiên. Nàng hướng Vân Tiên Tử hỏi, Vân tỷ tỷ cùng Lý Đạo Hưu đi vào hư linh môn, không biết có chuyện gì quan trọng. Vân Tiên Tử thở dài, còn không phải là vì muội muội tâm ma lần trước ta hướng muội muội nhắc tới đoạn tình quyết sự tình, không biết muội muội cân nhắc sao vậy dạng. Khó được Lý sư đệ nguyện ý xuất thủ tương trợ, muội muội không bằng nhân cơ hội này, vung tuyệt kiếm, đoạn tình căn, làm một cái triệt để đoạn a. Chương 696, trở về Thiên Sơn Tông. Lăng Tuyết Nhi đôi mi thanh tú cao lại, nói ra, tỷ tỷ nâng lên đoạn tình quyết, thi triển sau khi có một cái tai hại, chính là sẽ để cho muội muội triệt để quên một ít cố nhân cùng chuyện cũ. Đúng vậy, Vân Tiên Tử khẽ gật đầu, đoạn tình quyết thành công thi triển sau, muội muội hội triệt để quên Lý sư đệ người này, cùng hắn cùng một chỗ trải qua sự tình, cũng đều hội quên một với hai sạch, nhưng hắn chi nhớ cũng sẽ không biến mất. Cũng chỉ có như vậy, mới có thể với sạch lưu loát đoạn tuyệt tình căn, triệt để hóa giải tâm ma Lý sư đệ quý nhân sự tình bệ bộn. Hắn cũng không có thiếu đại sự phải xử lý, khó được hắn nguyện ý rút ra thời gian tương trợ muội muội thi triển đoạn tình quyết, muội muội cũng đừng có do dự. Lăng Tuyết Nhi lại lông mày nhíu chặt, túi đầu xuống, cũng không có trả lời ngay. Một lát sau, nàng đống nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lý Mộ Nhiên, sâu kín mà hỏi, Lý đạo hữu, ngươi cũng tán thành thi triển đoạn tình quyết sao? Lý Mộ Nhiên nói ra, nếu như cử động lần này có thể làm cho Lăng Tiên Tử bỏ tâm ma, tu vi tiến nhanh, tại hạ nguyện ý hơi tận lực lượng nhỏ bé. Lăng Tuyết Nhi khẩn trương nói, thế nhưng mà, thi triển sau khi, Tuyết Nhi từ nay về sau tiểu không nhận biết Lý Đạo Hữu. Lý Mộ Nhiên gật đầu, tại hạ minh bạch, nhưng cái này cũng không trọng yếu. Quan trọng là, lại để cho Lăng Tiên Tử không hề bởi vì tại hạ mà không cách nào tiến giai, nếu không tại hạ cũng thẹn trong lòng. Minh bạch. Lăng Tuyết Nhi cười khổ lắc đầu, kỳ thật Lý Đạo Hữu cái gì đều không rõ. Lý Mộ Nhiên sững sờ, không biết nên như thế nào đáp lại. Lăng Tuyết Nhi than nhẹ một tiếng, quay người hướng Vân Tiên Tử nói ra, đa tạ Vân tỷ tỷ hảo ý, cũng vì lại để cho Lý Đạo Hữu an tâm, muội muội nguyện ý tiếp nhận đoạn tình quyết. Rất tốt, muội muội cuối cùng nghĩ thông suốt, Vân Tiên Tử đại hỉ, rồi mới hướng Lý Mộ cho hỏi, Lý sư đệ, ngươi phải chăng đã chuẩn bị thỏa đáng? Lý Mộ Nhiên lại gật đầu, tại hạ đã đem đoạn tình quyết tìm hiểu, tùy thời có thể ra tay. Không bằng chính là hôm nay A Vân Tiên Tử nói ra, sớm một ngày giải trừ tâm ma, Lăng muội muội có thể sớm một ngày tiến giai chân thân trung kỳ. Lý Mộ Nhiên cùng Lăng Tuyết Nhi tiến vào một gian không tính quá lớn trong tinh thất. Vì sợ quấy rầy Lý Mộ Nhiên thi pháp, Vân Tiên Tử thì tại tĩnh thất bên ngoài lặng lặng chờ. Lăng Tiên Tử thỉnh khoanh chân mà ngồi, nhắm lại hai mắt, buông ra thần niệm, rồi mới tại hạ liền có thể vi tiên tử thi pháp. Lý Mộ Nhiên phân phó nói, chờ một chút, Tuyết Nhi còn có một vấn đề muốn hỏi Lý Đạo Hữu. Lăng Tuyết Nhi bỗng nhiên nói ra. Cái gì vấn đề? Lý Mộ Nhiên sững sờ. Lăng Tuyết Nhi nhìn thấy Lý Mộ Nhiên vẻ mặt ngạc nhiên, than nhẹ một tiếng, sâu kín nói ra, không cần hỏi, Tuyết Nhi đã biết rõ đáp án. Lý Đạo Hữu, thỉnh ra tay đi. Dứt lời, Lăng Tuyết Nhi liền xoay người sang chỗ khác, nhắm mắt khoanh chân ngồi xuống. Tiên tử có thể chuẩn bị cho tốt. Tại hạ muốn ra tay, Lý Mộ Nhiên nói ra. Làm phiền Lăng Tuyết Nhi nhàn nhạt đáp lại nói. Lý Mộ Nhiên lập tức vận khởi chân nguyên, cũng điều động một cỗ thần niệm, hóa thành một đạo bạch quang, chui vào Lăng Tuyết Nhi trong cơ thể. Lăng Tuyết Nhi nhẹ anh một tiếng, lập tức đã hôn mê. Cũng không biết quá nhiều lâu, Lăng Tuyết Nhi ung dung tỉnh dậy. Ta sao vậy sẽ ở trong tĩnh thất ngủ? Chẳng lẽ là luyện công quá mệt mỏi? Lăng Tuyết Nhi thì thào nói ra, nàng cảm thấy có chút choáng váng, thần niệm cũng trong lúc nhất thời khó có thể điều động quá nhiều. Lăng muội muội, ngươi có thể tỉnh. Ngoài cửa truyền đến một nữ tử thanh âm. Vân tỷ tỷ, ngươi tới. Lăng Tuyết Nhi đại hỉ, lập tức theo tĩnh thất đi ra, trừ Vân tiên tử bên ngoài, nàng còn nhìn thấy một gã thanh niên tu sĩ. Lăng Tuyết Nhi đã giật mình, nói ra, các hạ tu vi cao như thế, chẳng lẽ cùng Vân tỷ tỷ đồng dạng, cũng là chân thân hậu kỳ đại tu sĩ? Thiếp thân cô lậu quả văn, vậy mà không biết tu tiên giới lấy chồng hạ lớn như vậy nhân vật. Tại hạ Lý Mộ Nhiên, bái kiến Lăng tiên tử. Thanh niên tu sĩ hàm cười nói. Vân tiên tử lộ ra vẻ hài lòng, cái này đoạn tình quyết thi triển, quả nhiên thập phần thành công. Lại đếm rõ số lượng ngày, Lý Mộ Nhiên phản hồi ma tâm môn. Ngọc Diện Ma Quân nhìn thấy Lý Mộ Nhiên sau, ân cần hỏi han, môn chủ cùng chính đạo tông môn thương nghị như thế nào? Bọn hắn có nguyện ý hay không xuất binh? Lý Mộ Nhiên gật đầu, cái kia vài tên đại tu sĩ đều miệng đầy đáp ứng, có bọn hắn làm chủ, tất có thể tập kết chính đạo trong thế lực đại đa số cao dài tu sĩ, cùng một chỗ đối kháng chúng thai. Ngọc Diện Ma Quân đại hỉ, như vậy quá tốt, dùng trung thổ tu tiên giới thực lực, chính ma hai đạo nếu có thể đồng tâm hiệp lực, đại sự có thể thành. Lý Mộ Nhiên nói ra, đúng vậy, chỉ cần có thể tập kết trung thổ tu tiên giới chủ yếu lực lượng, cũng rất có hy vọng ngăn cản hóa giải trùng thai đại kiếp. Bất quá, Tây vực cùng Đông Hải, Nam cương tu tiên giới thực lực cũng không thể khinh thường. Nếu có thể điều động những lực lượng này, cũng rất có trợ giúp. Sao vậy? Môn chủ còn muốn đi những địa phương này? Ngọc Diện Ma Quân hỏi. Lý Mộ Nhiên khẽ gật đầu, nói ra, Nam Thiên Hải cùng Nam cương khá gần, Nam Thiên Hải chân thân hậu kỳ đại tu sĩ Vân Biên Tán Nhân, cùng Nam cương một ít đạo hữu tương đối thuộc về, hắn sẽ ra mặt du thuyết Nam cương tu tiên giới xuất thủ tương trợ. Đến với Tây vực tu tiên giới, bản chân nhân nguyên vốn là Tây vực tu tiên tông môn nhất tông chi chủ, cho nên tập kết Tây vực tu tiên giới sự tình, bản chân nhân cũng bụng làm dạ chịu. Đến với Đông Hải tu tiên giới, tất bị yêu tu khống chế. Nghe nói chỗ đó cao gia yêu tu không ít, trong đó không thiếu một ít thần thông cực kỳ cường đại thế hệ, xem ra bản chân nhân cũng có tất yếu đi Đông Hải tu tiên giới du lịch một phen. Cho nên kế tiếp một thời gian ngắn, bản chân nhân muốn bốn phía du lịch, không thể ngồi trấn tông môn. Có quan hệ nhằm vào chống cự trùng thai sự tình bố trí, kính xin ma quân tốn nhiều tâm tư. Ngọc Diện Ma Quân nghiêm nghị đáp ứng, môn chủ yên tâm đại sự như thế, bổn quân không dám trì hoãn. Mặt khác Ngọc Diện Ma Quân chủ đề một chuyến nói, còn có một ít chuyện, cần môn chủ định đoạt. Cái này mấy tháng đến nay, có không ít mặt khác ma tông tu sĩ đến đây đầu nhập vào bổn môn, trong đó còn kể cả không ít nguyên năm đại ma tông tu sĩ. Đại khái là những người này nhìn thấy bổn môn ngày càng thịnh vượng, trong môn đệ tử thật sự đạt được ma công chân truyền, cho nên nhao nhao hướng tới. Không biết môn chủ có nguyện ý hay không tiếp nhận bọn hắn. Lý Mộ Nhiên suy nghĩ một chút, nói ra, trước chúng ta sáng lập tông môn điểm bắt đầu, cần rộng chiêu hiền có thể, không hỏi lai lịch. Hôm nay tại ma quân các loại trưởng lao chủ tính chung xuống, bổn môn đã hơi dần dần vững chắc, chỗ thu tu sĩ, có lẽ thà thiếu không ẩu tâm thuật bất tránh chi nhân, nên cử chi môn bên ngoài. Là bổn quân minh bạch môn chủ ý tứ, cái này truyền đạt xuống dưới Ngọc Diện Ma giới nói ra. Ngọc Diện Ma quân đang muốn từ biệt mà đi, Lý Mộ Nhiên lại hô ở hắn, nói ra, còn có một việc, ma quân cũng có thể bắt tay vào làm bố trí, nhưng việc này cũng không nóng nảy, nếu có dư lực phải, mọi sự dùng chống cự trùng thai đại kiếp làm trọng. Môn chủ nói chuyện gì? Ngọc Diện Ma quân tò mò hỏi. Lý Mộ Nhiên không có nói thẳng, ngược lại mỉm cười hỏi ngược lại, ma quân đã tu luyện tới chân thân hậu kỳ cảnh giới. Chẳng lẽ không hy vọng một ngày kia có thể phi thăng ma giới sao? Ngọc Diện Ma quân sững sờ, lập tức không cần nghĩ ngợi đáp, đương nhiên hy vọng cái nào đại tu sĩ không giống phi thăng thượng giới thế nhưng mà, muốn phi thăng thượng giới, nhất định phải tu luyện tới chân thân hậu kỳ đại viên mãn cảnh giới, cũng đột phá đến nguyên thần kỳ, mới có thể phi thăng từ xưa đến nay, chỉ sợ không có bao nhiêu người có thể đủ làm được. Lý Mộ Nhiên nói ra, bản chân nhân biết có một nơi, cùng ma giới không gian giao diện chi lực tương đối bạc nhược yếu kém. Ma quân có thể phái người tại đâu đó tu kiến một tòa phi thiên đại trận. Tương lai ma quân nếu là có cơ hội thường bay thử thăng, nói không chừng còn có thể sử dụng đến cái này phi thiên đại trận. Đến với bảy trận chi pháp, bản chân nhân cũng sẽ chuyển cho ma quân. Lời ấy thật đúng. Ngọc Diện Ma quân đại hỉ, quả thực không thể tin được, nếu có thể tu kiến trận này, đối với chúng ta ma tu mà nói, thế nhưng mà vô cùng tốt tin tức môn chủ cũng có thể mượn nhờ trận này phi thăng ma giới. Lý Mộ Nhiên mỉm cười. Cũng không có nhiều lời cái gì. Ma hồn ung dung thở dài, ngươi đã hạ quyết tâm phải phi thăng linh giới, cần gì phải theo như lão phu theo như lời, bố trí phi thăng ma giới phi thiên đại trận. Tại hạ đều có dụng ý, đến lúc đó tiền bối đã biết rõ. Lý Mộ Nhiên ra vẻ thần bí đáp lại nói. Một tháng sau, nằm ở Thiên Sơn Sơn Mạch Chi Đỉnh, liên tục trên tầng mây Thiên Sơn Tông Sơn môn bên ngoài, một đạo nhàn nhạt độn quang rơi ở chỗ này, hóa thành một gã thanh niên tu sĩ. Thiên Sơn Tông Sơn môn bên ngoài thủ vệ chính là một đám thần du kỳ tu sĩ, người cầm đầu bất quá là thần du hậu kỳ tu vi. Người này nhìn thấy người đến thanh niên khí tức nội liễm, nhìn như cũng không bá đạo, nhưng tựa hồ lại thâm bất khả trắc, trong lúc nhất thời không cách nào phán đoán đối phương tu vi. Người này thủ vệ coi như là ánh mắt lão đạo, có thể cho hắn loại cảm giác này tu sĩ, tu vi khẳng định tại hắn phía trên, hơn phân nửa là pháp tướng kỳ đã ngoài tu sĩ. Thế là hắn lập tức tiến ra đón, cung kính thi lễ, nói ra, tiền bối đại giá quang lâm Thiên Sơn Tông. Không biết có chuyện gì quan trọng phân phó. Thanh niên tu sĩ A cười cười, nói ra, sao vậy, bản chân nhân mới ly khai bổn tông không đến 200 năm, trong môn đệ tử vậy mà cũng không nhận ra đến. Thủ vệ nghe được đối phương tự xưng chân nhân, đã giật mình, hắn ngưng thần nhìn kỹ thanh niên liếc, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, gấp vội cung kính thăm viếng, nguyên lai là thái thượng trưởng lao trở lại, vạn bối mắt vụ về, kính xin thái thượng trưởng lao thứ tội. Nhìn thấy mặt khác vài tên thủ vệ còn sững sờ không rõ ràng cho lắm, hắn gấp nói gấp. Nhanh thông truyền xuống, ta Thiên Sơn Tông Tông chủ hôm nay trở về tông môn các ngươi còn không bái kiến sư thúc tổ. Thiên Sơn Tông Sơn môn lập tức mở rộng ra, chỉ chốc lát sau, liền có đại lượng tu sĩ lục tục bay tới, đến đây nên đón tông chủ Lý Mộ Nhiên trở về Thiên Sơn Tông. Bất quá những tu sĩ này, trừ một ít pháp tướng kỳ trưởng lão là gương mặt quen bên ngoài, những thứ khác Lý Mộ Nhiên cơ bản cũng không bái kiến. Một gã pháp tướng kỳ trưởng lão thăm viếng sau, nói ra, tông chủ đại nhân vì sao không đề cập tới trước thông báo một tiếng. Chúng ta tốt chuẩn bị lễ mừng, chúc mừng tông chủ tiến giai đại tu sĩ, trở về Thiên Sơn Tông. Xem ra bản chân nhân tiến giai đại tu sĩ sự tình, đã truyền nhân Tây vực tu tiên giới. Lý Mộ Nhiên mỉm cười. Dùng cái này pháp tướng kỳ trưởng lão tu vi, tự nhiên nhìn không ra tu vi của mình cảnh giới, hiển nhiên là nghe được một ít tin tức. Đâu chỉ như thế, Lý Sư Huynh uy danh tại Tây vực trong tu tiên giới đã là như sấm bên thai, một cái thanh âm quen thuộc từ đằng xa truyền đến, chỉ chốc lát sau, một đạo độn quang rơi vào Lý Mộ Nhiên trước người. Hóa thành một người trung niên thư sinh. Lý Mộ Nhiên hướng thư sinh mỉm cười gật đầu, thư sư đệ theo lãnh sư muội trong miệng biết được ngươi tiến giai chân thân kỳ, quả thực làm cho người vui mừng. Chương 697, ngàn ngày ngàn đổ. Người này thư sinh chính là năm đó cùng Lý Mộ Nhiên cùng một chỗ tiến vào Thiên Sơn Tông thư Trung Ngọc, hắn hôm nay cũng là Thiên Sơn Tông trừ Lý Mộ Nhiên cùng lãnh băng nhi bên ngoài danh thứ ba chân thân kỳ tu sĩ. Thư Trung Ngọc thở dài, bất tài tại thọ nguyên còn thừa không có mấy thời điểm mới may mắn tiến đến giai. Đã là bất tài thiên đại tạo hóa, dùng bất tài tư chất, cuộc đời này chỉ sợ cũng vô vọng nhiều hơn nữa tiến thêm một bước. Mà Lý Sư Huynh cùng Bất Tài niên kỷ tương tự, cũng đã là chân thân hậu kỳ đại tu sĩ, đại đạo đều có thể. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, Thư Sư Huynh làm gì tự coi nhẹ mình, có thể đi vào giai chân thân kỳ tu sĩ, không người nào là ngộ tính tâm tính thật tốt hơn nữa đến chân thân kỳ cảnh giới, tư chất đã không phải là như vậy trọng yếu, có thể không tiến đến giai, mấu chốt là tu luyện công pháp thần thông, cùng với gặp được cơ duyên. Bản chân nhân trong tay vừa mới có mấy bộ nho môn công pháp, xem như này giới cao nhất giai công pháp một trong, có lẽ có thể cho thư sư đệ một ít tham khảo. Thư Trung Ngọc đại hỉ, đa tạ Lý Sư Huynh có thể bị Lý Sư Huynh nói thành là đỉnh giai công pháp, tự nhiên cực kỳ huyền diệu. Lúc này, Thiên Sơn Tông không ít tu sĩ đều lục tục chạy đến, trang diện thập phần náo nhiệt. Thư Trung Ngọc đem Thiên Sơn Tông một ít pháp tướng kỳ trưởng lão cùng một ít có tiềm lực sau khởi chi tú dẫn tiến cho Lý Mộ Nhiên. Lý Mộ Nhiên cổ vũ mọi người vài câu, rồi mới liền tại chúng tu sĩ ủng đám xuống, đi vào Thiên Sơn Tông ngọn núi chính đại điện. Lý Mộ Nhiên lưu lại Thư Trung Ngọc, hỏi, bản chân nhân ly khai tông môn hơn 100 năm gian, còn có cái gì đại sự phát sinh? Thư Trung Ngọc nói ra, muốn nói đại sự, có hai kiện. Thứ nhất, là Lương Châu Thành trong vòng một đêm vẫn lạc 100 vạn phàm nhân, tạo thành thật lớn khủng hoảng, ta đợi không được không thân hiện trong phàm nhân, tuyên dương đạo pháp dùng ổn định nhân tâm. Tốt tại việc này đã qua hơn 100 năm, nhân tâm cũng dần dần an định lại, hôm nay ngược lại là không có cái gì hậu hoạn. Chuyện này, lúc trước chúng ta cũng bẩm báo Lý Sư Huynh, Lý Sư Huynh phân phó chúng ta bảo vệ chặt tông môn, cũng thông chi Tây vực tu tiên liên minh mặt khác tông môn, đề phòng ma môn thế lực đánh lén. Bất quá ngược lại là một mực không có sau tục phong ba. Nghe nói Lý Sư Huynh vi báo này đại thủ, trước sau đem năm đại ma tông đại tu sĩ từng cái chém giết, thật sự là đại khoái nhân tâm Tây vực tu tiên giới chịu được ma môn xâm lấn, đối với năm đại ma tông hận thấu xương, nghe nói việc này, đem Lý Sư Huynh kính như thần minh. Cái kia 17 tên thủ phạm, hoàn toàn chính xác đều nhất nhất xa lưới bị tru. Lý Mộ Nhiên khẽ gật đầu, hôm nay năm đại ma tông cơ bản đại thế đã mất, trung thổ ma tu cũng bị bản chân nhân một lần nữa chỉnh hợp, chỉ cần có bản chân nhân tại một ngày, trung thổ ma tu tuyệt sẽ không tái nhập xâm Tây vực tu tiên giới. Thư sư đệ trong miệng đệ nhị kiện đại sự là cái gì? Thư Trung Ngọc Hàm cười nói, việc này kỳ thật đã hóa giải Tây vực tu tiên giới duy nhất đại tu sĩ Khổ Thương đại sư, cũng là trên danh nghĩa Tây vực tu tiên liên minh minh chủ. Khổ Thương đại sư là Phật môn người xuất gia, vốn là đối với tông môn quyền lực chẳng thèm ngó tới, nhưng là, nghe nói tại hơn 100 năm trước, hắn thường thử trùng kích nguyên thần kỳ cảnh giới mà không được, phi thăng vô vọng, nản lòng thoái chí phía dưới, rõ ràng bắt đầu mưu cầu danh lợi với tông môn sự vụ. Tại Khổ Thương đại sư ảnh hưởng xuống, các loại Phật môn tông môn đã thành Tây vực tu tiên giới đệ nhất thế lực. Không chỉ có như thế, mà ngay cả Tây vực bách quốc thế tục giới ở bên trong, cũng cơ hồ đều hết lòng tin theo Phật môn áo nghĩa. Đem một ít tu vi cũng không cao Phật môn tu sĩ, phụng là quốc sư. Hôm nay Tây vực bách quốc trong, không xuất ra 100 dặm liền có vài tòa miếu thờ. Lý Mộ Nhiên nói ra, Phật môn tôn chỉ nằm ở phổ độ chúng sinh, Khổ Thương đại sư như thế làm, ngược lại cũng có thể lý giải. Nói chung, Phật môn áo nghĩa phần lớn là đạo người hướng thiện, chỉ cần bất quá với mê tín, làm ra một ít chuyện hoang đường tình, thật cũng không có cái gì không ổn. Thư Trung Ngọc nhướng mày, nói ra, nếu như chỉ là như vậy, cũng là A Khổ Thương đại sư rõ ràng dùng đem Phật hiệu phát dương quang đại lấy cớ, có lòng đem Tây vực tu tiên giới mặt khác tông môn từng cái chiếm đoạt. Kỳ thật hôm nay đại đa số tông môn cũng đã bám vào Khổ Thương đại sư tòa hạ, mà cái gọi là Tây vực tu tiên liên minh cũng chỉ là Khổ Thương đại sư một lời chi đường. Ta Thiên Sơn Tông bao dung tu hành vạn đạo, trong tông môn tuy nhiên cũng có một ít Phật môn tu sĩ, nhưng tổng thể mà nói, hay vẫn là dùng đạo môn tu sĩ làm chủ. Bởi vậy, Khổ Thương đại sư có lòng cũng đem Thiên Sơn Tông cải tạo thu nhận. Chúng ta thừa nhận không ít áp lực. Nhất là Lý Sư Huynh tại tu tiên giới mai danh nhận tích 100 năm gian, ngoại giới chuyện văn Lý Sư Huynh cùng những đại ma đầu kia đồng quy với tận. Khổ Thương đại sư đối với bổn tông càng là gây không ít áp lực. Cũng may lúc ấy chúng ta cũng biết Lý Sư Huynh cũng không vẫn lạc, hơn nữa quý vi Bắc Đế Chi Phi lãnh sư tỷ đã ở tông môn tòa chấn, cho nên cũng là có thể miễn cưỡng tại Tây vực tu tiên liên minh dừng bước cùng. Bất quá, từ khi Lý Sư Huynh xuất hiện trùng lập tu tiên liên giới, cũng đại triển quyền cước, nhất thống trung thổ ma tu sau, uy danh truyền vào Tây vực trong tu tiên liên giới. Khổ Thương đại sư biết được Lý Sư Huynh tái hiện tu tiên giới, hơn nữa thực lực mạnh như thế kình, đối với bổn môn cũng không nữa gây bất luận cái gì áp lực. Lý Mộ Nhiên nghe xong lời nói này sau, cơ bản đã là trong lòng hiểu rõ. Thì ra là thế. Lý Mộ Nhiên gật đầu, xem ra Tây vực tu tiên liên minh, hay vẫn là rất có sức ảnh hưởng. Bản chân nhân có tất yếu bái phỏng thoáng một phát vị này Khổ Thương đại sư. Thư Trung Ngọc hơi kinh hãi, khuyên nhủ, Lý Sư Huynh không nên vọng động, Khổ Thương đại sư tuy nhiên tận sức mở rộng Phật hiệu, nhưng đối với bổn tông cũng không có tạo thành thực chất tổn thương, không cần thương cung khí. Lý Mộ Nhiên cười nói, thư sư đệ lo ngại bản chân nhân muốn đi bái phỏng Khổ Thương đại sư, chính là có đại sự thương lượng, có thể không phải vì dĩ vãng vụn và tân đoán. Thư Trung Ngọc nhà ra khí, nói ra, bất tài nói lỡ, sư huynh đừng nên trách bất tài cùng Khổ Thương đại sư tiếp xúc qua mấy lần, hắn làm người cũng không bá đạo, càng giống là một vị khiêm khiêm hữu lễ đắc đạo cao tăng. Tây vực tu tiên giới đại đa số tông môn đều phụ thuộc với hắn, bộ phận nguyên nhân là đi theo đại lưu dùng cầu tự bảo vệ mình, còn có rất lớn nhân tố, đúng vậy xác thực đối với Khổ Thương đại sư tâm phục khẩu phục. Lý Mộ Nhiên gật đầu, nói ra, thư sư huynh thay bản chân nhân dự đoán thông báo thoáng một phát, trong vòng một tháng, bản chân nhân sẽ gặp đi bái phỏng Khổ Thương đại sư. Vâng, thư Trung Ngọc đáp ứng nói, đến lúc đó bổn tông phải chăng muốn phái ra một chi tinh nhuệ tu sĩ, đi theo Lý sư huynh tả hữu. Lý Mộ Nhiên lắc đầu, không cần như thế huy động nhân lực, bản chân nhân một mình tiến đến là được. Trong khoảng thời gian này, bản chân nhân hội tọa trấn tông môn, thuận tiện chỉ điểm một chút môn trong vãn bối tu hành. Thư sư đệ, thay bản chân nhân an bài thoáng một phát, theo tuyển ra 1000 tên tư chất ngộ tính tâm tính tương đối cao cấp thấp tu sĩ, khí mạch kỳ hoặc thần du kỳ tu vi cũng có thể. Bản chân nhân ý định rộng thu môn đồ. Thư Trung Ngọc đã giật mình, Lý sư huynh muốn thu 1000 người đệ tử. Cái này có thể hay không quá nhiều? Trước khi Lý sư huynh từng nói, thu đồ đệ sự tình, chú ý thả thiếu không ầu mới là. Trước khi Lý Mộ Nhiên cũng không tại Thiên Sơn Tông trong tuyển nhận thân truyền đệ tử, hôm nay cuối cùng muốn thu đồ đệ, không nghĩ tới vừa thu lại chính là 1000 cái. Lý Mộ Nhiên bỗng nhiên than nhẹ một tiếng, nói ra, bản chân nhân có dụng ý khác thực không dám đầu giếm, 1-200 cuối năm, tu tiên giới đem có đại kiếp phát sinh. Đến lúc đó chúng ta như có thể thuận lợi hóa giải đại kiếp, tự nhiên tốt nhất, nếu như cuối cùng nhất thương vong thảm trọng, rất có thể bởi vậy tổn thất đại lượng cao dài tu sĩ. Bản chân nhân lo lắng tu tiên giới từ nay về sau chưa gượng dậy nổi, rất nhiều cao giai công pháp thất truyền, cho nên liền muốn rộng thu đệ tử, truyền cho bọn hắn phù hợp công pháp, hy vọng bọn hắn có thể kế thừa tu tiên giới hương khói. Đại kiếp. Thư Trung Ngọc biến sắc, cái gì kiếp số? Thậm chí ngay cả Lý sư huynh cũng như này lo lắng. Lý Mộ Nhiên đem Nam Thiên Hải trùng thai sự tình, giản yếu cáo chi Thư Trung Ngọc. Thư Trung Ngọc nghe vậy càng thêm khiếp sợ, buồn cười chúng ta thiên cư một phương. Vậy mà không biết tu tiên giới phát sinh lớn như thế sự tình, đến lúc đó bất tài nhất định đi theo Lý sư huynh, tiến về trước Nam Thiên Hải cùng chống chọi với chúng thai. Lý Mộ Nhiên gật đầu, không chỉ có là thư sư đệ, tây vực tu tiên giới thế lực khác, bản chân nhân cũng muốn tận lực tập kết. Đồng thời, bản chân nhân cũng muốn lưu lại sau đường, cho nên muốn rộng thu môn đồ, lưu lại một chút ít công pháp truyền thừa. Thư Trung Ngọc minh bạch Lý Mộ Nhiên dụng ý, hắn nói ra, trong trường hợp đó 1000 tên đệ tử phải chăng quá nhiều? Lý sư huynh phải chăng có đầy đủ thời gian chỉ điểm bọn hắn? Lý Mộ Nhiên nói ra, bản chân nhân lần này thu đồ đệ, chính là một ngày một đồ, ngàn ngày ngàn đồ. Mỗi ngày, bản chân nhân đều gặp mặt 3 gã có tiềm lực cấp thấp tu sĩ, chọn lựa 1 người trong đó tuyển làm đệ tử, truyền hắn công pháp, cũng tốn hao cả 1 ngày thời gian chỉ điểm hắn tu hành chi thuật, tức là 1 ngày chi sư. Như thế tốn hao mấy năm thời gian, có thể nhận lấy 1000 tên đệ tử, truyền xuống đại lượng cao giai công pháp, tương lai những trong hàng đệ tử này. Nói không chừng liền có người có thể trở thành tu tiên giới trụ cột của quốc gia chi tài. Bản chân nhân có thể tu luyện tới hôm nay cảnh giới, thụ ân với các nơi tu tiên giới tất cả đại tiểu tông môn phồn vinh. Lúc trước nếu không có Nam Cương cái nào đó môn phái nhỏ, bản chân nhân nói không chừng không cách nào khai quang, nếu không có Thiên Sơn Tông, bản chân nhân cũng không cách nào tiến giai thần du kỳ. Không có Nam Thiên Hải tu tiên giới, bản chân nhân khó có thể tiến giai pháp tướng kỳ. Mấy trăm năm qua, bản chân nhân tại tu tiên giới tuy nhiên một đường gập ghềnh khúc chiết, nhưng có thể đi đến hôm nay, đối với các nơi tu tiên giới đều còn có cảm ơn chi tâm. Bản chân nhân không hy vọng tu tiên giới bởi vì đại kiếp phát sinh mà như vậy xuống dốc, ngàn ngày ngàn đồ, bất quá cũng là muốn vì tu tiên giới lưu lại một chút ít hỏa chủng a. Sở dĩ tại Thiên Sơn Tông thu đồ đệ, cũng là bởi vì bản chân nhân là Thiên Sơn Tông tông chủ, còn có một ít tư tâm. Bởi vì bản chân nhân chỗ thu nhận đệ tử, đại bộ phận đều là Thiên Sơn Tông tu sĩ hoặc là sẽ được gia nhập Thiên Sơn Tông. Bất quá, nếu là bọn họ không muốn gia nhập Thiên Sơn Tông, bản chân nhân cũng sẽ không cưỡng cầu. Thư Trung Ngọc gật đầu, nói ra, Lý sư huynh dụng tâm lương khổ bất tài hội hết sức hiệp trợ sư huynh tuyển đồ. Muốn tìm như thế nhiều có tiềm lực sau khởi chi tú, chỉ là bổn tông tu sĩ xa xa không đủ, tán tu cùng mặt khác tông môn tu sĩ cũng muốn mộ tập không ít. Bất tài hội đem việc này bố cáo thiên hạ, tin tưởng dùng Lý sư huynh hôm nay uy danh, nhất định những người như mây. Thư Trung Ngọc phỏng đoán, đến lúc đó đến đây ứng tuyển trở thành Lý Mộ Nhiên đại tu sĩ đệ tử tu sĩ, khẳng định xa xa vượt qua mấy lần thậm chí mấy chục lần. Đến lúc đó, Thiên Sơn Tông cũng có thể thừa cơ từ đó lại thu nạp một đám đệ tử, lớn mạnh căn cơ. Mấy ngày sau, Thiên Sơn Tông công bố ngàn ngày ngàn đồ bảng, nói rõ chúng cử cấp thấp tu sĩ, có khả năng trở thành Lý Mộ Nhiên Lý Đại tu sĩ một ngày chi đồ, cũng đạt được thân truyền công pháp. Nay bảng lập tức ở tu tiên giới khiến cho thật lớn oanh động, không chỉ có là Tây vực tu tiên giới, mà ngay cả Trung Thổ Đại Quốc, cũng không có thiếu tu sĩ bởi vậy đường xa mà đến. Chương 698, Khổ Thương Đại Sư. Thiên Sơn Tông một chỗ trong đại điện, ba gã cấp thấp tu sĩ sóng vai mà đứng. Cái này ba gã tu sĩ ở bên trong, có hai người là khí mạch kỳ tu sĩ, tên còn lại thì là thần du sơ kỳ, ba người niên kỷ cũng không lớn, chỉ có nhỏ như 15-16 tuổi, đại cũng không quá đáng 20 xuất đầu. Ba người lộ ra thập phần khẩn trương, riêng phần mình túi đầu mà đứng, một cử động cũng không dám, mà ngay cả không dám thở mạnh bởi vì, ngồi ở đại điện chủ tòa bên trong, đúng là năm gần đây danh tiếng vô hạn. Thậm chí có thứ nhất tu sĩ danh xưng là Thiên Sơn Tông Tông Chủ, Lý Mộ Nhiên Lý Đại Tu Sĩ. Người ba người phân biệt nói, chính mình vì sao phải đi đến con đường tu hành. Lý Mộ Nhiên hàm cười nói, tên kia thần du sơ kỳ tu sĩ dẫn đầu đáp, khởi bẩm tiền bối, vạn vật đều có nói. Cái gọi là tu hành, là truy cầu thiên đạo, lĩnh ngộ chân lý, đạt tới thiên nhân hợp nhất, liền có thể trường sanh bất lão, không gì không biết, đây cũng là vạn bối suốt đời truy cầu. Lý Mộ Nhiên gật đầu, cười mà không nói. Tên kia 17-18 tuổi khí mạch kỳ tu sĩ tắc thì nói ra, khởi bẩm tiền bối, vãn bối lúc ban đầu tu luyện, là vi báo thủ vãn bối xuất thân phàm nhân chi ra, vốn là gia đạo giàu có, lại bị tham quan ô lại hãm hại làm cho gia đạo sa sút, cha mẹ cũng bởi vậy buồn bực sầu não mà chết. Dưới cơ duyên xảo hợp, vãn bối may mắn tiến vào tu tiên giới, cuối cùng chu sát tham quan, báo thủ rửa hận. Vãn bối còn muốn tiếp tục tăng lên tu vi, liền là vì thiên hạ có quá nhiều bất bình sự tình, chỉ có tăng lên thực lực bản thân mới có thể trừ ác biện hộ. Lý Mộ Nhiên lại gật đầu, ý nguyên không làm bình luận. Danh thứ ba thiếu niên, chỉ có 15-16 tuổi, hắn có chút sợ hay nói, vạn bối xuất thân tu tiên thế gia, vạn bối tu hành, là muốn chấn hương gia tộc. Lý Mộ Nhiên mỉm cười gật đầu, trong nội tâm đã có quyết định. Hắn chỉ vào cuối cùng nhất tên thiếu niên kia, nói ra, ngươi lưu lại à, bản chân nhân thu ngươi làm một ngày chi đồ. Đến với hai gã khác tiểu hữu, tư chất tâm tính cũng không tệ. Nhưng bản chân nhân cũng không đủ thời gian từng cái chỉ điểm, cho nên chỉ có thể ban thưởng hai người các ngươi một ít công pháp, sau này có thể có bao nhiêu lĩnh ngộ, chỉ có thể nhìn các ngươi vận mệnh của mình. Đa tạ tiền bối, hai người tuy nhiên hơi thất vọng, nhưng cuối cùng không phải đến không một hồi. Hai người này riêng phần mình lấy được tặng một bộ công pháp, rồi mới ly khai đại điện. Thiếu niên kia lập tức hướng Lý Mộ Nhiên cung kính đi bái sư chi lễ, đa tạ sư phụ. Hắn vẫn có chút nghi hoặc, sư phụ tại sao lại chọn chúng đệ tử? Chẳng lẽ là bởi vì làm đệ tử niên kỷ nhất ấu? Lý Mộ Nhiên lắc đầu, cũng không phải là như thế, người ba người tư chất đều không sai biệt lắm, tiềm lực cũng đều tương đương. Luận tu hành mục đích, vô luận là vi truy cầu đại đạo, hay vẫn là vi báo thù công nghĩa, hoặc là vi gia tộc thịnh vượng, bản thân đều không có vấn đề, cũng không cao thấp phân đúng sai. Bất quá, bản chân nhân sở dĩ tuyển ngươi, cũng là có nguyên nhân khác. Hắn hai người nếu là đắc đạo, chỉ là một người chi đạo, ngươi tắc thì bất đồng, ngươi nếu là đắc đạo, toàn cả gia tộc đều sẽ tăng lên không ít. Bản chân nhân rộng thu môn đồ, chỉ tại quảng bá tu tiên hỏa chủng, cho nên một gia tộc đắc đạo, tổng so một người đắc đạo muốn kém một ít. Thì ra là thế, thiếu niên giật mình. Lý Mộ Nhiên chủ đề một chuyến, bản chân nhân chỉ có một ngày thời gian chỉ điểm ngươi, cho nên những nói nhảm này tiểu không nói nhiều, trước hết để cho bản chân nhân cẩn thận điều tra ngươi thần quang thuộc tính cùng tâm tính của ngươi, nhìn xem ngươi thích hợp nhất tu luyện loại nào công pháp. Một ngày sau, thiếu niên bái biệt mà đi. Hắn hướng Lý Mộ Nhiên quỳ lạy thi lễ, cung kính nói ra, một ngày vi sư cả đời vi phụ. Sư phụ đại ân, đệ tử vĩnh viễn không dám quên. Lý Mộ Nhiên hàm cười nói, cực kỳ tu hành, không muốn làm ác. Sau này có thể có như thế nào tu vi, tự xem ngươi vận mệnh của mình. Thiếu niên lập tức ly khai đại điện, hắn cố ý muốn phản hồi gia tộc, cũng không muốn gia nhập Thiên Sơn Tông, Lý Mộ Nhiên cũng không miễn cưỡng, do hắn tự do. Lập tức, lại có ba gã cấp thấp tu sĩ, đến đây đại điện bái kiến Lý Mộ Nhiên. Mấy tháng sau, Lý Mộ Nhiên đi vào Tịnh Thổ Tông. Tịnh Thổ Tông là Tây vực tu tiên giới một cái Phật môn tông môn, theo ý nào đó đi lên nói, cũng là trước mắt Tây vực thứ nhất tông môn. Tòa chấn môn bên trong đại tu sĩ Khổ Thương Đại Sư, đúng là Tây vực tu tiên liên minh minh chủ. Lý Mộ Nhiên đến thăm Tịnh Thổ Tông, đã sớm thông báo Khổ Thương Đại Sư. Cho nên hắn đi vào thời điểm, Khổ Thương Đại Sư đã xuất lấy mấy trăm tăng nhân đến đây đón chào, xem như thập phần long trọng. Tây vực tu tiên giới mặt khác chân thân kỳ tu sĩ cũng không có thiếu đi vào Tịnh Thổ Tông, muốn mượn cơ hội này lãnh hội đường kim thứ nhất tu sĩ phong thái. Lý Mộ Nhiên nhìn thấy Khổ Thương đại sư, hắn là một gã tóc trắng xóa, mặt mũi tràn đầy nếp nhăn láo tăng, lông mi trắng nghiêng treo, lao thái long trùng. Nếu không là hắn thâm bất khả chắc khí tức, cùng với trong mắt ngẫu nhiên dần hiện ra tinh quang, thật là khó coi ra hắn là một gã đại tu sĩ, mà không phải một gã tầm thường lao tăng. Một phen náo nhiệt điển lễ qua sau, Lý Mộ Nhiên cùng Khổ Thương đại sư các loại chân thân kỳ tu sĩ, hội tụ với tòa nào đó trong đại điện, cùng bàn đại sự. Lý thí chủ lần này đến thăm, không biết cái gọi là chuyện gì. Khổ Thương đại sư hỏi. Tại hạ có một đại sự, muốn cùng đại sư thương nghị. Lý Mộ Nhiên nói ra. A. Khổ Thương đại sư hơi sững sờ, hắn cười cười, thâm ý sâu sắc xem Lý Mộ Nhiên liếc, nói ra, lao tăng còn tưởng rằng Lý thí chủ là tới dương danh lập uy, muốn trở thành Tây vực tu tiên giới minh chủ. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, tại hạ cũng không ý này. Được rồi. Khổ Thương đại sư bán tín bán nghi, Lý thí chủ tại trung thổ tu tiên giới một phen đại tác vi, chúng ta đều hơi có nghe thấy. Trung thổ chính ma hai đạo tu sĩ đều tại âm thầm truyền lưu, nói Lý thí chủ đã là đương kim thứ nhất tu sĩ, hôm nay Lý thí chủ trở về Tây vực tu tiên giới, dùng thứ nhất tu sĩ thân phận, lại há có thể đánh phải lão tăng phía dưới. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, luận tư lịch, năm đó tại hạ chưa tiến giai chân thân kỳ lúc, Khổ Thương đại sư cũng đã là chân thân hậu kỳ đại tu sĩ, đại sư từ trước đến nay thấp điều, nhưng nhân tâm chỗ hướng, đảm nhiệm Tây vực tu tiên liên minh minh chủ, tại hạ cũng là tâm phục khẩu phục, thập phần ủng hộ. Khổ Thương đại sư gặp Lý Mộ Nhiên nói thành khẩn, không giống niệm ai, liền gật đầu, nguyên lai Lý thí chủ không phải lão tăng nghĩ như vậy. Lý thí chủ tại trung thổ làm ra thật lớn một phen với tư cách, lão tăng còn tưởng rằng Lý thí chủ nhất định là thích làm lớn thích công to, cuồng vọng tự đại chi đồ, hôm nay vừa thấy, ngược lại là cảm thấy Lý thí chủ làm người khiêm tốn dễ thân, cùng chuyện văn kém khá xa. Không biết Lý thí chủ đến tuột cùng có gì đại sự. Lý Mộ Nhiên thần sắc nghiêm nghị nói, 1200 cuối năm, tu tiên giới đem có một hồi đại kiếp nguyên nhân gây ra, là vì Nam Thiên Hải tu tiên giới xuất hiện một chỉ có thể sợ yêu trùng cùng trùng động. Lý Mộ Nhiên đem Nam Thiên Hải trùng thai sự tình giản yếu tự thuật một lần. Khổ Thương đại sư bọn người nghe vậy, sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng lên. Đích thật là đại sự khó trách Lý thí chủ muốn bốn phía buôn đầu, triệu tập thế lực khắp nơi thiện thai lão tăng trước có chỗ hiểu lầm, kính xin Lý thí chủ đừng nên trách. Khổ Thương đại sư nói xong, hướng Lý Mộ Nhiên thi một cái Phật lễ. Lý Mộ Nhiên còn thi lễ, đại sư khách khí, không biết đại sư cùng chư vị đạo hữu cho rằng, Tây vực tu tiên giới phải chăng nên tập kết cao dài tu sĩ, tiến về trước Nam Thiên Hải cùng chống chọi với trùng thai. Tự nhiên theo lý thường nên Khổ Thương đại sư không cần nghĩ ngợi đáp, chỉ có điều. Lý Mộ Nhiên gặp Khổ Thương đại sư mặt lộ vẻ khó xử, hỏi, Khổ Thương đại sư phải chăng có điều khó nói. Khổ Thương đại sư than nhẹ một tiếng, nói ra, thực không dám đầu giếm, lao tăng thọ nguyên, chỉ còn lại có hơn 10 năm mà thôi. Trùng thai đại kiếp thời điểm, lão tăng đã tọa hóa, không cách nào tham dự. Cái này có thể như thế nào cho phải? Lý Mộ Nhiên nhướng mày, những năm gần đây này, Tây vực tu tiên giới luôn luôn là Khổ Thương đại sư thống lĩnh. Nếu có đại sư ra mặt, tự nhiên có thể đơn giản triệu tập Tây vực tu tiên giới cao dài tu sĩ, tiến đến chống cự trùng thai. Nhưng nếu là đại sư không tại, chỉ sợ Tây vực tu tiên giới lực ngưng tụ, muốn sâu sắc giảm xuống. Khổ Thương đại sư thở dài, những năm gần đây này, lão tăng một mực tận sức với mở rộng Phật hiệu. Hôm nay thể sắc và tinh thần mỏi mệt, rồi sau đó kỳ chi tú nổi bật, đã là thời điểm thối vị nhượng trước. Đại sư có ý tứ là, đang ngồi tu sĩ khác tựa hồ phát giác được Khổ Thương đại sư dụng ý, nhao nhao hỏi. Khổ Thương đại sư nói ra, lão tăng ý định nhượng xuất Tây vực tu tiên liên minh vị trí minh chủ, tiểu giao cho Lý thí chủ A dùng Lý thí chủ thứ nhất tu sĩ tên tuổi, làm cái này minh chủ danh chính ngôn thuận, chỉ sợ không người không phục Lý thí chủ trở thành minh chủ sau khi... Dĩ nhiên là có thể triệu tập Tây vực tu tiên giới tất cả tu sĩ, cùng một chỗ đối kháng trùng thai. Bất quá, lão tăng hay vẫn là hy vọng có thể cùng Lý thí chủ luận bàn mấy chiêu, nhìn xem Lý thí chủ thực lực là thật không nữa như đồn đãi nói như vậy thâm bất khả chắc. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, đại sư thật muốn như thế làm sao? Đại sư thọ nguyên không nhiều lắm, thụ này ảnh hưởng, thực lực cũng sẽ có điều hạ thấp, càng không thích hợp vận dụng quá nhiều pháp lực, mà chính là tại hạ niên phú khí thịnh thời điểm, muốn chiếm không ít tiện nghi. Đại sư phần thắng sẽ không quá cao. Khổ Thương đại sư gật đầu, lão tăng hiểu không qua nếu không phải cùng Lý thí chủ luận bàn mấy chiêu, lão tăng thủy chung không có cam lòng, chung quy là muốn thử một lần. Lý Mộ Nhiên gặp đối phương cố ý như thế, liền đáp ứng, đã như vậy, ta hai người tiểu không cần công nhiên tỉ thí. Không bằng tìm một cái cơ hội, lén luận bàn, chỉ tại trao đổi lẫn nhau, không hỏi thắng bại. Rất tốt. Khổ Thương đại sư cảm kích hướng Lý Mộ Nhiên khẽ gật đầu. Lý Mộ Nhiên không muốn ở trước mặt mọi người đánh bại Khổ Thương đại sư, là kính trọng hắn tư lịch, không muốn trước mặt người khác hao tổn uy danh của hắn. Một ngày sau, Lý Mộ Nhiên cùng Khổ Thương đại sư song song theo tòa nào đó phòng luyện công trong đi ra. Khổ Thương đại sư cảm khái nói, quả nhiên sau sinh đáng sợ Lao Tăng đã đem hết toàn lực, Lý thí chủ lại ứng đối thành thạo, thực lực đích thật là tại phía xa Lão Tăng phía trên. Lý Mộ Nhiên gấp nói gấp, đại sư quá khen. Đại sư thi triển vài loại thần thông, đồng dạng cũng làm cho tại hạ tầm mắt mở rộng ra. Nhất là đại sư tu luyện Nguyên Thần Châu cực kỳ thần thông, càng làm cho tại hạ được ích lợi không nhỏ. Hai người giúp nhau khen ngợi vài câu sau, Khổ Thương đại sư bỗng nhiên ung dung nói ra, Lý thí chủ, đừng trách Lao Tăng nhiều lời. Chúng ta đại tu sĩ, tu luyện tới hôm nay cảnh giới này, đúng là không dễ nhưng mà, nếu không phải có thể tái tiến một bước, phi thăng thượng giới, kết quả là hay vẫn là công dạ chẳng. Tiểu lấy Lao Tăng mà nói, 700 tuổi liền tu luyện tới chân thân hậu kỳ, nhưng từ dày về sau mấy trăm năm muốn trùng kích nguyên thần kỳ, phi thăng linh giới, lại thủy chung không thể được hôm nay Lão Tăng sắp tọa hóa, có thể nghĩ lại, Lao Tăng cả đời này đại đa số thời gian đều đang bế quan tu hành, trừ lúc tuổi già mở rộng Phật hiệu hơi có hiệu quả bên ngoài, tầm thường cả đời hơn nghìn năm, vậy mà cũng không có lưu hạ nhiều thứ hơn. Dung Lý thí chủ hiện tại niên kỷ, tại đại tu sĩ trong tuy nhiên tính toán là phi thường trẻ tuổi, nhưng tương lai nếu không thể phi thăng, chỉ sợ cũng cùng Lao Tăng đồng dạng, kết quả là hay vẫn là công dã trang ngộng. Chương 699, Đông Hải Hành Trình, 1. Khổ Thương đại sư thở dài, tu tiên đại đạo, giống như đi ngược dòng nước, không tiến tắc tối. Mặc kệ đã từng như thế nào phong quang nhất thời, nhưng chỉ cần một ngày không thể tu thành chính quả, cuối cùng nhất không khỏi hay vẫn là lui về nguyên điểm hồn phi phách tán, tiến vào luân hồi. Chúng ta đại tu sĩ, hô phong hoán vũ, tung hoành thiên hạ, tại phàm nhân trong mắt đã là nửa cái thần tiên. Nhưng mà, đối mặt sinh tử luân hồi, đều là hào không có lực phản kháng. Lao Tăng sắp sửa tọa hóa, cùng một gã sắp chết già trên giường phàm nhân, lại có bao nhiêu khác nhau. Lý Mộ Nhiên từ biệt Khổ Thương đại sư sau, bên hai y nguyên quanh quẩn Khổ Thương đại sư cái kia bất đắc dĩ tiếng thở dài. Tuy nhiên Lý Mộ Nhiên cơ duyên sâu, hôm nay không đến 600 tuổi, cũng đã tiến giai thành chân thân hậu kỳ đại tu sĩ, thực lực càng là bệ nghệ thiên hạ, khinh thường quần hùng, thậm chí có thứ nhất tu sĩ chi dự. Nhưng là, nếu như hắn không thể phi thăng linh giới, tự không cách nào cùng Thiên Huyễn tiên tử gặp lại, làm cho nàng không công khổ đợi ngàn năm, lại trông mong không đến phu quân gặp nhau, không nói đến nhi nữ tình trường. Nếu là mấy trăm năm sau, Lý Mộ Nhiên thọ nguyên gần, lại phi thăng vô vọng lúc, phải chăng cũng sẽ cùng hôm nay Khổ Thương đại sư đồng dạng, cảm thán tuế nguyệt phí thời gian, cả đời tầm thường, lại cuối cùng nhất hóa thành công dã trang ngộ. Đợi Đông Hải yêu tộc một chuyến chấm dứt sau, hay là muốn nhiều thu thập mấy ngụm linh tuyển các loại linh vật, đưa nhập Lang Yên động thiên bên trong, rồi mới bế quan tu luyện, chậm rãi tăng lên tu vi. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Hắn trước đây vi liên hợp các nơi tu tiên giới tu sĩ đối kháng trùng thai, đã bốn phía bốn ba, tốn hao không thiếu thời gian cùng tâm tư, càng là mấy lần đại triển thực lực, vận dụng không ít chân nguyên. Hôm nay, Bắc Hàn tu tiên giới có một ly tọa chấn, trung thổ tu tiên giới ma tu đã bị hắn chỉnh hợp, trung thổ chính đạo tu sĩ cũng nguyện ý xuất binh. Tại Tây vực tu tiên giới, hắn đã thay thế Khổ Thương đại sư trở thành Tây vực tu tiên liên minh minh chủ, tự nhiên có năng lực điều động Tây vực tu tiên giới thế lực. Nam Cương có Vân Biên tán nhân ra mặt cầu viện, Nam Thiên Hải cũng có cổ thần cung tọa chấn. Nhìn chung thiên hạ, cũng chỉ còn lại có Đông Hải tu tiên giới còn chưa tỏ thái độ. Tuy nhiên Đông Hải tu tiên giới nhân tộc thế lực yếu ớt, liền một gã chân thân kỳ tồn tại đều không có. Nhưng Đông Hải yêu tộc lại thập phần cường đại, trong đó không thiếu đại lượng chân thân kỳ hóa hình yêu tu cùng chân thân hậu kỳ đại yêu tổ, đồng dạng cũng là một chi không thể khinh thường thế lực. Bất quá, yêu tộc dù sao cũng là dị tộc, có thể không du thuyết thành công, Lý Mộ Nhiên cũng không có tuyệt đối nắm chắc. Tại đi Đông Hải yêu tộc trước khi, hắn còn phải có mấy chuyện quan trọng trước chuẩn bị một hai. Mấy năm sau, Lý Mộ Nhiên ngàn ngày ngàn đồ kế hoạch đã thuận lợi hoàn thành, Tây vực tu tiên giới cũng thập phần vững vàng an bình. Tại một ngày, Lý Mộ Nhiên thông báo thư Trung Ngọc, rồi mới tạm thời ly khai Thiên Sơn Tông. Không bao lâu sau, Lý Mộ Nhiên liền xuất hiện tại Tử Vong Sa Mạc dưới đáy Sa tộc trong. Sa tộc trong còn có mấy danh trưởng lão, nhận ra Lý Mộ Nhiên, cũng biết năm đó đại trưởng lão cùng Lý Mộ Nhiên làm giao dịch. Năm đó Sa tộc đại trưởng lão đem tiên tổ chi phách sự tình cáo chi Lý Mộ Nhiên, cũng ước định Lý Mộ Nhiên có thể đạt được tiên tổ chi phách, nhưng là phải về đến Sa tộc, cho Sa tộc mang đến một ít chỗ tốt. Lý Mộ Nhiên nói ra, thu Sa tộc tổ tiên lưu lại điển tịch chỉ điểm, bản chân nhân hoàn toàn chính xác tại Nam Dương cảnh ở bên trong lấy được cái gọi là tiên tổ chi phách. Bất quá cái kia tiên tổ chi phách lại là một loại thần mục thần thông, hơn nữa đã ngoài ý muốn bị bản chân nhân hấp thu luyện hóa. Hôm nay cũng không có khả năng lại để cho bản chân nhân tự hủy thần mục, đưa cho Sa tộc. Nhưng bản chân nhân niệm tại đây chàng duyên phận bên trên, nguyện ý trợ Sa tộc cao thấp giúp một tay. Thứ nhất, bản chân nhân có thể dùng cái này thần mục thay Sa tộc bên trong thiếu niên đệ tử mở ra thần quang, dùng bản chân nhân hôm nay tu vi pháp lực, mở ra thần quang tư chất, chắc có lẽ không quá kém, thậm chí có thể cùng bình thường tiên thiên chi quang cùng so sánh. Đa tạ Lý tiền bối. Sa tộc chúng trưởng lão nghe vậy đại hỉ. Sa tộc trong tu sĩ số lượng không nhiều lắm, mấy trăm năm mới xuất hiện một vị tiên thiên chi quang, nếu như hiện tại bởi vì Lý Mộ Nhiên chi ban thưởng, tộc trong thoáng cái nhiều ra hơn 10 người tiếp cận tiên thiên chi quang thiên phú tu sĩ, cái này đối với Sa tộc phát triển, không thể nghi ngờ là cực lớn chỗ tốt. Lý Mộ Nhiên tiếp tục nói, thứ hai, các ngươi nếu không phải muốn lại cả ngày giấu ở dưới cát vàng, cũng có thể đi ngoại giới thành lập một tòa tông môn. Bản chân nhân cam đoan, chỉ cần có bản chân nhân cùng Thiên Sơn Tông tại một ngày, tự không người dám đem các ngươi coi là dị tộc mà giết hại. Đương nhiên, các ngươi nếu là kiên trì lưu ở chỗ này, bản chân nhân cũng không miễn cưỡng, bản chân nhân hội đem Sa tộc sự tình thủ khẩu như mình, sẽ không nói cho mặt khác bất luận kẻ nào. Chúng trưởng lão nghe vậy, có chút thập phần kinh hỉ, có chút lại bất động thanh sắc, càng nhiều nữa tắc thì lộ ra vẻ do dự. Đương nhiệm Sa tộc đại trưởng lão nói ra, tiền bối nói điểm thứ hai, đối với bổn tộc mà nói chính là rất quan trọng yếu đại sự. Chúng ta trong lúc nhất thời cũng không dám xác định tiền bối có thể không tại bổn tộc hơi chút chỉ hoãn một hai ngày thời gian. Chúng ta muốn triệu tập tộc nhân cẩn thận thương nghị một phen. Lý Mộ Nhiên gật đầu, bản chân nhân có thể cho các ngươi ba ngày thời gian, ba ngày sau, cho bản chân nhân một cái minh xác trả lời thuyết phục. Cái này ba ngày thời gian, bản chân nhân ngược lại là có thể đem một loại tên là Sa phù thuật, thần thông, truyền thụ cho các ngươi. Cái này Sa phù thuật có chút huyền diệu. Nhưng bản chân nhân cũng không có tốn hao quá nhiều thời gian nghiên cứu, hy vọng có thể tại Sa tộc trong phát dương quang đại. Sa phù thuật được từ Lang Yên Động Thiên Vạn Bộ Điển Tịch một trong, năm đó Lý Mộ Nhiên chứng kiến cái này Sa phù thuật lúc, lập tức liền nghĩ đến Sa tộc, sớm đã có tâm đem hắn chuyển cho Sa tộc. Ba ngày sau, Sa tộc trưởng lão nói cho Lý Mộ Nhiên, Sa tộc bên trong đại đa số người, hay vẫn là quyết định muốn lưu ở chỗ này, không muốn đi ra bên ngoài giới. Lý Mộ Nhiên cũng không kinh ngạc, tuyệt đại đa số người đều không muốn đơn giản cải biến hoàn cảnh, quản chi biết rõ hiện trạng không tốt, nhưng chỉ cần hiện tại hoàn cảnh còn có thể chứa nhận phạm vi ở trong, tiêu tận lực nhường nhịn, mà không muốn đi bước lên phong hiểm tiếp nhận một cái hoàn toàn mới hoàn cảnh. Đương nhiên, đứng tại Lý Mộ Nhiên góc độ đến xem, Sa tộc nếu không phải tư cải biến, dần dần xuống dốc cũng là không thể tránh được. Bọn hắn hôm nay bỏ qua cái này cơ hội tốt, sau này thì càng khó có thể phát triển lớn mạnh. Lý Mộ Nhiên tự biết khó có thể cải biến mọi người nghĩ cách, hắn cũng không có quyền thay Sa tộc người làm chủ, thế là hắn cũng không có khuyên nhiều, tại không lâu sau khi tiểu ly khai Sa tộc. Mấy tháng sau, mênh mông bích trên biển, một đạo bạch hà bỗng nhiên lăng không thoáng hiện, ngay sau đó, một đạo nhân ảnh từ đó xuất hiện, đúng là Lý Mộ Nhiên. Tại đây là Đông Hải. Lý Mộ Nhiên đánh giá chung quanh biển cả, phát hiện tại đây nước biển màu sắc so với Nam Thiên Hải, yếu lược thiển một ít, thổi tới gió biển, tựa hồ cũng muốn càng ướt nhuận một ít. Lý Mộ Nhiên công nhận phương vị, tiếp tục hướng đông bay nhanh. Không bao lâu sau, hắn tại mênh mông trên mặt biển chứng kiến một chiếc thuyền đánh cá. Cái này thuyền đánh cá bất quá dài hơn 10 trượng, từ trên cao nhìn lại, chỉ là một cái điểm nhỏ, nhưng Lý Mộ Nhiên thần niệm cường đại, thoáng cái tiểu cảm ứng được thuyền đánh cá trong có một cô yêu ớt nguyên khí chấn động. Đã có nguyên khí chấn động, đó chính là tu tiên giả. Mặc dù đối phương tu vi lại thấp, cũng có thể thăm dò được nơi này một ít hữu dụng tin tức. Lập tức, Lý Mộ Nhiên độn quang thu vào, đồng nhiên tiểu rơi vào thuyền đánh cá bong thuyền. Vài tên người chèo thuyền nhìn thấy người này đang mặc đạo bào thanh niên từ trên trời giáng xuống, vốn là đã giật mình, rồi mới nhao nhao cung kính quỳ lạy, miệng nói tiên sư đại nhân. Theo sau, một gã chừng 30 tuổi trung niên nhân vội vàng hấp tấp theo tầng cao nhất trong khoang thuyền chạy đi, hướng Lý Mộ Nhiên túi đầu đến cùng, vạn bối không biết tiền bối đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, còn xin thứ tội. Lý Mộ Nhiên liếc mắt nhìn trung niên nhân, phát hiện hắn chỉ có khí mạch trung kỳ tu vi. Lý Mộ Nhiên từ khi tu luyện thành chân thân kỳ tu sĩ sau, tiếp xúc nhân vật, phần lớn là khắp nơi cao giai tu sĩ, đã rất nhiều năm không cùng thấp như vậy giai đệ tử tiếp xúc. Ngàn ngày ngàn đôi lúc, Lý Mộ Nhiên tiếp xúc cũng đều là một ít tiềm lực rất lớn, tư chất đúng vậy hậu bối, như trước mắt trung niên nhân như vậy niên kỷ không nhỏ, tu vi không cao bình thường cấp thấp tu sĩ, rất ít có cơ hội cùng Lý Mộ Nhiên lớn như vậy nhân vật đối thoại. Lý Mộ Nhiên hỏi, ngươi là người phương nào, tại sao lại xuất hiện tại phàm nhân thuyền đánh cá bên trên? Trung niên nhân đáp, vạn bối là mẫu dư đảo một gã tán tu, bị cái này chiếc thuyền đánh cá chủ thuyền mời làm tọa trấn tiên sư. Cái hải vực này ở bên trong, ngẫu nhiên có cấp thấp hải yêu qua lại, vạn vừa gặp phải, phàm nhân không hề chống cự chi lực. Vạn bối thoáng nắm giữ một ít pháp thuật thần thông, ngược lại là có thể ngăn cản một hai. Thì ra là thế. Lý Mộ Nhiên gật đầu. Phàm nhân có thể đưa ra xính kim, tự nhiên sẽ không quá cao. Trung niên nhân này hội tiếp nhận phàm nhân thuê, nói rõ hắn thực lực của bản thân hết sức bình thường. Đông Hải tu tiên giới phồn hoa nhất chỗ ở phương nào? Ngươi cũng đã biết như thế nào đi hướng chỗ nào? Lý Mộ Nhiên lại hỏi. Tiền bối nói là Tể Vân Đảo A, nghe nói chỗ đó có không ít pháp tướng kỳ cao nhân tọa chấn. Bất quá Tể Vân Đảo cách nơi này chừng vạn dặm xa, vạn bối cũng không biết phụ cận phải chăng có truyền tống trận có thể đi hướng Tể Vân Đảo. Trung niên nhân đáp. Cách xa nhau vạn dặm. Ngược lại cũng không phải quá xa. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, hắn hỏi rõ ràng phương vị sau, liền muốn lấy ra một kiện pháp khí, ban thưởng cho vị này trung nhân nhân, dùng đáp tạ hắn chỉ đường tri ân. Thế nhưng mà, Lý Mộ Nhiên trong ngực một hồi lục lọi, rõ ràng tìm không thấy một kiện như dạng pháp khí. Bởi vì bên cạnh hắn mang theo bảo vật, mặc dù là chính mình không dùng được, cũng đều là phẩm chất tương đối cao pháp bảo. Cấp thấp pháp khí, thật đúng là không có. Đến với linh thạch, hắn cũng chỉ có cao giai linh thạch, trung giai cùng cấp thấp linh thạch. Đối với Lý Mộ Nhiên mà nói không có chút ý nghĩa nào, đã sớm không tùy thân mang theo. Chuyện của tôi lốt nét. Nếu như cho trung niên nhân này một khối cao giai linh thạch, hoặc là một kiện pháp bảo, Lý Mộ Nhiên cũng là cam lòng, chỉ là như thế làm sao, chỉ sợ trung niên nhân nếu không khó có thể theo ở bên trong lấy được chỗ tốt, ngược lại đưa tới họa sát thân. Cũng may trung giai lá bùa còn có một chút lưu lại. Lý Mộ Nhiên suy nghĩ một chút, tay lấy ra trung giai lá bùa, tiện tay thi triển pháp thuật, ở phía trên vẽ ra vài đạo phù văn. Trong khoảnh khắc hoàn thành một miếng Hỏa Long Phù. Hỏa Long Phù là thần du kỳ phù lục, giá trị cùng một kiện thượng phẩm pháp khí tương đương, Lý Mộ Nhiên đem hắn tặng cho trung niên. Trung niên nhân cũng là nhận ra cái này cái phù lục, lúc này đại hỉ, cảm ơn vô cùng. Trung niên nhân nhìn xem Lý Mộ Nhiên biến mất đột quang, thì thào lẩm bẩm, vị tiền bối này ngược lại là ra tay hào phóng, bất quá xem ra hắn thân gia quân bách, liền linh thạch đều không có, rõ ràng còn muốn tạm thời chế phù đưa tiễn. Xem hắn chế phù lúc cái kia hành vân lưu thủy, dễ dàng cử động, hơn phân nửa tu vi cực cao. Hẳn là hắn là thần du hậu kỳ, thậm chí là pháp tướng kỳ cao nhân. Miệng của hắn âm có chút không lưu loát, ngược lại không giống như là bản địa tu sĩ. Trên bầu trời, Lý Mộ Nhiên đã thi triển thuấn tức vạn lý phù, bạch hà lóe lên ở bên trong, hắn liền biến mất ở cái hải vực này bên trên. Chương 700, Đông Hải hành trình 2. Không bao lâu, Lý Mộ Nhiên liền tới đến Tể Vân đảo bên trên. Vậy cũng là một tòa đại đảo, nhưng cùng Nam Thiên Hải cổ thần cung chỗ đại đảo so sánh với, tắc thì xa xa không bằng. Nơi này thiên địa nguyên khí nồng đậm trình độ, cũng thập phần. Lý Mộ Nhiên thu liễm khí tức, che giấu tu vi, bay vào náo nhiệt nhất trong phường thị. Rất nhanh, hắn tiểu dò thăm muốn tin tức, rồi mới đi hướng một chỗ đại điện. Trong đại điện, có một tòa trăm trượng lớn nhỏ hình tròn truyền tống pháp trận, chính là có thể đi thông hải ngoại khu vực truyền tống trận. Đông Hải trong tu tiên giới, nhân tộc hoạt động khá nhiều khu vực. Được xưng là nội hải, phạm vi không tính quá lớn, mà lại nội hải trong không có bao nhiêu yêu thú cấp cao qua lại. Mà hải ngoại khu vực, phạm vi rộng không lường được, cũng thường xuyên có cao giai yêu tu xuất hiện. Nhưng là, vẫn đang có không ít tu sĩ, mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng đi ra bên ngoài biển, mục đích đúng là vì săn giết hải yêu, dùng thu hoạch tinh nguyên các loại yêu thú tài liệu. Trong coi truyền tống trận, là hai gã pháp tướng sơ kỳ tu sĩ, ngoài ra còn có một chút thần du kỳ đệ tử theo bên cạnh hiệp trợ. Bọn hắn đều đang mặc thống nhất quần áo và trang sức, hẳn là nơi này cái nào đó tông môn thế lực. Lý Mộ Nhiên tiến vào đại điện sau, một gã thần du kỳ tu sĩ hướng hắn nói ra, thỉnh tiền bối chờ một chút một lát, truyền tống trận đang tại kích phát, chắc hẳn tại hải ngoại cái kia một mặt có tu sĩ phản hồi nội hải bên trong. Lý Mộ Nhiên gật đầu, nay tòa không nhỏ truyền tống trận, chính toát ra thành từng mảnh hào quang, đúng là kích phát bộ dáng. Một lát sau, trong trận đột nhiên lóng lánh ra một mảnh bạch hà, chói mắt hào quang. Lại để cho trong đại điện tu sĩ đều nhắm lại hai mắt. Đương bọn hắn dương đôi mắt lúc, trong trận đã nhiều ra 7-8 tên tu sĩ, cơ hồ đều là pháp tướng kỳ tu sĩ. Lý Mộ Nhiên ánh mắt tùy ý ở cái này vài tên tu sĩ trên người quét qua, đột nhiên sắc mặt hơi đổi. Sao vậy? Ma hồn phát giác được Lý Mộ Nhiên cảm xúc biến hóa, tò mò hỏi. Lý Mộ Nhiên âm thầm nói ra, cái kia vài tên tu sĩ bên trong, có một cái nữ tu có chút cổ quái khí tức của nàng hiển nhiên trải qua tinh diệu che giấu. Nếu như tại hạ không có nhìn lầm, nàng hẳn là một gã yêu tu, hơn nữa là chân thân kỳ hóa hình yêu tu. Hóa hình yêu tu, nàng ngụy trang thành nhân tộc tu sĩ lại tới đây, có mục đích gì? Ma hồn sững sờ hỏi. Tại hạ cũng không rõ ràng lắm, mà lại nhìn kỹ hắn nói. Dùng tu vi của nàng, có lẽ không đến với phát hiện tại hạ thân phận. Lý Mộ Nhiên nói ra. Trong truyền tống trận 7-8 tên tu sĩ, lục tục ly khai truyền tống trận. Một gã chủ trì truyền tống trận pháp tướng kỳ trưởng lão. Đông nhiên đi đến một gã nữ áo xanh cạo mặt trước, chắp tay thi lễ, mặt mũi tràn đầy tươi cười mà hỏi, vị tiên tử này lạ mặt nhanh, không biết là ở nơi nào tu hành tiên tử có thể theo hải ngoại khu vực bình yên phản hồi, thực lực nhất định không phải chuyện đùa. Cái kia nữ tu tựa hồ có chút khẩn trương, nàng nói ra, bổn tiên tử là một kẻ tán tu, đạo hữu không nhận biết cũng chẳng có gì lạ. Kỳ thật hải ngoại khu vực cũng không có như vậy đáng sợ, đại đa số hải yêu đều ẩn sâu không xuất ra, chỉ cần ngươi không đi treo chọc chúng, tiểu cũng không gặp được nguy hiểm. Cái kia pháp tướng kỳ trưởng lão sững sờ, hắn chỉ là tùy tiện tìm lấy cơ đến gần mà thôi, căn bản không phải tại thảo luận hải ngoại nguy hiểm. Hắn đành phải càng trực tiếp mà hỏi, tại hạ Tể Vân Môn Lưu Nhất Thanh, xin hỏi tiên tử phương danh. Với mà muốn nói cho ngươi nữ áo xanh tu đôi mi thanh tú cao lại. Cái kia Lưu Nhất Thanh sững sờ, lập tức hết sức khó xử. Trung quanh tu sĩ nhìn thấy cảnh này, không khỏi đều sẽ là tâm cười cười. Lưu Nhất Thanh đành phải ngượng ngùng cười cười ly khai, không có tiếp tục tự đòi mất mặt. Cái kia nữ áo xanh tu cũng bước nhanh ly khai đại điện. Tiền bối phải chăng muốn đi ra bên ngoài biển? Truyền tống trận có thể sử dụng một gã thần du kỳ tu sĩ đến đây nhắc nhở Lý Mộ Nhiên. Không cần, bản đạo chợt nhớ tới còn có một ít chuyện, chờ một chút lại đến a. Lý Mộ Nhiên nói xong, liền vội vàng ly khai đại điện. Hắn liếc thấy đến xa xa nữ áo xanh tu, rồi mới âm thầm theo đuôi tại sau. Cái này nữ áo xanh tu tại phường thị trong chậm rãi đi dạo, tựa hồ cũng không có đại sự mưu đồ. Càng làm cho Lý Mộ Nhiên tốt kỳ chính là, cái này nữ tu đối với một ít bảo vật pháp khí cửa hàng chẳng quan tâm, ngược lại là đối với một ít chuyên môn bán nữ tu đồ trang sức quần áo và trang sức cửa hàng cực cảm thấy hứng thú, mỗi chứng kiến một nhà, đều muốn vào đi một thời gian thật dài, nhưng lại ra tay mua xuống không ít vật. Lý Mộ Nhiên dù sao cũng là nam tu, hắn tiến vào những cửa hàng này, lộ ra thập phần trướng mắt. Hắn đành phải nói mình là tới làm bạn lữ chọn lựa một ít lễ vật. Bất quá, vì không làm cho đối phương chú ý, Lý Mộ Nhiên cũng không có mỗi cửa tiệm phố đều đi theo đi vào, chỉ là lặng yên tại điếm bên ngoài chờ. Hơn nửa ngày qua sau, cái này nữ áo xanh tu không hề dị thường, không giống như là có cái gì làm loạn ý đồ. Sắc trời trở tối, trong phường thị y nguyên đèn đuốc sáng trưng. Đột nhiên, nữ áo xanh tu hướng phía sau chung quanh nhìn quanh vài lần, rồi mới bước nhanh đi vào một góc vắng vẻ trong. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, lập tức theo đuôi hắn sau. Hừ, người đi theo bổn tiên tử cả ngày, đến tột cùng có gì ý đồ? Nữ áo xanh tu đống nhiên xoay người lại, giọng dịu dàng chất vấn. Nhưng mà, nàng cái gì đều không có chứng kiến, phía sau cũng không bất luận bóng người nào. Nữ áo xanh tu kinh hãi, ồ vừa rồi rõ ràng cảm giác được khí tức của hắn vẫn còn phía sau theo đuôi, sao vậy quay người lại tiểu biến mất vô tung vô ảnh, liền khí tức đều không có. Nguyên lai tiên tử đã phát hiện bản đạo. Thanh y nữ tử trước người bỗng nhiên bóng đen lóe lên, Lý Mộ Nhiên thân hình hiện hiện mà ra. Ngươi là cái gì người? Một cái pháp tướng kỳ tu sĩ, cũng không có cao minh như thế ẩn nấp thủ đoạn, nữ áo xanh tu biến sắc mà hỏi. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, bản đạo không phải pháp tướng kỳ tu sĩ, tiên tử cũng đồng dạng không phải bản đạo, ít nhất còn là một nhân tộc tu sĩ, mà tiên tử, chỉ sợ không phải nhân tộc a. Nữ áo xanh tu lập tức hoảng hốt, nàng kinh hoàng mà hỏi, đạo hưu rốt cuộc là thần thánh phương nào, bổn tiên tử giấu khí thuật. Chân thân kỳ tu sĩ cũng không cách nào xem thấu, chỉ có chân thân hậu kỳ đại tu sĩ mới có thể khám phá. Lý Mộ Nhiên nghiêm mặt nói ra, tại hạ Lý Mộ Nhiên, đích thật là một gã đại tu sĩ. Đông Hải trong nhân tộc, thậm chí có đại tu sĩ nữ áo xanh tu kinh ngạc chi cực thì thào nói ra, bổn tiên tử còn tưởng rằng, trong nhân tộc một cái chân thân kỳ tu sĩ đều không có. Lý Mộ Nhiên nói ra, nếu như bản chân nhân không có nhìn lầm, tiên tử hẳn là Đông Hải Long tộc yêu tu. Thực không dám đầu giếm. Bản chân nhân đang muốn đi Đông Hải Long cung bái phòng Đại Long Vương, kính xin tiên tử chỉ đường. Nữ áo xanh tu ngưng lông mày hỏi, đạo hưu muốn đi Long cung, cần làm chuyện gì? Lý Mộ Nhiên đáp, bản chân nhân đến từ trung thổ tu tiên giới, có một kiện quan hệ này giới người, yêu hai tộc hàng tỷ sinh linh an nguy đại sự, muốn cùng Đại Long Vương thương nghị. Nữ áo xanh tu suy nghĩ một chút, rồi mới nói ra, Long cung đại khái vị trí, bổn tiên tử có thể cáo biết đạo hưu. Bất quá! Bổn tiên tử cũng không thể cùng đi đạo hữu cùng một chỗ tiến đến. Hơn nữa, mong rằng Lý đạo hữu nhìn thấy mấy vị Long Vương sau, không muốn đem bái kiến bổn tiên tử sự tình nói cho bọn hắn biết. Đây là cớ gì? Lý Mộ Nhiên tò mò hỏi. Nữ áo xanh tu sắc mặt trở nên hồng, nói ra, thực không dám đầu giếm, bổn tiên tử là vụng trộm theo trong Long tộc chạy ra ngoài, muốn đi nhân tộc tu tiên giới du lịch một phen. Vạn nhất mấy vị Long Vương biết rõ bổn tiên tử hạ lạc, khẳng định vừa muốn đem bổn tiên tử trảo trở về. Giam lỏng tại Long cung trong, nửa bước khó cách. Lý Mộ Nhiên gật đầu, nói ra, dùng tiên tử thân phận, tại trong nhân tộc du lịch hoàn toàn chính xác có rất lớn phong hiểm. Tại Đông Hải nhân tộc cũng tiểu bỏ đi, nếu là đi hướng trung thổ, vạn vừa gặp phải không có hảo ý cao dài tu sĩ, nhìn thấu tiên tử thân phận sau, có thể sẽ đem tiên tử diệt sát, dùng lấy tiên tử quanh thân chi bảo. Nữ áo xanh tu lộ ra một chút e sợ ý, nàng nói ra, tại hạ giấu khí thuật có chút cao minh. chỉ cần không gặp xui gặp được Lý Đạo Hữu loại này đại tu sĩ, chắc có lẽ không bị nhìn thấu a. Lý Mộ Nhiên lắc đầu, cái này rất khó nói, nhân tộc tu tiên giới các loại công pháp đủ loại, các loại bảo vật thần thông huyền diệu, nói không chừng có thể nhìn thấu tiên tử che giấu thủ đoạn. Như vậy đi, bản chân nhân cho tiên tử một tấm lệnh bài, tiên tử nếu là thật sự gặp được nguy hiểm, mượn ra cái này miếng lệnh bài, cũng trên báo bản chân nhân danh tiếng, có lẽ không người dám khó xử tiên tử. Nữ áo xanh tu tiếp nhận lệnh bài, tốt kỳ nói, chỉ cần báo ra đạo hữu danh tiếng, có thể biến nguy thành an. Như thế nói đến, Lý Đạo Hữu tại nhân tộc trong tu tiên giới, địa vị cực cao. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, xem như hơi có mỏng tên A Trung Thổ Chính Ma hai đạo cao dài tu sĩ, có lẽ đều cho bản chân nhân vài phần chút tình mọn. Cái kia liền đa tạ nữ áo xanh tu quân lệnh bài thu nhập trong ngực, chắp tay thi lễ. Rồi mới, nàng đem Long Cung đại khái phương vị, nói cho Lý Mộ Nhiên. Hải ngoại khu vực thật lớn, Lý Mộ Nhiên tuy nhiên tại trước khi đến đã thăm dò được Long Cung tại hải ngoại một chỗ vùng biển, nhưng vẫn không tin xác thực, cần tốn hao không thiếu thời gian tìm kiếm. Hôm nay có cái này nữ áo xanh tu chỉ điểm, muốn tiết kiệm đi đã rất lâu gian.